Hát Radio tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả: Bán Hạ Di Bàn. Thể loại: điền văn, ngôn tình, trùng sinh, trọng sinh, hài hước. Edit truyện: Các Thái Bảo Trân. Bộ truyện này mình có đăng được 3 tập, nhưng giờ mình đăng lại và chuyển sang giọng đọc khác, nên giờ mời các bạn cùng nghe nhé. Văn án: Chu Nam từ một đại tiểu thư thanh tú, điệu đà trùng sinh trở thành cô gái xinh đẹp tại một làng quê nhỏ bé vào những năm 1970. Trước khi trùng sinh, Chu Nam bị chị họ cướp mất đối tượng chuẩn bị kết hôn, sau đó cô còn bị một tên lưu manh vớt ra khỏi sông, nên thanh danh đã mất hết. Bất đắc dĩ, Chu Nam chỉ có thể chịu thiệt ủy khuất cùng tên lưu manh đó kết hôn. Quý Bằng Đào chính là tên lưu manh mà dân làng thường gọi anh không cha không mẹ. Sau này được một lão thợ săn già nhận nuôi từ nhỏ, vậy nên anh đã biết rõ tầm quan trọng của việc giả ngây giả ngô. Khuyết điểm duy nhất của anh chính là keo kiệt, ai cũng đừng nghĩ lấy được một phân tiền từ trong tay anh. Nhiều năm sau, thần dữ của là anh nhìn vào đống phiếu nợ trong hộp sắt rồi rơi vào trầm tư. Vợ của anh mỗi lần mượn tiền đều không trả, anh coi việc này liệu có tính là há miệng chờ sung không? Lời tác giả: Nữ chính giai đoạn trước chính là một cô gái nhỏ bé, yêu kiều, sau này có biến đổi nhưng lại là một người phá của, từ đầu đến cuối không có gì thay đổi. Nam chính từ đầu đến cuối đều rất keo kiệt, nhưng với người nhà thì vẫn rất hào phóng miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thực. Chương 1. Nắng tháng năm mang theo hơi ấm xóa tan đi cái hơi lạnh của mùa xuân, mặt trời treo trên cao như một quả cầu lửa. Mấy tháng trước những cái cây đại thụ khẳng khiu mà nay đã rực rỡ bừng bừng sức sống, những chiếc lá màu xanh dịu dàng của mùa xuân nay biến thành màu xanh lục của mùa hè. Nó còn tinh nghịch dương cành che phủ mặt đất vàng cháy, như những chiếc ô lớn màu xanh che mát một vùng đất trống biến nơi đây trở thành khu giải trí lý tưởng cho người dân vào thời gian rảnh rỗi. Tại đại đội 4, xã Triều Dương, thị trấn Lai Phong, huyện Tân An, mấy người phụ nữ lặng lẽ nhìn quanh, khi không thấy đội trưởng ở đó thì vội vàng chạy đến chỗ bóng cây nghỉ ngơi. Trên tay còn cầm một cốc nước, nếu bị bắt gặp sẽ lấy việc uống nước làm cái cớ. Bất cứ nơi nào phụ nữ tụ tập là chắc chắn ở đó có chuyện bát quái. Huống hồ, trong thôn của bọn họ cũng đã lâu lắm rồi mới xảy ra chuyện lớn như vậy. Hai chị em tranh giành một người đàn ông, cuối cùng suýt chết một mạng người. Chuyện này so với xem hí kịch còn đặc sắc hơn. Chuyện của hai chị em nhà họ Chu đã trở thành đề tài bàn tán của phụ nữ sau những giờ rảnh rỗi. Họ rất kích động, hào hứng khi nói đến chuyện đó, thế nên chỉ cần đi đến đâu cũng thấy những người phụ nữ đang bàn tán. Ha ha ha, mọi người đã nghe chưa? Trần Tú Lan bây giờ vẫn đang mắng chửi trước cửa phòng Chu Đào. Trần Tú Lan ngày nào cũng khoe khoang, nói con gái của bà ta xinh đẹp, nhất định có thể gả cho một chàng dễ dàng, bây giờ còn không phải để người ta cướp mất. Nói đến con gái của bà thì thật sự là quá thảm. Đối tượng mà con gái bà ta yêu thương nay đột nhiên lại cùng với chị họ của mình ở chung một chỗ, đã vậy còn bị rơi xuống nước rồi để cho một tên lưu manh vớt lên. Với cái thời tiết nóng nực như thế này, hai người lại dính chặt vào nhau. Về sau làm sao có thể gả ra ngoài được? Quan tâm cô ấy có lấy chồng được hay không đó không phải chuyện của chúng ta. Chúng ta sau khi tan làm đi đến nhà lão Chu xem náo nhiệt chứ. Tôi thật muốn nhìn gia đình Chu lão đại bị mắng một trận sấp mặt. Hay lắm, tôi cũng muốn đi. Những người phụ nữ đang nói chính là những chuyện lớn đã xảy ra ở thôn họ vào mấy ngày trước. Một năm trước, có một thanh niên trí thức họ Dương xuống nông thôn lao động sản xuất, anh ta có tướng mạo đẹp trai và lại là người có tiền. Anh ta đặc biệt tốt với Chu Nam, con gái thứ hai của nhà Chu lão nhị, thường đến trường đón cô khi tan học. Mọi người trong thôn đều cho rằng thanh niên trí thức Dương Minh Kỳ thích Chu Nam, ngay cả mẹ của Chu Nam, bà Trần Tú Lan cũng nghĩ như vậy. Động một chút là lại kêu con rể nhà ta thế này, con rể nhà ta thế kia. Thế nhưng chờ đến khi Chu Nam tốt nghiệp trung học, Dương Minh Kỳ đột nhiên chuyển đối tượng sang Chu Đào, còn một mực khẳng định tanh ta luôn thích Chu Đào. Vì nể mặt Chu Đào mà anh ta đối tốt và coi Chu Nam như em gái mình. Những lời này vừa nói ra, liền giống như chọc vào tổ ong bò dẻ. Trần Tú Lan mỗi ngày có thời gian rảnh liền đi đến trung tâm giáo dục thanh niên trí thức chửi mắng, không dừng lại ở trung tâm thanh niên trí thức, mà còn về nhà mắng chửi cả Chu Đào đến mất mặt. Cái gì ăn trong bát nhìn trong nồi? Cái gì mà tuổi chưa lớn mà tâm nhãn đã không nhỏ, thích quyến rũ em rể? Đúng là đôi cẩu nam nữ cặn bã, trời sinh một cặp. Dù sao thì có cái gì khó nghe, Trần Tú Lan liền nói cái đó. Chu Nam cũng bị kích động đến mức sáng hôm nay đã nhảy xuống sông tự tử. Cũng may trong thôn có một tên lưu manh suốt ngày chơi bời lêu lổng đi ngang qua, liền trực tiếp nhảy xuống sông cứu cô lên. Do lúc này đang là mùa hè, quần áo mặc trên người đều mỏng, thời điểm được vớt lên cả hai người đều dính chặt vào nhau. Chu Nam cùng với thanh niên trí thức đã có quan hệ tình cảm không minh bạch, bây giờ cô lại có tiếp xúc da thịt với một tên lưu manh. Vì thế mà thanh danh của cô đã bị hủy hoại hoàn toàn, ước mơ có chàng rể dàng của Trần Tú cũng tan dở hoàn toàn. Từ sáng đến giờ, Trần Tú Lan đều không đi làm. Bà chạy đến chỗ Chu Đào chửi mắng, thanh âm lớn đến mức mọi người làm cách xa ngoài đồng vẫn có thể nghe thấy rõ từng lời, mỗi câu chửi đều không câu nào giống nhau. Chu Đào chỉ dám trốn trong phòng, thậm chí cũng không dám mở cửa. Ngô Lai Tử thấy thời gian làm việc sắp hết, anh ta cũng đi đến dưới bóng cây nghỉ ngơi, nghe mấy người phụ nữ nói chuyện liền mở miệng nói. Nói đến Dương Minh Kỳ không mắt nhìn nha, Chu Nam có dáng dấp xinh đẹp, còn là học sinh trung học, thế mà hắn lại chọn Chu Đào, mà nhìn Chu Đào nhìn thì đen như than, lại còn không xinh. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Ngô Lai Tử vừa nói xong, tất cả những người phụ nữ quanh đấy đều gặp người ôm bụng cười, ngay lúc đó liền so sánh mọi mặt của hai chị em. Ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi sao? Chu Nam ngoài khuôn mặt và bằng cấp trung học thì còn có cái gì? Có cha là Chu lão nhị suốt ngày dùng thủ đoạn lừa gạt, ông ta cũng có cái ý kia, là muốn dựa vào đứa con gái xinh đẹp của mình, câu dẫn một chàng rể dàng giống như mụ Trần Tú Lan. Đúng đấy, ngươi nhìn lại Chu Đào xem. Cha cô ấy, Chu lão đại thế nhưng là đại đội trưởng, anh trai cô ấy còn là bộ đội đang tham gia quân ngũ. Nghe nói anh ta sắp được thăng chức trung đội trưởng. Cô ấy có làn da đen như vậy là do phải làm công việc đồng áng, đến mùa đông làn da sẽ trắng lại ngay. Ở thời đại này, người đẹp không thể coi như đồ ăn, tốt nhất vẫn nên thực tế hơn một chút. Ngô Lai Tử bị mấy phụ nữ chế nhạo liền im lặng, tuy anh ta không nói lời nào, không có nghĩa là anh ta tán đồng với quan điểm của những người này. Là đàn ông, làm sao có thể không thích phụ nữ đẹp, trừ khi anh ta có ý đồ khác. Đinh linh linh, đinh linh linh. Theo tiếng chuông tang làm vang lên, mọi người trong thôn tụ họp thành từng nhóm đem dụng cụ lao động cất vào kho. Trên những con đường đất ngoằn ngoèo, tất cả nam nữ đều không hẹn mà cùng đi về cùng một nơi. Bọn họ đều muốn xem náo nhiệt ở nhà họ Chu gia. Chu Đào, cô là đồ tiện nhân, cô đáng bị đâm ngàn đao, cô cũng không sợ chết xuống địa ngục sao? Cô cướp đối tượng kết hôn của em gái mình, còn nói cái gì là tình yêu đích thực. Cô đã làm việc xấu còn muốn lập đền thờ trinh tiết, đúng là nằm mơ. Thật là lòng dạ độc ác, vì một người đàn ông mà ép em gái mình nhảy sông. Đừng tưởng rằng cô có cha là đại đội trưởng thì ngon, bà già này nói cho cô biết, nếu nam nam nhà ta xảy ra chuyện gì, ta muốn cô và cái tên họ Dương kia phải đền mạng. Dây xem là những người không ngại ồn ào, không chê chuyện lớn, có người còn la hét chửi bới. Nhưng mâu thuẫn giữa hai người chỉ có một người là đang chửi bới, chứ nào có chuyện đánh nhau, nên họ bắt đầu ồn ào. Chu Đào, cô đi ra ngoài đi. Không phải cô nói Dương Minh Kỳ vẫn luôn thích cô sao? Cô ra ngoài cùng thím hai cô nói chuyện cho rõ ràng không phải tốt hơn sao? Đúng vậy, cô cứ trốn ở trong phòng, người không biết còn tưởng cô chuột dạ. Thím của cô đã đứng trước cửa nhà cô cả buổi sáng rồi, sao cô không mời thím uống miếng nước? Ngoài cửa âm thanh một chữ cũng không sót từ nào truyền vào lỗ tai Chu Đào, cô ta dùng hết sức dựa lưng vào cửa để chống đỡ. Cô ta cũng không biết tình hình hiện tại của Chu Nam cụ thể ra sao, trong lòng cô ta vô cùng hoảng hốt. Cũng may cha cô ta đã đi đón bà nội, chỉ cần đợi họ trở về thì sẽ có người xử lý đại cục. Bây giờ cô ta không nên nói những lời thừa thải không cần thiết, cũng không cần đối đầu với Trần Tú Lan, cứ trốn trong phòng là tốt nhất. Trần Tú Lan thấy người đến xem càng ngày càng nhiều, liền hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng cô không ngoài thì ta không làm gì được cô. Trần Tú Lan liền đi thẳng đến cửa phòng, nhấc chân lên đạp hai cước, cánh cửa bị Trần Tú Lan đạp lung lay sắp nổ. Chu Đào ở trong phòng hoảng hốt lo sợ, cô ta chỉ có thể dồn sức xuống hai chân, dùng phần lưng chống đỡ tấm cửa. Cao Dân Anh ở phòng khác nghe mọi người bàn tán, lại thêm tiếng Trần Tú Lan đạp cửa, bà ta biết Trần Tú Lan là một người không nể mặt anh em họ hàng. Cao Dân Anh lo lắng cho sự an nguy của Chu Đào, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp mở cửa, hai tay chống nạnh căm tức nhìn Trần Tú Lan. Trần Tú Lan, ngươi có nói đạo lý hay không, còn biết xấu hổ hay không? Dương Minh Kỳ nói hắn thích Chu Đào nhà ta, Chu Nam nhà ngươi tự mình đa tình, tâm lý yếu đuối, cái này trách được ai? Trần Tú Lan cuối cùng cũng gặp được người của đại phòng, bà không quản Cao Dân Anh đang nói gì, liền trực tiếp nhào tới nắm lấy tóc của bà ta tát liền hai cái tát. Con gái của ngươi đã không biết xấu hổ, ngươi làm mẹ cũng đáng bị đánh, dù đầu óc không tỉnh táo đã đành, miệng còn không sạch sẽ, xem ta có đánh chết ngươi hay không. Cao Dân Anh bị hai cái tát khiến đầu ong ong, muốn xoay tay lại chống trả, thì tóc đã bị Trần Tú Lan túm chặt, bà ta chỉ có thể liều mạng dùng tay đánh vào người Trần Tú Lan. Trần Tú Lan túm lấy tóc, dùng sức trực tiếp đè Cao Dân Anh xuống đất, rồi cưỡi lên người bà ta, một tay túm chặt tóc, tay kia điên cuồng hướng trên người bà ta mà đánh. Một khi phụ nữ đánh nhau, phương thức không gì khác hơn là giật tóc, tát vào mặt, thậm chí còn lấy móng tay cào vào người. Trần Tú Lan gần như đã kéo hết tóc Cao Dân Anh ra, mặc dù bà cũng bị Cao Dân Anh cào dài vết xước trên mặt, nhưng khuôn mặt của Cao Dân Anh thì bị bà đánh thành đầu heo luôn. Dân làng dây xem nhìn hai chị em dâu đánh nhau mà cũng kinh ngạc lùi lại vài bước, vì sợ tai bay dạ gió. Chu lão đại rốt cục đã mang bà Chu quay trở về, đẩy đám dân làng đang xem ngoài cửa sang một bên, vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này. Mặt vợ ông sưng dù, cái này để cho ông là một đại đội trưởng, không biết giấu mặt vào đâu. Chu lão đại toàn thân run rẩy, trên trán nổi gân xanh, ông ta tiến lên hai ba bước, muốn kéo Trần Tú Lan ra. Trần Tú Lan không phải là người ăn chay, khi nhìn thấy Chu lão đại đưa tay ra, bà lập tức hét lên. Chao ôi, thật lỗ mãng, đại đội trưởng muốn khinh thường em dâu, Chu lão nhị đâu, nếu ông không tới đây, vợ ông liền bị sàm sỡ cho coi. Chu lão nhị đang đứng bên cạnh xem trò vui, nghe thấy tiếng vợ khóc liền chạy vào nắm lấy tay của Chu lão đại đang giơ lên nói, anh ơi, việc của đàn bà anh em mình xen vào không thích hợp. Chu lão đại bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, giơ tay ra cũng không được mà hạ xuống cũng không xong. Ông ta chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn Chu lão nhị, người bị đè xuống đất không phải vợ ngươi, đương nhiên ngươi có thể bình tĩnh. Bà Chu đi chậm hơn Chu lão đại giờ cũng bước vào trong sân, không nghĩ tới lại thấy được màn trò hề như vậy. Bà Chu vẻ mặt bình tĩnh gầm lên, lão nhị, mau kéo vợ của ngươi ra. Bà Chu thực sự không ngờ bà chỉ rời đi trong thời gian ngắn mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Chị cả của bà tổ chức đại thọ 80 tuổi, ban đầu bà nghĩ rằng hai chị em đã lâu không gặp có thể ở bên nhau thêm vài ngày. Không ngờ, chưa kịp ngồi nóng mông, liền thấy con trai lớn vội vã chạy tới. Bà Chu càng nghe sắc mặt càng đen, hai chị em vì một người đàn ông mà cãi nhau lớn, suýt xảy ra án mạng. Bà Chu chỉ có thể tạm biệt chị cả rồi vội vã về nhà. Sau khi về đến cửa nhà còn nhìn thấy trò hề này, sắc mặt của bà Chu tối tăm đến cực hạn. Chu lão nhị thấy mẹ nói với mình, biết mình không thể đứng nhìn nữa, liền chậm rãi đi đến bên cạnh vợ, kéo tay áo vợ. Vợ ơi, mẹ về rồi. Trần Tú Lan đang giằng co mãnh liệt, bỗng nhiên nghe được lời nói của chồng, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tái mét của bà Chu. Trần Tú Lan nhanh chóng đứng dậy, lúc đứng lên, bà làm như vô tình giật một nắm tóc của Cao Dân Anh. Nghe Cao Dân Anh kêu ôi một tiếng, Trần Tú Lan cực kỳ hài lòng. Trần Tú Lan bước nhanh đến chỗ bà Chu, hai tay vỗ vỗ đùi, bắt đầu khóc lóc thảm thiết với bà Chu. Trời ơi, cuối cùng mẹ cũng về rồi, nếu mẹ không quay lại, nam nam của con bị bức chết mất. Trần Tú Lan vừa khóc vừa kéo bà Chu về phía phòng Chu Đào. Chỉ vào cửa Chu Đào, nói, Chu Đào cướp đối tượng của Nam Nam, còn khiến cho Nam Nam nhảy xuống sông, mẹ phải làm chủ cho Nam Nam nhà con. Vợ chồng anh cả còn bao che cho Chu Đào. Con và lão nhị cũng vô vọng rồi, Nam Nam của con chỉ có thể dựa vào mẹ thôi. Chu Đào ở trong phòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin bà Chu trở về. Mặc dù cô ta biết rằng trong số hai cháu gái của bà là cô ta và Chu Nam, thì bà Chu thích Chu Nam hơn. Nhưng Chu Đào cũng biết bà Chu sẽ không để cho thanh danh của cô ta bị xấu đi, dù sao thì cô ta cũng có một người anh trai là lính trong quân đội. So với anh trai, Chu Nam chỉ có thể đứng sang một bên. Đây chính là lý do tại sao cho đến bây giờ Chu Đào vẫn tự tin. Sau khi nghe tiếng khóc của Trần Tú Lan, bà Chu liếc nhìn cánh cửa đóng kín của Chu Đào và hai dấu chân rõ ràng trên cửa. Bà Chu sắc mặt lạnh lùng, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt sắc bén, nháy mắt với Chu Lão Đại. Chu Lão Đại lập tức hiểu ý bà, vội vàng quay người lại, lịch sự yêu cầu dân làng đang hóng chuyện ngoài cửa rời đi, rồi đóng cửa lại. Các ngươi trước đi đến chính phòng, Chu Đào cũng đi tới đi. Lời nói của bà Chu không mềm cũng không cứng, nhưng lại như một chiếc búa nặng nề nện vào lòng mọi người. Vợ chồng Chu Lão Nhị im lặng đi theo bà Chu vào phòng chính. Phía trên nhà chính là di ảnh của cha ông. Chu Đào nghe được lời nói của bà Chu, nhẹ nhàng mở cửa, đi theo Chu Lão Đại vào phòng chính. Chương 2. Nhà họ Chu được xây bằng đá, mái lợp ngói, tổng cộng có 6 phòng. Nhà bếp được bố trí ở phía bên trái của sân, bên cạnh là một cây táo đã tồn tại hàng chục năm, giờ đã nở đầy những bông hoa nhỏ màu vàng. Gia đình Chu Lão Đại có 5 người chiếm 3 gian phòng bên phải, bà Chu sống ở giữa, còn Chu Lão Nhị và cô con gái duy nhất Chu Nam sống ở bên trái gần bếp. Trong căn phòng bên trái có một người cũng tham gia vào náo nhiệt này. Cô mặc một chiếc áo bông màu xám có nhiều miếng giá màu xanh lam ở tay áo, mái tóc xõa xuống vai, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô ửng hồng một cách không bình thường. Cô yếu ớt nằm trên giường rồi nhìn xung quanh bốn phía, đôi mắt lấp lánh những giọt nước trong suốt, trong mắt hiện đầy hoảng sợ cùng không tin. Đây là một căn phòng cũ nát, những bức tường tối tăm và chiếc giường gỗ phát ra tiếng động khi di chuyển. Cô, Chu đại tiểu thư của nhà quyền quý đã bao giờ sống trong một căn phòng tồi tàn như vậy chưa? Ô ô ô, cô không muốn ở đây, cô muốn về nhà. Cha Chu Nam đại tiểu thư là thương gia lớn nhất thời nhà Tấn, cô còn là con gái duy nhất trong gia đình. Để Chu Nam lớn lên và không bị ức hiếp, cha mẹ cô đã sớm chuẩn bị những nhân tài để cho Chu Nam chọn một vị hôn phu trong số họ. Chu Nam nhìn chọn một thư sinh, không phải vì lý do nào khác ngoài việc trông anh ta đẹp trai. Vì gia đình anh chàng thư sinh nghèo, nên Chu Nam dùng tiền riêng của mình để giúp đỡ anh chàng đọc sách. Chàng thư sinh đã không phụ sự mong đợi của cô liền thi đỗ Tam Nguyên, khiến nhiều người giàu có ở kinh thành vô cùng ghen tị với Chu Nam. Không biết làm sao, trời không toại lòng người, trưởng công chúa cũng đem lòng yêu chàng thư sinh. Chu Nam thức thời liền chủ động giải trừ hôn ước với chàng thư sinh. Nhưng công chúa vẫn ghi hận lấy lý do mời cô đi ngắm hoa, rồi trực tiếp đẩy cô vào trong hồ nước. Sau khi rơi xuống nước, Chu Nam dùng sức dùng dẫy, nhưng xung quanh nô bộc cùng người hầu dưới cái nhìn của công chúa không một ai dám xuống cứu cô. Khi Chu Nam sắp chìm xuống đáy nước, rốt cục cô cũng nhìn thấy bóng dáng thư sinh hoảng sợ chạy về phía mình. Nhưng đã quá muộn, Chu Nam đã không thể kiên trì được nữa. Nước trong hồ quá sâu tràn vào mũi Chu Nam đau nhức, ngực cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Chu Nam cho rằng mình sẽ chết như vậy nhưng không nghĩ tới lại được một người vớt lên, chỉ là khi Chu Nam được đem lên bờ, mọi chuyện đã thay đổi. Hồ nước biến thành một dòng sông nhỏ, quần áo tơ lụa trên người biến mất, trên bờ nha hoàng bà tử cũng không thấy đâu nữa. Ngay cả chàng thư sinh cứu cô cũng đã thay đổi. Tuy rằng khuôn mặt vẫn như cũ, nhưng thân thể cường tráng hơn so chàng thư sinh, khuôn mặt cũng lạnh lùng hơn. Chu Nam chỉ có thể cùng người đàn ông mắt to trừng mắt nhỏ rồi tự hỏi, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Chu Nam hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ có thể nhắm mắt lại, trước tiên cứ giờ ngất xỉu trước. Người đàn ông ôm cô, đem cô giao vào tay một người phụ nữ nông dân rồi bỏ đi. Chu Nam lúc này mới nghe được tên của người đàn ông này là Quý Bằng Đào. Chu Nam thông qua việc giờ ngất xỉu cuối cùng cũng biết rõ tình trạng của mình. Chủ nhân của cơ thể này thích một thanh niên trí thức ở thành phố, nhưng thanh niên trí thức đó lại yêu chị họ của cô. Cô không cam lòng chịu nổi nhục này liền nhảy xuống sông tự vẫn, mà trời xui đất khiến thế nào cô lại chiếm đoạt được thân thể này. Cũng không thiết thân thể của cô như thế nào, hay cũng giống cô là có một người khác cũng chiếm mất thân thể. Mặc dù nơi này so với thời nhà Tấn tiến bộ hơn, có loa phóng thanh có thể phát ra âm thanh, có đèn điện chiếu sáng, gương có thể nhìn rõ mặt người, nhưng Chu Nam vẫn muốn về nhà. Chưa kể ở đó còn có cha mẹ yêu thương cô, mà đồ ăn thời đại này lại khiến Chu Nam chán ghét đến cực điểm. Buổi sáng đồ ăn của cô được đặt trên bàn không biết là bát cháo rau dại gì, nếu ở nhà cô thì thức ăn này chỉ dùng cho lợn ăn. Cô không nhịn được cơn đói lặng lẽ ăn một miếng. Cô gần như muốn nôn ra. Cô không biết mình làm sao mới có thể trở về nhà, cô thực sự không muốn ở lại đây. Chu Nam vén chăn lên, cúi người đi giày, lặng lẽ đi đến cửa, cẩn thận lắng nghe âm thanh ngoài cửa. Theo Chu Nam, thanh danh của thân thể này đã mất, dựa theo quy củ của nhà Tấn, cô nếu không bị đưa lên chùa làm ni cô thì cũng bị dìm lồng heo thả xuống ao. Cô chỉ không biết đương gia chủ mẫu nhà họ Chu sẽ xử lý cô như thế nào. Cô không biết bơi, cô cũng không muốn đối mặt với cảm giác cận kề cái chết một lần nữa, cũng không biết bây giờ cô chạy đi còn kịp không. Nhà chính họ Chu. Bà Chu vẻ mặt lạnh lùng, mí mắt rũ xuống bước vào chính phòng, việc đầu tiên bà làm là thắp nhang cho ông cụ đã khuất. Ông chết sớm, xong hết mọi chuyện không cần phải quan tâm gì. Nhưng ông trên trời cũng đừng không quan tâm, Chu Nam thanh danh coi như bị hủy hoại, ông nhớ phải bảo vệ nó, ít nhất phù hộ cho nó cả đời có đủ cơm ăn áo mặc. Chu Kiều hiện tại đang là thời kỳ quan trọng trong quân đội, có thể thăng chức trung đội trưởng hay không còn tùy vào năm nay, ông cũng nên quan tâm hắn nhiều hơn. Chu Đào, cháu chính là người gây nên việc này, cháu nói trước đi. Bà Chu quay người, bất động thanh sắc mà đánh giá Chu Đào, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bành phía sau, thờ ơ lạnh nhạt. Chu Đào cụp mắt, mím môi, nói ra lý do thoái thác mà cô ta đã chuẩn bị từ trước. Dương Minh Kỳ vẫn luôn thích cháu, anh ấy vì nể tình cháu nên mới coi Chu Nam như em gái, không ngờ Chu Nam lại hiểu lầm. Trần Tú Lan nghe xong, tức giận suýt chút nữa lao lên cho Chu Đào mấy cái bạt tai, ở ngay trước mặt bà thế mà sống chết không hối cải, nó thật sự cho rằng mọi người đều mù hết sao. Chu lão nhị nắm tay vợ, vỗ nhẹ tay bà an ủi. Mẹ còn đang ở đây, yên tâm chớ dội. Chu Đào rùng mình dưới cái nhìn trừng trừng của Trần Tú Lan, nhưng cô ta vẫn giả vờ bình tĩnh, vẻ mặt thành thật nhìn về phía bà Chu. Nghe Chu Đào nói xong, bà Chu cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, thay vào đó hướng ánh mắt về phía căn phòng lớn nói, lão đại, hai người các ngươi tính thế nào? Nhìn thấy cơ hội, Cao Dân Anh lập tức trả lời, vì Dương Minh Kỳ vẫn luôn một mực thích Chu Đào nhà con, mà người bên nhị phòng lại tự mình đa tình, con cũng thấy đau lòng khi Chu Nam rơi xuống nước. Nhưng đó không phải lý do để người nhị phòng đến đại phòng của chúng con để la hét, chứ nói chi là, nhà lão nhị vừa vào liền hướng phía con mà đánh, kém chút nữa là đánh chết con rồi. Cao Dân Anh nói xong, sờ lên khuôn mặt sưng đỏ của mình rồi ngước mắt quan sát sắc mặt bà Chu. Bà Chu không bất động lông mày, khẽ gật đầu rồi nói như vậy, chuyện này là lỗi của Chu Nam. Bà Chu nói xong còn nhìn chằm chằm vào Chu lão đại, như đang chờ đợi lời giải thích của ông. Lời nói của bà Chu như một cơn gió lạnh khiến ông Chu run rẩy. Tuy bà cụ đã già, nhưng ông hiểu rõ hơn ai hết sự khôn khéo của bà. Sau khi cha mất, dựa vào lúc trước cha ông là quân giải phóng liền mạnh mẽ xin cho cha ông danh hiệu liệt sĩ giải phóng quân. Là một quá phụ, trong thôn thanh danh của bà rất tốt, chưa từng có ai nói xấu bà cụ, ngay cả khi ông tranh chức đại đội trưởng cũng là ỷ vào mối quan hệ của bà cụ. Lão đại, con nói, đây rốt cuộc là Chu Nam làm sai cái gì? Lời nói càng thêm nghiêm túc của bà Chu. Chu lão đại dưới cái nhìn chằm chằm của bà Chu liền cúi đầu, ông ta không dám lừa dối bà cụ. Mẹ, đây là lỗi của Đào Tử. Cao Dân Anh và Chu Đào bị chính người đàn ông của mình cũng như cha mình làm cho bị sốc, cha của cô làm sao không hướng cánh tay về mình mà lại hướng chúng ra ngoài. Bà Chu gương mặt lạnh lùng, trong lòng đã có tính toán của riêng mình. Con trai lớn của bà tuy không thông minh nhưng đến chết vẫn sĩ diện, ông cũng có hai ưu điểm, đó là biết nghe lời và biết điều. Lão nhị, đại phòng đã nhận lỗi rồi, còn có ý kiến gì không? Trần Tú Lan đang chờ bà Chu nói lời này, vội vàng lấy tay áo lau nước mắt, khóc nói, mẹ ơi, mẹ thế nhưng không biết, Nam Nam vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Bây giờ thanh danh cũng mất, là một cô gái vừa tốt nghiệp cấp 3 thế nhưng sau này, mẹ bảo nó phải sống như thế nào? Bà Chu lặng lẽ trừng mắt nhìn Trần Tú Lan, quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhiều năm như vậy, cho dù Trần Tú Lan có thả cái rắm thì bà cũng biết là cô con dâu này định làm gì. Nếu lúc này Chu Nam thật sự vẫn còn hôn mê, bà không tin hai người này còn có thể nháo chuyện như vậy. Bất quá Trần Tú Lan nói nữa sao đều đúng, Chu Nam thanh danh đã như vậy, nếu muốn lấy chồng thì lựa chọn duy nhất là gả cho tiểu tử họ Quý kia. Quý Bằng Đào là một đứa trẻ mồ côi, những năm này anh sống nhờ số tiền tiết kiệm mà lão Quý tích cóp để lại. Cuối cùng sau khi học xong cấp 3, anh lười biếng ở nhà nằm cũng không chịu ra ngoài đồng trồng trọt kiếm công điểm, đến nay vẫn sống trong một căn nhà gỗ đổ nát. Chu Nam được vợ chồng con trai thứ hai nuông chiều từ khi còn nhỏ, đến ngũ cốc cũng không phân biệt được, nếu để cô làm ruộng, có lẽ cô cũng không biết được đâu là cây giống đâu là cỏ. Nếu hai người này ở cùng nhau, bà Chu thực sự lo lắng không biết họ có cái gì để ăn hay không. Đối với kế hoạch hôm nay, trước tiên chỉ có thể tìm một công việc cho Chu Nam, chí ít cô có thể tự nuôi sống bản thân. Như vậy đi, lấy tiền để mua cho Chu Nam một công việc trong xã, số tiền này sẽ được lấy từ nhà lão đại và tiền hồi môn của Chu Đào. Trần Tú Lan nghe vậy, lập tức ngừng khóc, vốn tưởng rằng mấy trăm tệ là đủ cho con gái mua đồ trang điểm, nhưng không nghĩ tới bà Chu lại có ý kiến hay, trực tiếp mua cho con gái một công việc. Bây giờ con gái bà đã có việc làm coi như là có cơ sở, sau này kết hôn cũng không sợ bị bắt nạt. Cao Dân Anh vẫn muốn phản đối, dù sao một công việc ở xã cũng tốn ít nhất 400 tệ, nếu như vậy, sau khi phân gia họ sẽ mất rất nhiều tiền. Chu lão đại trừng mắt nhìn Cao Dân Anh, lời bà Chu đã nói, chuyện này không có chỗ có thể thay đổi. Chu Đào giữ im lặng, đó chỉ là tiền của hồi môn, cô ta có thể tự mình kiếm được. Điều quan trọng bây giờ là thanh danh của cô ta cũng không muốn có tiếng là cướp em rể sau khi kết hôn. Thấy Chu Đào nhìn phía bà Chu chỉ muốn bỏ qua, bà cũng không muốn có một đứa cháu gái vô liêm sỉ như vậy. Nhưng bà không thể, bà phải vì cháu trai lớn mà cân nhắc, nếu Chu Kiều muốn lên chức trong quân đội, Chu Đào nhất định phải có danh tiếng tốt. Hơn nữa, Chu Song tuổi càng lớn, cũng đến thời điểm tìm bạn gái, nếu có người biết chị gái hắn làm ra chuyện như vậy, vậy thì có cô gái nào nguyện ý gả cho hắn. Chuyện này chúng ta đóng cửa lại coi như xong, nhà lão nhị các ngươi cũng đừng giữ khư khư mà không buông tha người, đi ra ngoài nói chuyện cũng nên cân nhắc danh dự của gia tộc. Bà Chu trầm tư một lát, sau đó nói với Trần Tú Lan. Trần Tú Lan biết ý của bà Chu, lập tức đảm bảo với bà, mẹ yên tâm, hai chúng con đều biết chuyện gì xảy ra, dù xương gãy nhưng gân vẫn còn nối liền, đóng cửa lại chúng ta vẫn là người một nhà. Trần Tú Lan dừng một chút, ánh mắt nhìn sang Chu Đào, tiếp tục cười nói, mà có người thật sự cho rằng, cách đây một tháng không có ai nhìn thấy có người mỗi ngày chạy đến địa điểm thanh niên trí thức sao, nếu không phải tôi bận tâm vì là người một nhà thì tôi đã sớm nói trắng ra rồi. Trần Tú Lan vừa nói ra những lời này, ba người đại phòng đột nhiên thay đổi sắc mặt, phải biết rằng không có bằng chứng thì đó chỉ là tin đồn, một khi có bằng chứng thì đó sẽ là sự thật. Chương 3. Trong gian nhà chính họ Chu mấy người còn đang nói chuyện sau cánh cửa đóng kín, bên này Chu Nam đã rón rén lẻn ra ngoài. Theo quan điểm của cô, thà chủ động còn hơn là ngồi chờ chết. Cô muốn trước tiên đi ra bờ sông nhìn xem có tìm được manh mối nào cho sự trở lại của mình hay không. Cô hiện tại vẫn không dám tin làm sao mình lại có thể chết như thế này. Trên đường đi, Chu Nam gặp rất nhiều cô dì không quen biết, thậm chí còn chào hỏi cô. Chu Nam không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng cười với bọn họ, cái này chắc chắn không có vấn đề gì. Mặc dù bọn họ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng Chu Nam có thể hiểu được. Dù sao sau khi cô xảy ra chuyện lớn như vậy, cô cũng được coi là người nổi tiếng trong thôn. Chu Nam theo trí nhớ của cô đi tới bờ sông, nơi cô được vớt lên ngày hôm nay. Bên cạnh dòng sông là một vùng đất ngập nước, phía trên là đám cỏ lau. Chu Nam khom người, cuộn người lại, dùng tay cẩn thận đẩy đám lau sậy. Lúc này cô mới nhìn thấy được toàn bộ dòng sông. Nước sông từ trên cao chảy xuống, dòng nước chảy xiết, có lẽ là do mấy ngày trước có trận mưa lớn. Mặt đất cực kỳ ẩm ướt, mặt nước thẳng tắp dâng cao. Chu Nam nhặt một hòn đá lớn gần đó ném xuống sông, hòn đá lập tức bị dòng nước cuốn đi. Nhìn dòng nước chảy xiết, Chu Nam lập tức từ bỏ ý định xuống nước, nếu như cô bị cuốn trôi như một hòn đá, nói không chừng sẽ chết thật. Giữa trưa mặt trời là lúc nắng gắt nhất, mọi người đều trong nhà ngủ trưa, Quý Bằng Đào cúi mình dọc theo con đường nhỏ, lặng lẽ đi đến đám cỏ lau. Vốn dĩ anh định sáng nay đi câu cá, không nghĩ tới cá còn chưa câu được con nào mà chỉ vớt được một người. Không còn cách nào khác, chợ đen bên kia còn đang chờ anh. Quý Bằng Đào chỉ có thể bất chấp cái nắng như thiêu đốt, lặng lẽ ra ngoài khi dân làng đã ăn trưa và đang nghỉ ngơi. Quý Bằng Đào đi đến bờ sông, lập tức cởi áo và giày, mặc quần cộc nhảy xuống nước. Quý Bằng Đào hôm nay may mắn, anh bắt được 5 con cá lớn. Đúng lúc Quý Bằng Đào đang cảm thấy đắc trí vì kỹ năng câu cá của mình ngày càng tiến bộ, thì một hòn đá từ trên trời rơi xuống. Quý Bằng Đào chỉ có thể dứt bỏ con cá trước mắt để tránh né những hòn đá đang bay, lao vào trong nước. Là con rùa ruột cổ nào muốn ám toán lão tử? A Ngã lưu manh! Quý Bằng Đào còn chưa nói xong lập tức liền bị một giọng nữ cao bùng nổ ép xuống. Quý Bằng Đào lo lắng âm thanh sẽ thu hút dân làng nên chỉ có thể lập tức bơi vào bờ, bịt miệng người phụ nữ để cô nhỏ giọng lại. Chu Nam sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của phần tử xấu, cô thậm chí còn không nhìn rõ mặt anh mà đã bịt mắt lại nên cô liền hét lên. Không nghĩ tới tên lưu manh này lại có lá gan to thế, dám bịt miệng cô, Chu Nam chỉ có thể chống cự, nhưng không hiểu sao cả hai lại rơi xuống nước. Rơi xuống nước cô liền sợ hãi. Ngay lập tức Chu Nam gắt gao bám chặt vào cơ thể tên lưu manh, càng không ngừng dùng dãy hô to cứu mạng. Chưa ra trận đã chết, cô sẽ không chết trong vòng một ngày sau khi trùng sinh lại phải không? Quý Bằng Đào hoàn toàn bị nữ nhân trong ngực làm khó chịu, chỉ có thể dùng một cái tay ôm eo cô, một cái tay khống chế hai chân cô. Anh cao giọng nói, tôi không phải lưu manh, sáng nay tôi đã cứu cô cũng đừng lấy oán báo ân. Chu Nam nghe được thanh âm, lúc này mời nhìn về phía khuôn mặt người đàn ông, hóa ra chính là Quý Bằng Đào, người này giống hệt chàng thư sinh. Nếu là người khác, Chu Nam khả năng vẫn còn nghi ngờ, nhưng đối mặt với người có khuôn mặt giống hệt thư sinh này, Chu Nam tự nhiên có hảo cảm với anh. Cô vẫn đang nghĩ lý do cho anh, chắc chắn anh đang tắm sông, cô vô tình xâm nhập vào địa bàn của anh ta, làm phiền đến không gian yên tĩnh của anh. Bởi vậy, ngược lại là cô không đúng. Chu Nam chớp mắt, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng, không biết làm như thế nào cho phải. Quý Bằng Đào thấy Chu Nam trong ngực của anh không còn giãy giụa nữa, lúc này mới chậm rãi ôm cô bơi về phía bờ, cái cô này, nhìn cô gầy như vậy mà sức lực không nhỏ. Chu Nam ngồi tại trên bờ, cuộn mình, nhìn khuôn mặt suýt bị cô cào xước của người đàn ông, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tôi không có ý đó. Chu Nam trước kia chưa từng đánh nhau bao giờ, cũng không biết đánh nhau như thế nào. Đây là chiêu thức cô học được hôm nay sau khi xem Trần Tú Lan cùng Cao Dân Anh đánh nhau. Chu Nam không biết là, nhà họ Chu giờ đây đang hỗn loạn vô cùng. Sau khi vợ chồng Chu Lão Nhị nói chuyện xong, họ quay trở lại phòng thì thấy Chu Nam lại mất tích. Vợ chồng Chu Lão Nhị vội vàng đi ra ngoài hỏi thăm xung quanh nhưng được dân làng cho biết Chu Nam lại đi ra bờ sông. Vợ chồng Chu Lão Nhị đều cho rằng Chu Nam muốn tự sát lần nữa nên vội vàng chạy nhanh ra sông, dán đám cỏ lao tìm kiếm. Khi thấy Chu Nam người ướt sũng ngồi trên bờ, còn Quý Bằng Đào trần nửa thân người chìm trong nước. Trần Tú Lan hai mắt rưng rưng, ánh mắt hung ác, bước tới vỗ mạnh vào đầu Chu Nam, lão nương nuôi ngươi lớn như thế, cũng không phải để ngươi sống chết chỉ vì một người đàn ông. Dương Minh Kỳ có cái gì tốt? Trong thôn đàn ông độc thân còn nhiều lắm. Lấy dung mạo của ngươi, người đàn ông nào mà chẳng lấy được, vì cái gì phải treo cổ trên một gốc cây. Chu Nam nhìn Trần Tú Lan đang tức giận, đang định giải thích, con, không có tự sát. Quý Bằng Đào ngắt lời cô, chú Chu và dì Chu thật sự phải chăm sóc tốt cho Chu Nam, chưa đầy 6 giờ mà cháu đã cứu cô ấy 2 lần. Chu Nam mở to mắt nhìn Quý Bằng Đào, vừa rồi rõ ràng là anh kéo cô xuống nước, sao bây giờ lại thành anh cứu mạng cô? Quý Bằng Đào không để ý đến ánh mắt nghi ngoặc của Chu Nam, ngược lại còn làm bộ mặt nghiêm túc nhìn về phía Trần Tú Lan, chứng minh lời anh nói là sự thật. Đương nhiên, anh không thể làm bại lộ sự thật là việc mình câu cá vào buổi trưa, cho nên anh chỉ có thể đổ oan cho người phụ nữ này là lại nhảy xuống sông lần nữa. Dù sao vừa rồi anh cũng đã đưa cô vào bờ, cũng coi như cứu được mạng cô. Quý Bằng Đào không hề cảm thấy khó chịu chút nào khi bẫy người khác. Trần Tú Lan nhìn Chu Nam, sắc mặt càng ngày càng khó coi, Chu Nam lúc này cũng đã ý thức được tình cảnh của mình không tốt. Chỉ có thể tranh thủ thời gian nói, con sai rồi, lần sau ta sẽ không làm như vậy, xin mẹ tha thứ cho con. Chu Nam mở to hai mắt, tội nghiệp nhìn về phía Trần Tú Lan, giống như một con chó con bị người ta dứt bỏ, vừa đáng thương lại vô tội. Trần Tú Lan dù có cứng lòng đến đâu cũng phải mềm lòng, chỉ có thể nói một câu gay gắt với vẻ mặt nghiêm nghị, nếu có lần sau xem mẹ có đánh gãy chân con không. Còn Quý Bằng Đào ở trong nước, quả nhiên trên đời người giỏi còn có người giỏi hơn, trên trời còn có trời cao hơn, kỹ năng diễn xuất của người phụ nữ này còn lợi hại hơn cả anh. Chu Nam mặc áo khoác của Chu lão nhị rồi đi theo vợ chồng Chu lão nhị về nhà. Bà Chu cũng từ trong miệng Trần Tú Lan biết được Chu Nam lại tự sát, lập tức chạy đến phòng Chu Nam, trên tay cầm một bát canh trứng gà. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Chu Nam, trong mắt bà hiện lên một tia đau lòng. Cái tên Dương Minh Kỳ nhìn tướng mạo đàng hoàng, nhưng thực chất lại là một tên mặt người dạ thú, cháu đừng vì hắn mà đau lòng, không đáng đâu. Đây là lần đầu tiên Chu Nam nhìn thấy khuôn mặt của bà cụ, cô vẫn có chút sợ hãi. Bà cụ thân hình gầy gò, già nua, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tựa như chiếc lá sắp rụng, chỉ có đôi mắt coi như có thần. Ngũ quan khuôn mặt sắc sảo và biểu cảm nghiêm túc, mọi người chỉ cần nhìn là liền biết bà là một người không dễ chọc vào. Tuy nhiên, khi Chu Nam được bà cụ đặc biệt chuẩn bị cho món canh trứng, thì đã nhỏ giọng nói với bà yên tâm, cháu đã không thích anh ta nữa. Nhận được cam đoan của Chu Nam, bà thở phào nhẹ nhõm, nếu Chu Nam tiếp tục u mê không tỉnh một lòng muốn chết, thì mới gọi là khó giải quyết. Bà Chu xoa đầu Chu Nam, tiếp tục nói, hôm nay quý tiểu tử cứu cháu một mạng, còn hai lần cứu cháu từ trong nước, hai cháu chỉ có thể ở cùng nhau. Chu Nam nghe được quý tiểu tử trong miệng bà, đoán được chính là Quý Bằng Đào. Vốn là sáng nay Chu Nam cho rằng Quý Bằng Đào cùng chàng thư sinh có dáng dấp giống nhau, còn cứu cô một mạng, khẳng định là người tốt. Nhưng một giờ trước Chu Nam đã thay đổi suy nghĩ, Quý Bằng Đào thế mà lại trắng trợn hãm hại cô. Anh đơn giản là một kẻ hèn hạ, khó ưa, uổng công anh có khuôn mặt như vậy. Thấy Chu Nam cúi đầu không nói gì, bà Chu biết cô không cam lòng, chỉ có thể thuyết phục cô, quý tiểu tử tuy rằng nghèo, nhưng cháu cũng đừng sợ, người nhà sẽ mua cho cháu một công việc, sẽ không để cho cháu đói bụng. Cháu cùng Quý Bằng Đào ôm nhau, có nhiều người nhìn như vậy, nếu không kết hôn, khó có thể kết thúc. Bà Chu cảm thấy đau lòng với cháu gái nhỏ của mình, nhưng thói quen lâu năm khiến giọng điệu của bà cứng rắn. Chu Nam cúi đầu, trầm mặc không nói gì. Chẳng lẽ vì việc hôm nay mà phải ủy thân mình gả cho Quý Bằng Đào sao? Sắc trời dần tối, mọi người Chu gia đều đang trong phòng nghỉ ngơi, nhưng Trần Tú Lan trên giường vẫn trằn trọc mãi, không buồn ngủ. Ông nói quý tiểu tử nghèo như vậy, nam nam gả cho hắn có được không? Chu lão nhị nghiêng người, vỗ tay Trần Tú Lan, an ủi nói, yên tâm đi, ta không có ý định để nam nam gả ra ngoài. Ý ông là gì? Ta dự định để quý tiểu tử tới ở rể, đến lúc đó, hắn ở dưới mí mắt chúng ta, cũng sẽ không sợ nam nam bị ức hiếp. Ở rể, hắn ta có thể đồng ý không? Thanh danh này nghe không tốt. Hắn dám có ý kiến, nam nam của chúng ta xinh đẹp như vậy, để hắn ở rể chính là tiện nghi cho hắn. Trần Tú Lan cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, Quý Bằng Đào hiện còn ở trong căn nhà gỗ tồi tàn, trong nhà không có người thân, đây chẳng phải là ứng cử viên tốt làm con rể sao? Thấy Trần Tú Lan cũng đang suy nghĩ, Chu lão nhị trực tiếp ngồi dậy, con ngươi đảo một vòng, cười gian nói, mà bà nhìn đấy, đại phòng có ba người con, nhà chúng ta lại chỉ có một cô con gái duy nhất là Nam Nam, chúng ta lại coi Chu Nam như con trai, như thế này mới không thiệt thòi. Trần Tú Lan lập tức bị Chu lão nhị thuyết phục, đúng như Chu lão nhị nói, đại phòng có ba người con, mà nhà mình lại chỉ có một mình Chu Nam. Đồng thời, bà còn phải để bà Chu chuẩn bị một ít lễ vật đính hôn cho Chu Nam, đến lúc đó chờ Quý Bằng Đào vào cửa, kia chẳng phải mọi thứ đều sẽ là của mình sao? Bà trước kia cảm thấy Chu Nam lớn lên thật xinh đẹp, nhất định sẽ tìm được một chàng rể dàng. Nhưng làm sao con rể giàu có thể lúc nào cũng ở bên cạnh bà, bây giờ xem ra có người ở rể cũng không tệ. Nghĩ lại thoáng một chút, Trần Tú Lan cảm thấy mình có thể được con gái và con rể chăm sóc khi về già. Chương 4. Trên chiếc bàn vuông làm bằng gỗ có 7 người ngồi, bà Chu ngồi chính giữa. Vợ chồng Chu lão đại ngồi bên trái, Chu Đào ngồi phía dưới bọn họ. Vợ chồng Chu lão nhị thì ngồi bên phải, Chu Nam ngồi phía sau. Đây là lần đầu tiên Chu Nam gặp nhiều người như vậy, cô để ý luôn có ánh mắt như có như không dò xét nhìn mình, Chu Nam cẩn thận từng ly từng tí ngồi dịch về phía Trần Tú Lan. Điều này dẫn đến việc Chu Nam và Chu Đào tuy ngồi cùng nhau nhưng dường như giữa hai người đã có sự chia cắt ranh giới. Bà Chu ngồi phía trên nhìn thấy cảnh này cũng không nói gì nhiều. Chu Nam đã đoán ra tình hình tối qua trong nhà, dù sao cũng không biết mình sẽ ở đây bao lâu, cái gọi là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Bà Chu là một quả phụ, một mình nuôi lớn hai đứa con trai, ngoài trừ những người đang ngồi cùng bàn này, đại phòng còn có hai người con trai. Anh cả Chu Kiều là lính đang tham gia quân ngũ, còn anh họ thứ hai Chu Song vẫn đang học trung học, vì trọ lại ở trường học nên phải đến cuối tháng anh ấy mới về. Thức ăn trên bàn là bánh cao lương còn sót lại từ tối qua, cộng thêm một đĩa dưa chua củ cải thái sợi. Chỉ có Chu Nam trước mặt là bưng một bát cháo trắng, đây là bà Chu nghĩ đến cô đang bị bệnh đặc biệt làm cho cô một bữa ăn. Vừa mới đứng dậy, bà cụ đã lặng lẽ nhét cho cô một quả trứng luộc và dặn cô không được để ai nhìn thấy. Chu Nam càng ý thức được thời đại này nghèo đến mức nào, ngay cả trứng gà và cháo gạo trắng cũng là loại xa xỉ. Chu Nam nhấp một ngụm nhỏ cháo trắng trong bát, cô cảm thấy Chu Đào luôn dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Chu Nam cẩn thận lấy cháo chặn lại, đây là bữa ăn của cô quyết không được chia cho ai. Chu Đào cúi thấp đầu, ánh mắt lóe lên những suy nghĩ sâu xa, cô ta cảm thấy Chu Nam có gì đó là lạ. Tại sao Chu Nam lại đột nhiên trở nên khác người như vậy? Nhìn tư thế bảo vệ thức ăn của cô, Chu Đào càng chắc chắn cảm giác của mình, đây không giống như việc mà cô sẽ làm. Mà cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước khi rơi xuống nước sao? Trần Tú Lan thấy bà Chu sắp ăn xong, lúc này mới đem chuyện tối qua cùng Chu lão nhị bàn bạc nói ra. Cái gì? Cô đang bảo Chu Nam kén rễ à? Bà Chu nghe Trần Tú Lan nói xong suýt chút nữa đã phun thức ăn trong miệng ra ngoài, không phải hôm qua đều nói về việc lấy chồng sao? Nhìn sang bên, Chu lão nhị trên mặt lộ ra nụ cười gian, nghĩ cũng biết ai là chủ mưu. Bà Chu hít sâu một hơi, cố gắng thuyết phục hai vợ chồng, mẹ biết hai con cảm thấy có lỗi với Chu Nam, nhưng người con rể này quả thực có tiếng xấu. Đây là có ý gì? Quý bằng đào vốn đã nghèo như vậy, để hắn ở rể là tiện nghi cho hắn. Chu lão nhị cũng nhắc lại, hơn nữa nhà anh cả có ba người con, mà nhà nhị phòng chúng con chỉ có một Chu Nam, cho dù có tuyển được con rể, con vẫn cảm thấy mình thua thiệt. Cao Tú Lan nghe xong, lập tức không vui, điều này là có ý gì? Bà đặt đũa xuống, nói, nhà chú thím chỉ có một đứa con, nhưng chú cũng không nhìn lại một chút xem, đến hai người tự nuôi chính mình đã khó chứ nói chi là nuôi Chu Nam. Chu lão nhị liếc nhìn Cao Dân Anh, cười đắc ý, vậy thì sao? Mẹ ta đồng ý nuôi ta, anh trai ta cũng nguyện ý nuôi ta. Bà Chu nghe vậy sắc mặt tái xanh, đây là lợn chết không sợ nước sôi đây. Mình không tiến bộ cũng coi như xong, thế mà vẫn còn lấy làm tự hào, nói ra thật muốn giấu khuôn mặt già này xuống. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, bà Chu lại cẩn thận suy nghĩ, nếu Chu Nam thật sự kén rễ được, vậy cũng không phải là chuyện xấu, chí ít hai người khi về già cũng có người chăm nom. Được rồi, vợ chồng hai đứa đã thương lượng xong, mẹ cũng không có ý kiến, điều kiện trước tiên là Quý Bằng Đào cũng phải đồng ý. Chu Nam lặng lẽ ngẩng đầu liếc nhìn bà Chu, sao họ lại không hỏi xem người trong cuộc là cô có ý kiến gì không? Cô vẫn có ý kiến, nhưng cô không dám nói ra. Chu Nam chỉ có thể phiền muộn múc cháo trong bát. Chu lão nhị nhìn thấy Chu Nam như vậy, còn tưởng rằng Chu Nam đã no rồi. Con gái, nếu con không muốn ăn thì đưa cho ta, vừa dặn ta cũng chưa ăn no. Chu lão nhị nói xong, không đợi Chu Nam đồng ý, ông liền cầm bát Chu Nam lên, trực tiếp đưa bát lên miệng, hút mạnh một miếng lớn. Chu Nam trợn tròn mắt nhìn chiếc bát trống rỗng, lập tức liền muốn khóc. Không phải là cô không muốn ăn, cô không có lãng phí, cô cũng chưa có ăn no. Chu lão nhị không hề biết gì về tâm tư nhỏ nhặt của con gái mình, ngược lại vỗ nhẹ vào bụng mình, bộ dạng như đã ăn no. Chu Nam: Mẹ, nếu Chu Nam đã muốn kén rễ, vậy thì về sính lễ. Trần Tú Lan nhìn thẳng vào bà Chu, cẩn thận từng ly từng tí nói. Bà Chu bình tĩnh gắp một đũa dưa chua, cắn một miếng bánh cao lương, chậm rãi nhai xong, nghiêng đầu nhìn Trần Tú Lan, nhướng mày, con muốn thế nào? Trần Tú Lan cười tươi, ánh mắt sáng lên, đương nhiên là dựa theo tiêu chuẩn của Chu Kiều và Chu Song. Dù sao nam nam nhà chúng con cũng độc đinh duy nhất ở nhị phòng, con và lão nhị vẫn trông cậy vào nó để phục vụ chúng con. Bà Chu ăn chiếc bánh cao lương trên tay, cũng không có mở miệng nói chuyện. Cao Dân Anh là người đầu tiên không thể ngồi yên, nhà chú hai, nếu để so sánh đại phòng chúng tôi trong mọi việc, vậy chú cũng nhìn một chút xem, tháng nào nhà tôi cũng có tiền trợ cấp của Chu Kiều. Chú cũng đừng chê ta nói lời khó nghe, chú và thím hai người làm việc, cộng lại số công điểm của hai người cũng không bằng tôi. Tôi còn chưa nói việc mua một công việc cho Chu Nam tốn bao nhiêu tiền, bây giờ các người còn muốn. Vợ chồng Chu lão nhị đều tự mình ăn thức ăn cũng không thèm nhìn Cao Dân Anh lấy một cái. Mắt thấy Cao Dân Anh còn muốn nói tiếp, Chu lão đại cao mày, đập bàn một tiếng rồi đứng dậy. Bà là nữ nhân, không hiểu thì đừng nói nhảm. Mẹ, chú hai, con không có quản tốt vợ con, lời vợ con vừa nói mọi người đừng để trong lòng. Nếu như Chu Nam thật sự kén rể thì sính lễ sẽ dựa theo chuẩn của Chu Song, con không có ý kiến. Chu lão nhị thấy đại ca nổi giận, lúc này mới đứng ra hòa giải, cười nói, anh trai, anh đừng tức giận, chúng ta cùng nhau lớn lên, em và anh chẳng nhẽ còn chưa hiểu rõ nhau. Con trai của anh cũng chính là con trai em, mà con gái em đương nhiên cũng là con gái của anh. Cao Dân Anh thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Chu lão nhị. Vừa rồi ngươi không nói lời nào, bây giờ lại giả nhân giả nghĩa làm người tốt, thật sự là đạo đức giả. Thấy mọi người im lặng, bà Chu nhìn mọi người xung quanh lúc này mới bắt đầu nói, vậy sính lễ của Chu Nam cũng giống như của Chu Song. Cả hai đều là 400, nhà lão đại, con cũng đừng cho rằng ta thiên vị Chu Nam, chính con trong lòng cũng biết. Lúc trước để đưa Chu Kiều vào trong bộ đội ta đã phải dựa vào quan hệ mà mất bao nhiêu tiền, thế nhưng nhà lão nhị lúc đó lại không nói một lời. Cao Dân Anh cũng nhớ tới chuyện này, mặt đỏ bừng, cúi đầu, bắt đầu ấp úng. Cái này. Trần Tú Lan biểu môi, liếc mắt nhìn Cao Dân Anh, đây là bởi vì tình huống quá nhỏ, khó trách mẹ chồng không thích ngươi. Ăn sáng xong, Trần Tú Lan nhận từ trong tay bà Chu một gói đường nâu và 10 quả trứng, nóng lòng muốn đi ra ngoài. Dọc theo con đường, bà gặp rất nhiều người dân làng. Tú Lan, con gái của bà khỏe hơn chưa? Chắc chắn là Chu Đào đã cướp bạn trai của con gái bà, chúng tôi đều có thể chứng cho bà cũng đừng tùy tiện mà tha thứ cho cô ta. Đúng vậy, đừng để cô ta làm bại hoại bầu không khí của làng chúng ta. Trần Tú Lan biểu môi nói, tôi mắng Chu Đào bởi vì cô ta cãi nhau với Chu Nam của tôi, khiến Chu Nam bị ủy khuất. Nếu muốn nói người làm bại hoại đạo đức thì chính là Dương Minh Kỳ, rõ ràng hắn chân đạp hai thuyền, làm cho hai chị em nhà họ Chu bất hòa. Trần Tú Lan xua tay, không muốn tiếp tục chủ đề này, dù sao bà cũng đã đáp ứng với bà Chu, phải suy nghĩ cho Chu Kiều, vì anh ta đang trong quân đội. Sau khi nghe những gì Trần Tú Lan nói, mọi người đều cảm thấy có lý. Thủ phạm của vụ việc này rõ ràng là cái tên thanh niên trí thức Dương Minh Kỳ kia, và hai cô gái nhà họ Chu đều là người bị hại. Vậy mới sáng sớm thế này, bà cầm đường đỏ và trứng gà đi đâu thế? Nói đến đây, Trần Tú Lan liền có hứng thú, không che giấu chút nào nói, tôi đây là đang đến nhà Quý Bằng Đào. Chúng tôi cảm thấy có lỗi với Chu Nam, không muốn nó gả ra ngoài nên dự định kén rể cho Chu Nam. Bà nội Chu Nam cũng nói, chỉ cần Quý Bằng Đào nguyện ý, chúng tôi sẽ không lấy đồ cưới của hắn, mà ngược lại còn chuẩn bị cho hắn 400 tiền sính lễ. Dân làng bị sốc trước sự hào phóng của gia đình bà Chu, Quý Bằng Đào lần này thực sự là dẫm nhầm cước chó rồi. Hắn không chỉ có được một cô vợ xinh đẹp như Chu Nam, mà còn có thể nhận được nhiều tiền sính lễ như vậy, hắn sợ là nằm mơ cũng muốn cười tỉnh. Quý Bằng Đào vẫn đang ở nhà trùm đầu ngủ say, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa quấy nhiễu. Bang bang bang, bang bang bang, vang lên liên tục không ngừng. Quý Bằng Đào đành phải chịu đựng, mặc quần áo vào, đi tới cửa mở cửa ra. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trần Tú Lan, Quý Bằng Đào chỉ có thể mở miệng hỏi, gì, có chuyện gì vậy? Bởi vì vừa mới rời giường nên giọng nói của Quý Bằng Đào còn có chút khàn khàn. Trần Tú Lan nhìn Quý Bằng Đào đây rõ ràng là vẫn còn đang ngủ, trong lòng thầm nghĩ. Người đàn ông này sao có thể lười biếng hơn cả mình và Chu lão nhị vậy, chính mình đã ăn sáng xong, thế mà hắn còn chưa cả dậy. Chờ sau này hắn cùng Chu Nam kết hôn, mình nhất định phải quản lý hắn thật tốt để trị cái thói xấu dậy muộn này mới được. Cũng không thể để cho mình một nhà ba người hầu hạ hắn, đến bữa sáng cũng phải bưng tới tận giường cho hắn ăn. Trần Tú Lan nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra, ngược lại bà càng cười tươi hơn. Bằng Đào, hôm qua cháu đã cứu Chu Nam nhà dì, dì còn chưa kịp cảm ơn cháu. Quý Bằng Đào nghi ngờ nhìn Trần Tú Lan, làm gì có ai không biết Trần Tú Lan nổi tiếng là keo kiệt, nhưng món hời đưa tới tận cửa không chiếm lấy cũng phí. Quý Bằng Đào cầm lấy chiếc rổ Trần Tú Lan đưa tới, sờ sờ đầu, cười ngây ngô nói, dì, đây là việc con nên làm. Trần Tú Lan bây giờ nhìn Quý Bằng Đào, bà luôn có cảm giác như mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy hài lòng. Không nói những cái khác, chỉ bằng khuôn mặt của Quý Bằng Đào, cũng không biết đã bỏ xa Dương Minh Kỳ cách mấy con đường. Hai hàng lông mày dài như kiếm như được nhuộm bằng mực, giống như hai chiếc lông ngỗng, tóc mai hai bên bay bay. Chiếc mũi mang theo thần khí quật cường, đôi môi hơi mỏng nhưng đường nét rõ ràng, kết hợp cùng Chu Nam nhìn chính là một cặp đôi trời sinh. Nếu không phải nhà hắn nghèo, phụ nữ trong thôn không chịu gả con gái cho hắn thì việc này đâu đến lượt Chu Nam nhà mình. Trần Tú Lan khi cười khuôn mặt ngày càng ôn hòa, Bằng Đào, cháu không biết rằng từ khi Nam Nam được cháu cứu, dù là uống nước hay ăn cơm cũng đều nghĩ đến cháu, Nam Nam nhà dì còn nói nó sẽ không kết hôn trừ khi người đó là cháu. Vẻ mặt Quý Bằng Đào cứng ngắc, đây là muốn làm gì sao? Nếu không phải xem Chu lão nhị lúc trước cho anh một bữa cơm khi đói, thì Quý Bằng Đào nói gì cũng không cứu Chu Nam một mạng. Bây giờ xem ra thà để cô chết đuối trong nước còn hơn, không có đạo lý cứu người còn phải đem mình đi bồi thường. Trần Tú Lan nhìn Quý Bằng Đào nãy giờ không nói gì, cho là anh cũng nghe được những lời đồi đại trong thôn, lập tức giải thích. Dì cũng không giấu cháu, Chu Nam trước kia đối với Dương Minh Kỳ có chút tình cảm, nhưng từ khi được cháu cứu, nó liền đối với Dương Minh Kỳ không còn chút hứng thú nào. Hiện tại người trong thôn bây giờ đều đang nghị luận bàn tán về hai đứa, thế nên cháu nhất định phải có trách nhiệm với Chu Nam nhà dì. Dì và lão Chu nhà dì chỉ có một cô con gái, không có ý định gả nó ra ngoài, cho nên chỉ có thể để cháu thiệt thòi đi ở rể nhà dì. Thế nhưng là, cháu, tôi không muốn kết hôn, ở một mình không phải rất thoải mái sao, làm gì phải tự tìm tổ tổng về nhà, không những cướp đồ ăn của mình, mà mình còn phải cung cấp cho người khác. Mắt thấy Quý Bằng Đào còn muốn từ chối, Trần Tú Lan lập tức nói, cháu cũng đừng để ý, bà nội Chu Nam đã nói sính lễ của Chu Nam tốt hơn của Chu Song nên là không thiệt thòi cho cháu. Hơn nữa Chu Nam có gì là cô gái xinh đẹp nhất vùng này, vì thấy cháu dung mạo không tệ, về sau sinh ra đứa bé nhất định sẽ rất xinh đẹp. Không phải, cháu, tôi thậm chí còn không muốn kết hôn, làm sao mà nghĩ đến con. Trần Tú Lan thấy Quý Bằng Đào cứ chần chừ, liền bát mẻ không sợ rơi, thái độ cương quyết nói, việc này nói thế là đã xong, lúc nào chú và dì quyết định được ngày cưới sẽ thông báo cho cháu. Nhìn cháu cũng không dễ dàng gì, cháu không cần chuẩn bị đồ cưới, đến ngày cưới chỉ cần cháu xuất hiện, mọi việc nơi đó có dì lo. Trần Tú Lan nói xong, xoay người rời đi, căn bản không cho Quý Bằng Đào cơ hội từ chối. Quý Bằng Đào, mình đồng ý sao? Có vẻ như là không. Vậy tại sao lại gọi đã nói chuyện xong? Chương 5. Ăn sáng xong, Chu lão nhị bị bà Chu buộc ra ngoài đi làm kiếm công điểm. Theo ý tứ của bà Chu, Chu lão nhị muốn kén con rể, vậy ông muốn sau này lo toan nuôi sống được gia đình nhỏ của mình, trước tiên bản thân ông phải làm việc. Về phần Chu Nam, cô chỉ ngây ngô sống ở nhà. Mà theo như cô quan sát, Chu Nam hình như là một cô gái nhút nhát hay xấu hổ, ngày thường chỉ thích ở trong phòng mình, điểm này cũng rất giống cô. Cho nên cô ở lì trong phòng cũng không ai nói cô cái gì. Sau khi Trần Tú Lan rời đi, Quý Bằng Đào lại về phòng nằm lên giường ngủ, bình thường anh phải nửa buổi sáng mới dậy. Nghĩ đến trong nhà không còn đồ ăn, không bằng lên núi săn gà rừng làm bữa tối, Quý Bằng Đào cõng một cái gùi nhỏ, cầm ná cao su rồi đi lên núi. Quý Bằng Đào là một đứa bé bị bỏ rơi, được một người đàn ông họ Cao đưa về nhà nuôi. Nhưng khi Quý Bằng Đào được 6 tuổi, chị dâu Cao mang thai và sinh ra một đứa con trai, lúc này Quý Bằng Đào thành một kẻ vô dụng nên bị hai người đuổi đi. Vừa dặn năm đó mất mùa, người trong thôn bụng ăn không no, ròng rã 5 ngày anh chưa có gì nhét vào bụng. Chỉ có Chu lão nhị thấy anh đáng thương, lặng lẽ đưa cho anh nửa bát cháo rau dại. Quý Bằng Đào vốn chỉ muốn thừa dịp mình còn sống, liền tự mình lên núi đào một cái hố để chôn mình. Nhưng vừa đi đến chân núi, vì thể lực yếu anh đã ngất xỉu trước căn nhà gỗ của lão Quý. Lão Quý là một thợ săn nổi tiếng trong làng, tính cách quái gở, mọi người chỉ biết ông là họ Quý, thích sống một mình ở sau núi. Kể từ đó, Quý Bằng Đào đã đi theo lão Quý và học được kỹ năng săn bắn rất tốt. Quý Bằng Đào vừa đến sườn núi đã gặp một người thím đang cắt cỏ cho lợn. Thím thấy vẻ mặt kinh ngạc của Quý Bằng Đào liền nói, Bằng Đào, nghe nói cháu sắp đến nhà Chu lão nhị ở rể, cháu thương lượng được ngày cưới chưa? Quý Bằng Đào, tình huống này là như thế nào? Tại sao anh lại có cảm giác như mình đang bị lợi dụng vậy? Quý Bằng Đào chỉ có thể cười xấu hổ rồi rời đi. Nhưng đi chưa được bao lâu lại gặp một chàng trai đang đốn củi. Chàng trai và Quý Bằng Đào bằng tuổi, bọn họ thời điểm đi học tiểu học còn ngồi cùng bàn. Chàng trai vừa nhìn thấy Quý Bằng Đào đã tươi cười rạng rỡ, tiểu tử ngươi hiện tại thế nhưng sắp phát tài rồi, nghe nhà họ Chu sẽ tặng ngươi 400 tệ làm lễ sính lễ. Quý Bằng Đào, có lẽ anh thực sự đã bị lợi dụng. Nhưng lời đồn này truyền ra cũng không hợp lý lắm, người như vợ chồng Chu lão nhị là loại có thể móc ra được 400 sao. Quý Bằng Đào cùng chàng trai nói với nhau vài câu, sau đó lấy lý do còn cần đi đốn củi rời đi. Quý Bằng Đào từ nhỏ đã không tim không phổi, từ sau khi lão Quý chết đi, Quý Bằng Đào càng trở nên lạnh lùng hơn. Mặc dù có thể cùng nói chuyện với mọi người, nhưng trước giờ anh không bao giờ để lộ tâm tình và cũng không can thiệp vào việc của người khác. Duy nhất một lần phá lệ chính là Chu Nam, đó là vì xem việc trước kia được Chu lão nhị cho một bát cháo rau dại lúc đói. Nhưng anh không ngờ rằng, duy nhất một lần làm việc tốt của mình lại khiến anh gặp rắc rối. Thật sự là làm người tốt không phải là việc tốt, sau này nếu ai thấy anh làm việc tốt nữa, thì anh sẽ là cháu ngoại người đó. Quý Bằng Đào nổi giận đùng đùng đi vào trong núi, quanh năm theo lão Quý bôn ba trong núi, ngọn núi này cũng giống như nhà của anh, nơi nào có con vật gì anh đều biết rõ ràng hết. Quý Bằng Đào đi đến nơi gà rừng thích ở nhất, giờ cao ná cao su hướng tới bắn mạnh khiến gà rừng bay loạn tứ phía, Quý Bằng Đào chớp thời cơ, bắn liên tiếp 3 viên đá. Liền có 3 con gà rừng bị đánh trúng rơi xuống đất, 2 con bị thương ở cánh và 1 con bị hỏng một mắt. Quý Bằng Đào bỏ gà rừng vào gùi, phủ kính củi khô rồi khoác lên vai, cho dù ai nhìn cũng không nhìn ra bên trong giấu 3 con gà rừng. Lần này xuống núi, Quý Bằng Đào lại gặp một đám nhóc con cũng lên núi hái trái rừng. Các bạn nhỏ thường học hỏi từ Quý Bằng Đào, những nơi có trái cây tươi ngon, cho nên cùng với Quý Bằng Đào có mối quan hệ rất tốt. Khi bọn chúng nhìn thấy bóng dáng của Quý Bằng Đào, lập tức tràn ra như ong dở tổ. Anh Đào, mẹ em nói anh sắp kết hôn, có đúng không? Khi nào chúng em có thể uống rượu mừng đám cưới của anh? Mẹ em nói anh sắp đi ở rể, vậy sau này chị dâu có cho anh lên núi hái quả không? Quý Bằng Đào, bây giờ anh chắc chắn rằng mình đang bị lợi dụng. Quý Bằng Đào chỉ có cõng cái gùi trên lưng, sải bước về phía trước, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Giữa trưa, nhà Chu cùng nhau ngồi ăn trưa. Con cùng Quý Bằng Đào đã thỏa thuận xong, hắn không có vấn đề gì. Bà Chu nghe được Trần Tú Lan nói như vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Quý Bằng Đào thật sự nguyện ý ở rể, vậy sau khi bà không còn lo, vậy lão nhị và gia đình nó cũng coi như có người để dựa vào. Bà Chu từ đầu đến cuối không có tin tưởng rằng Quý Bằng Đào là một tên phế vật. Phải biết, toàn bộ đại đội này chỉ có 5 người học hết trung học, mà Quý Bằng Đào là một trong số đó. Trời sinh những người đọc sách thì không phải là kẻ ngu dốt, cũng không lười biếng. Bữa trưa hôm nay do Cao Dân Anh nấu, nên Chu Nam cũng không được đãi ngộ gì, mọi người đều ăn bánh cao lương giống nhau. Chu Nam nhìn bánh cao lương trước mặt chỉ muốn khóc, cô từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn loại thức ăn này. Nhưng để sống sót, Chu Nam vẫn cố gắng vượt qua sự phản kháng bên trong, cầm một chiếc bánh cao lương và bắt đầu cắn từng miếng nhỏ. Chiếc bánh cao lương này không chỉ cứng mà khi ăn vào còn có mùi vị khó chịu, khi nuốt xuống khiến cổ họng cô có chút đau, phải rất lâu mới nuốt được một miếng. Chu Nam cẩn thận chạm vào nước mắt, hiện tại cô rất muốn về nhà, cũng không biết thân thể của cô có còn ở đó hay không. Nghe nói hoàng thất có một loại linh châu có thể bảo đảm thi thể không bị thối rữa, nếu có thể cho cô sử dụng thì tốt rồi, cô không muốn chết đi trở thành một con quái vật xấu xí. Mọi người thấy Chu Nam bộ dạng như muốn khóc, đều cho rằng cô vẫn còn đau khổ và vẫn chưa vượt qua được. Trên bàn ăn đột nhiên trở nên yên tĩnh, không ai dám mở miệng nói chuyện. Chỉ có Chu Đào kinh ngạc nhìn Chu Nam, cô làm sao lại khóc, cô không nên khóc. Buổi chiều, không ăn hết gà rừng, Quý Bằng Đào đưa con gà rừng tới tiệm cơm quốc doanh trong huyện. Tiệm cơm quốc doanh có một đầu bếp chuyên môn thu mua những thứ này, Quý Bằng Đào có thể một mực không đi làm ruộng kiếm công điểm, cũng là dựa vào việc lặng lẽ đi săn. Người trong làng cho rằng lão Quý khi chết đi đã để lại cho anh rất nhiều tiền, nhưng họ không biết rằng khi lão Quý qua đời, người vợ bỏ trốn của ông đã mang con trai của lão Quý trở về. Quý Bằng Đào không muốn tranh cãi với họ nên đưa toàn bộ số tiền 200 tệ mà lão Quý để lại, còn anh ở lại một mình trong căn nhà nhỏ. Quý Bằng Đào vừa cầm 5 tệ trên tay vui mừng khôn xiết, lập tức bỏ ra một xu mua 2 cái bánh bao hấp bằng bột mì trắng để tự thưởng cho mình. Quý Bằng Đào ngày thường rất tiết kiệm, một đồng tiền anh cũng hận không thể tách ra thành 8 đồng nhỏ để tiêu, nếu không phải hôm nay bị Trần Tú Lan làm cho tức giận, anh cũng sẽ không phung phí như vậy. Mặt trời dần ngã về tây, phía tây bầu trời lập tức bừng lên ánh hoàng hôn màu đỏ cam, trên cây từng đàn chim sẻ ríu ra ríu rít cùng chiêm ngưỡng sắc đỏ của ánh hoàng hôn. Quý Bằng Đào về hướng mặt trời lặn, vừa vào đến cửa thôn liền nhìn thấy Chu Nam. Cô cầm một cây gậy nhỏ trong tay, khuấy vào dòng nước tĩnh lặng, trong miệng còn lẩm bẩm không ngừng. Quý Bằng Đào tiến lại gần, cẩn thận lắng nghe. Thịt cừu hấp, tay gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, lợn kho, vịt kho, gà xì dầu, thịt xông khói, trứng muối, thịt khô, lạp xưởng, su đĩa các loại, gà hun khói bụng trắng, lợn bát bảo hấp, vịt nhồi gạo nếp, gà rừng đóng hộp. Tất cả đều là đồ ăn. Quý Bằng Đào. Đã 2 ngày kể từ khi Chu Nam đến thế giới này, cô chưa từng một giây nào ngừng cầu, đây chỉ là một giấc mơ, giây tiếp theo khi cô mở mắt ra, cô sẽ về nhà. Tuy nhiên, điều kỳ tích đã không xảy ra. Chu Nam dần dần hết hy vọng và nhận ra rằng mình không thể trở về được nữa. Nhưng nghĩ đến món ăn cách xa mình cả một thế giới, Chu Nam lại càng nhớ nhung. Trưa nay cô ăn 2 cái bánh cao lương, giờ cô đói lắm rồi. Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân làm Chu Nam giật mình kêu lên, quay đầu lại mới nhận ra đó là Quý Bằng Đào. Chu Nam lúc này hoàn toàn không có ý trách móc Quý Bằng Đào hôm qua đã hãm hại cô, ánh mắt cô hoàn toàn bị hấp dẫn bởi 2 cái bánh bao trắng trong tay Quý Bằng Đào. Chu Nam không cách nào tưởng tượng được, có một ngày cô vốn quen ăn những sơn hào hải vị, giờ lại thèm nhỏ dãi khi nhìn thấy 2 chiếc bánh bao hấp bằng bột mì trắng. Quý Bằng Đào nhìn xem Chu Nam kém chút nữa là chảy nước miếng ra ngoài, vô thức giấu bánh bao sau lưng, 2 chiếc bánh bao này là bữa tối nay của anh không thể đưa cho ai được. Chu Nam không nhìn thấy bánh bao nữa, chỉ có điều trong không khí vẫn thoang thoảng mùi lúa mì. Chu Nam tham lam hít lấy, sau đó dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm khuôn mặt Quý Bằng Đào, như muốn nói, tôi muốn ăn, anh có thể cho tôi được không? Phải nói rằng Chu Nam thực sự rất xinh đẹp, làn da trắng hồng, dáng người nuột nà, khuôn mặt tròn tròn, nhìn giống như một đứa trẻ được gia đình cưng chiều vậy. Nhưng Quý Bằng Đào cũng không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, hắn cau mày, suy nghĩ hồi lâu rồi quay người rời đi. Vốn dĩ hắn còn muốn nói chuyện riêng với cô, rằng hắn không muốn cưới cô. Nhưng thấy cô nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao của hắn, nếu hắn còn ở lại lâu hơn, khả năng chiếc bánh bao trắng của hắn có thể không giữ được. Cho nên việc quan trọng như thế này vẫn là giữ lại để mình ăn, còn việc khác để sau rồi bàn. Chu Nam nhìn bóng lưng Quý Bằng Đào rời đi, 2 tròng mắt như muốn lồi ra, không phải chỉ là một cái bánh bao sao? Tại sao có thể hẹp hòi như vậy? Nếu đây là thời nhà Tấn, ngươi dù có ném bánh trên đất ta cũng không buồn nhìn. Dáng dấp cùng với chàng thư sinh nhìn giống nhau mà sao lại nhỏ mọn như vậy, ta nguyền rủa ngươi không bao giờ lấy được vợ. Chu Nam sau khi về nhà, tình cờ gặp bà Chu mang một rổ rau dại trở về. Chu Nam suy nghĩ hồi lâu, lấy dũng khí lặng lẽ đi theo bà cụ vào bếp, cô tỏ ra đáng thương nói, bà ơi, con muốn ăn bánh bao hấp bằng bột mì trắng. Chu Nam cảm thấy mình hôm qua mới rơi xuống nước, nên không thể chỉ cung cấp bữa ăn cho người bệnh trong một ngày được. Bà Chu bưng rổ rau bình tĩnh đặt lên tủ, sau đó quay lại nghiêm túc nói với Chu Nam, trong nhà không có bột mì nên không làm được bánh bao hấp bằng bột mì trắng. Vâng, Chu Nam có chút thất vọng, nhìn cô giống như một quả cà tím bị ngấm sương giá, xem ra tối nay cô lại phải ăn cháo rau dại rồi. Sau khi Chu Nam trở về phòng, cô cô nằm một mình trên giường, không ngừng tự nhủ. Tôi không đói. Tôi không nhớ nhà. Tôi không buồn. Nhưng như vậy thì làm được gì? Cũng không biết cha mẹ ở thế giới kia sống có tốt không? Cũng không biết chàng thư sinh cuối cùng có trở thành phò mã không? Nếu không có người đến vớt xác cô có phải hay không vẫn còn ở dưới đáy hồ? Chu Nam cảm thấy mình sắp khóc, bà Chu đột nhiên bưng một bát nước đường đỏ bước vào. Bà pha cho cháu một bát nước đường đỏ, cháu uống cẩn thận, đừng để bố mẹ cháu nhìn thấy. Chu Nam chớp chớp đôi mắt ẩm ướt, có chút kinh ngạc khi nhìn bà Chu. Đây có phải là việc đặt ra một chương trình nghị sự mới cho bản thân không? Đây có phải là bà đang thiên vị mình, nhưng bà bảo không được để cha mẹ nhìn thấy là có ý gì? Cho dù ăn một mình, thì cũng nên là lo người bên đại phòng nhìn thấy chứ, có gì sao phải đề phòng cha mẹ ruột của mình? Chẳng lẽ là bà nói sai sao? Chu Nam uống nước đường đỏ ngọt ngào, cực kỳ thỏa mãn, cho dù tối nay có ăn cháo rau cô cũng không sợ. Chu Nam vừa mới uống được non nửa bát nước đường đỏ thì những vấn đề mà cô thắc mắc trước đó đã được giải đáp. Bởi vì cô nhìn thấy Chu lão nhị lặng lẽ mở cửa phòng lẻn vào, vẻ mặt áy náy. "Nam Nam, để lại cho ba một ít, ba cũng muốn uống." Chu lão nhị ngay từ khi bà Chu bưng bát đi tới đã nhìn thấy. Chỉ là ông phải đợi đến khi bà Chu đi vệ sinh mới dám lén lút lẻn vào. Chu Nam nhìn bát nước đường đỏ còn lại hơn một nửa, thành thật mà nói, cô có chút không nỡ. Nhưng người tới lại là cha cô, Chu Nam liếm môi một cái rồi đưa bát cho Chu lão nhị. Chu lão nhị nhìn một cái rồi cười. Vẫn còn hơn nửa bát. Chu lão nhị bưng bát, cẩn thận ló đầu ra ngoài cửa, mắt nhìn thấy bà Chu vẫn đang bận rộn trong bếp, sau đó nhỏ giọng gọi với Trần Tú Lan vẫn đang quét rác trong sân, vợ ơi, mau tới đây. Trần Tú Lan vừa mới ra ngoài mọi người tán gẫu, cho nên cũng không biết bà Chu pha nước đường đỏ cho Chu Nam, nhưng nhìn vẻ mặt chột dạ của người đàn ông nhà mình, Trần Tú Lan lập tức hiểu ra. Chu Nam đang ngồi trên giường, nhìn hai vợ chồng trong phòng cô, mỗi người ta một ngụm, nàng một ngụm ăn từng miếng một. Cuối cùng cô cũng hiểu ý bà Chu, hóa ra người cướp đồ của cô không nhất thiết phải là người bên đại phòng, mà rất có thể là cha mẹ ruột của cô. Con gái vẫn là con lợi hại, lần nào cũng có thể khiến bà nội mềm lòng. Đúng vậy, ngoài Chu Kiều ra, bà nội thích con nhất, ngay cả cha cùng đại bá cũng phải đứng sang bên cạnh. Dựa theo quan sát hai ngày qua của Chu Nam, cô cho rằng bà Chu là một người nghiêm túc. Hôm nay bị Quý Bằng Đào tẩy não khi nhìn thấy bánh bao trắng nên mới có cả gan đến chỗ bà cụ cầu xin đòi đồ ăn. Nhưng nghe giọng điệu của cha mẹ, bà Chu giống như rất thích mình. Chu Nam hai mắt sáng lên một chút, đây chẳng phải là chỉ cần cô đi nài nỉ bà nhiều hơn là có thể ăn ngon mỗi ngày. Chu lão nhị đưa ngụm nước đường đỏ cuối cùng cho Trần Tú Lan, sau đó lấy 6 quả đào trong ngực, chia cho mỗi người 2 quả. Ăn đi, những quả đào này ta đi theo đám nhóc con trong làng lén hái trộm. Chu Nam tưởng tượng Chu lão nhị theo đuôi một nhóm trẻ con chỉ để ăn trộm đào, nghĩ cũng buồn cười. Chu Nam có thể cảm nhận được, cặp đôi Chu lão nhị và Trần Tú Lan hai người làm những việc không đứng đắn. Họ rất tình cảm và thực sự yêu thương nhau như lúc ban đầu. Chương 6. Buổi tối, sau khi nhà họ Chu ăn cơm xong, Chu lão đại đang thúng tre trong sân, Chu lão nhị bị bà Chu gọi ra giúp đỡ. Chu Nam cứ như vậy dời chiếc ghế nhỏ, ngồi trong sân nhìn bọn họ. Đông đông đông, đông đông đông, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Trần Tú Lan, người ở gần cửa nhất, trực tiếp bước ra mở cửa. Nhìn kỹ, hóa ra là Dương Minh Kỳ. Cái tên rùa đen này, bà con chưa tính sổ với hắn ta, mà nay đã dám chủ động bước tới cửa. Chu lão nhị, đưa cho tôi cái gậy. Dưới tiếng gầm của Trần Tú Lan, Chu lão nhị nhặt một cái gậy trong góc lao ra ngoài, ông muốn xem ai dám đến làm loạn trước mặt ông. Chu Nam cũng đứng lên nhìn chung quanh, nhưng cô cũng không lấy ra được thứ gì, Chu Nam chỉ có thể bước nhỏ chạy vào phòng bếp. Cô nhìn thấy con dao làm bếp trên thớt trông không tệ, liền trực tiếp cầm lên. Bà Chu vẫn đang rửa bát trong bếp vô tình nhìn thấy Chu Nam cầm con dao làm bếp đi ra ngoài, bà rất sợ hãi. Một khi con dao này chém xuống sẽ mất đi nửa cái mạng, trường hợp nghiêm trọng sẽ phải ngồi tù. Chu lão đại đang thúng tre trong sân, sợ hãi đến trợn mắt há hốc mồm tại chỗ, Đây là hận đến đến mức nào, nếu có người bị chém chết thì ai sẽ chịu trách nhiệm? Bà Chu vội vàng đuổi ra ngoài, kéo Chu Nam lại, cẩn thận lấy con dao làm bếp từ trong tay cô, thay vào đó là cái chày cán bột. Nào, Nam Nam, dùng cái này thuận tay hơn. Chu Nam lắc lắc chày cán bột, tựa như dùng tốt hơn, nên không cần suy nghĩ nhiều liền đồng ý ngay. Bà Chu đứng ở phía sau cô, không khỏi toát mồ hôi, xem ra đứa trẻ này thật sự bị Dương Minh Kỳ kia làm tổn thương. Quên đi, sau này bà sẽ không ngăn cản người con trai thứ hai đánh người, vậy nên cứ để đứa trẻ trút giận đi. Nếu không, người ta sẽ cho rằng cháu gái nhà họ Chu rất dễ bắt nạt. Chu Nam cái gì cũng không biết, bước từng bước nhỏ, tức giận đi đến sau lưng Trần Tú Lan, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Dưới cái nhìn của cô, người một nhà liền muốn chỉnh chỉnh tề tề, đánh nhau cũng muốn cùng một chỗ, dạng này mới không thể thua khí thế. Dương Minh Kỳ nhìn người nhà này, lùi về sau vài bước, nụ cười trực tiếp cứng lại trên mặt, không phải Chu Nam rơi xuống nước sao? Sự việc này coi cũng bắt nguồn từ cháu, nay cháu mang theo một ít đồ vật đến hỏi thăm cô ấy. Trần Tú Lan hai tay chống nạnh, hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Dương Minh Kỳ, ngươi còn biết là lỗi của ngươi. Chu lão nhị không nói một lời, trực tiếp giơ cây sào lên đánh vào vai Dương Minh Kỳ. Ông đã tìm tên tiểu tử này rất lâu nhưng không tìm thấy, không ngờ nay lại chủ động đưa hắn đến cửa nhà mình. Dương Minh Kỳ né không kịp, thân thể bị đánh cứng ngắc, nhìn thấy Chu lão nhị sắp đánh mình lần thứ hai, Dương Minh Kỳ chỉ có thể lớn tiếng giải thích. Chú và thím hiểu lầm rồi, Chu Nam và cháu không phải như hai người nghĩ đâu. Cháu chỉ coi Chu Nam như em gái của cháu, cháu không có ý coi thường cô ấy. Chu lão nhị nghe người này còn muốn tiếp tục giảo biện, giơ lên đòn gánh lại lần nữa hướng Dương Minh Kỳ đánh tới, nhìn hắn không đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Chu Nam đứng ở Trần Tú Lan phía sau, bị bản lĩnh Chu lão nhị làm cho kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy trong tay cây cán bột không còn mùi thơm nữa. Nhìn xem Dương Minh Kỳ bị Chu lão nhị đánh cho chạy trối chết, Chu Nam còn tại trong lòng trộm vui đâu. Nguyên thân cũng là bởi vì anh ta mà chết, vậy anh ta bị Chu lão nhị đánh cũng không quá phận đi. Chu Nam mắt nhìn Dương Minh Kỳ áo sơ mi trắng, lại nhìn trên người mình có mảnh giá màu xám áo ngoài, trong lòng cảm thấy ghen tị. Trần Tú Lan nói Dương Minh Kỳ là thanh niên trí thức cũng đều là từ trong thành tới, vậy anh ta liền rất có tiền rồi. Chu Nam chớp mắt thật nhanh, cô cảm thấy mình đã tìm ra một cách hay để ăn bánh bao hấp bằng bột mì trắng. Chu Nam cẩn thận đi đến phía sau Chu lão nhị, nắm lấy cánh tay đang giơ lên của Chu lão nhị, thò nửa đầu từ phía sau Chu lão nhị ra, rụt rè hỏi, vậy anh trai có tặng quà gặp mặt cho em gái là tôi không? Dương Minh Kỳ cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Chu Nam, anh ta cho rằng cô đang nhớ lại lòng tốt của mình với cô ngày xưa. Ngay cả vợ chồng Chu lão nhị cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn Chu Nam ở phía sau, bọn họ nghĩ cô vẫn còn chưa hết hy vọng với Dương Minh Kỳ. Bất chấp sự nghi ngờ của mọi người, Chu Nam chậm rãi duỗi hai ngón tay ra và nói, với 200 tệ, chúng tôi sẽ thả anh đi. Nếu không, liền để cha cô sẽ đóng cửa thả chó. Dương Minh Kỳ ngơ ngác nhìn Chu Nam, mặt đều muốn tái rồi, anh ta trước kia làm sao không nhìn ra người này như thế con buôn đâu. Phải biết, anh ta lần này xuống nông thôn, hết thảy cũng liền mang theo có 2.000 tệ. Chu Nam nhìn vẻ mặt khó xử của Dương Minh Kỳ, tò mò hỏi, anh không phải là người thành phố sao? Tại sao ngay cả 2.000 tệ cũng không có? Dương Minh Kỳ, ai đã nói với cô ta là người từ thành phố đến đều có 2.000 tệ? Chu Nam suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài, cong ngón tay, vậy chúng ta chịu thiệt một chút đi, lấy 1.000 đi. Chu Nam không biết giá cả ở đây, cũng không biết 1.000 tệ có thể mua được mấy cái bánh bao. Chu Nam chờ hồi lâu vẫn không thấy Dương Minh Kỳ có phản ứng gì. Chu Nam trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được, người đàn ông này không phải là kẻ mạo người thành thị đấy chứ, 1.000 tệ cũng không có. Chu Nam lập tức nắm chặt tay, tức giận nói, 500 tệ, không hơn, nếu không ta sẽ kêu mẹ ta đóng cửa lại, cha ta đánh chết ngươi. Ai? Cô cảm thấy một nửa số bánh bao của mình đột nhiên biến mất. Dương Minh Kỳ vốn muốn trực tiếp rời đi, nhưng anh ta nghĩ đến hôm nay dân làng nhìn anh ta như thế nào, cùng trong thôn đột nhiên có tin đồn anh ta đạp hai thuyền, nên anh ta đành chịu đựng. Rốt cuộc, anh ta không biết mình sẽ ở đây bao lâu nên anh ta vẫn chưa thể chia tay với họ. Dương Minh Kỳ nghiến răng nghiến lợi nói, tôi có thể cho cô 500, nhưng tôi muốn nhờ dì ở bên ngoài làm rõ, tôi và Chu Nam chỉ là anh em mà thôi. Trần Tú Lan bây giờ vẫn có chút không hiểu, vì sao con gái chỉ nhắc tới 500 tệ. Nhưng bà phản ứng rất nhanh, lập tức nắm lấy cây sào của Chu lão nhị ném sang một bên. Dương Minh Kỳ trở lại điểm thanh niên trí thức, lấy ra 500 tệ. Trần Tú Lan run rẩy cầm lấy 500 tệ từ tay Dương Minh Kỳ, đây là lần đầu tiên bà chạm vào nhiều tiền như vậy. Dương Minh Kỳ thấy cả nhà chú ý đều đổ dồn vào tiền bạc, nên càng ngày càng khinh thường gia đình này, xoay người rời đi. Chu Đào đã chứng kiến mọi chuyện đuổi theo Dương Minh Kỳ, đi theo phía sau Dương Minh Kỳ, nhỏ giọng nói, Minh Kỳ, em xin lỗi, đều là do em khiến anh thành ra như vậy. Dương Minh Kỳ quay đầu nhìn Chu Đào, nhẹ nhàng cười nói, cô gái ngốc nghếch, không sao đâu, anh rất thích em, sẵn sàng vì em mà nỗ lực hết sức. Em không cần sợ hãi, mọi chuyện cứ giao cho anh, cứ ở nhà đợi anh cầu hôn em, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Chu Đào lập tức bị lời nói của Dương Minh Kỳ cảm động, ngượng ngùng gật đầu, tiếp tục nhìn Dương Minh Kỳ rời đi. Trần Tú Lan đếm đi đếm lại số tiền trong tay, nếu biết Dương Minh Kỳ giàu như vậy, ta đã nhận hắn làm cha, huống chi là con gái ta nhận hắn là anh trai. Chu Nam. Chu lão nhị cũng hưng phấn nhìn 500 tệ, chuẩn bị sờ vào, Trần Tú liền đánh một cái kêu đến bụt. Sờ cái gì sờ, làm bẩn làm sao bây giờ? Cao Dân Anh nhìn Trần Tú Lan mừng khấp khởi, nhanh chóng ở trong lòng đánh lên tính toán nhỏ nhặt, cái này đúng là 500 tệ, sao không dùng số tiền này để mua một công việc? Không được, Chu Đào nợ Chu Nam tiền công việc, Dương Minh Kỳ nợ Chu Nam số tiền này, không ai có thể động tới. Trần Tú Lan lập tức phản bác, nói xong, bà đầy mong đợi nhìn bà Chu, hy vọng có thể được lão phu nhân đồng ý. Chu Nam chỉ cho là bác gái muốn cầm tiền của cô mua bánh bao sung công, sắc mặt lập tức trắng bệch, lúc này cũng trừng to mắt, nhìn về phía bà Chu. Bà Chu chắp tay sau lưng, suy nghĩ một lúc rồi lạnh lùng nói, số tiền này của ai thì thuộc về người đó. Chu lão nhị trực tiếp cười lớn, có nghĩa là bà Chu đồng ý với lời nói của Trần Tú Lan. Chu lão đại nhìn bà Chu nghiêm túc, không để ý đang có người kéo ống tay áo của mình, lặp lại, nhà lão đại chúng tôi không phản đối. Cao Dân Anh trừng Chu lão đại một chút, không nói, lắc lắc tay, mặt lạnh lấy về đến phòng, mắt thấy Chu Nam tiền riêng đều muốn hơn ngàn, kia thân là chị gái của nó là Chu Đào nhưng làm sao bây giờ? Nhìn thấy sắc mặt bà Chu càng ngày càng đen, Chu Đào lập tức giải thích nói, mẹ cháu không có ác ý, cháu sẽ đi khuyên nhủ mẹ liền tốt, bà nội người đừng nóng giận. Chu Đào nói xong cũng đi theo Cao Dân Anh đi vào gian phòng. Mẹ cô ta kiến thức hạn hẹp, cũng không trách bà còn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền như vậy, chỉ là 1.000 tệ mà thôi, Chu Đào cũng không coi trọng. Thấy mọi người đã giải tán, bà Chu trực tiếp đưa tay ra với Trần Tú Lan, đưa đây, tôi giữ tiền cho Chu Nam trước. Chu Nam nghe vậy lập la lên, cháu có thể tự mình giữ được. Đây là số tiền cô bỏ ra để mua bánh bao, lỡ như bà cụ cầm trong tay, không lấy lại được thì sao, đến lúc đấy phải làm thế nào? Bà Chu lạnh lùng nhìn Chu Nam dưới ánh mắt uy nghiêm của bà liền co lại thành một quả bóng, giống như một con chim cút nhỏ. Nếu cháu muốn quản lý tiền bạc, hãy đợi cho đến khi cháu kết hôn. Trần Tú Lan đem tiền sờ sờ rồi đếm lại, số tiền này nhất định phải do bà Chu giữ, dù sao bây giờ bà cũng là quản gia. Nhưng ở cái này trước đó, mình còn có thể nhiều sờ mấy lần, nhiều dính dính tài giận. Đến khi bà cụ mất kiên nhẫn, Trần Tú Lan mới miễn cưỡng đưa tiền. Chu Nam nhìn 500 tệ trong tay bà, tựa như đang nhìn thấy 500 cái bánh bao trắng, lần đầu tiên Chu Nam cảm thấy nếu kết hôn sớm hơn thì tốt hơn. Chu Nam trở về phòng không bao lâu, vợ chồng Chu lão nhị cầm theo một cuốn lịch và một tờ giấy trắng bước vào. Chu Nam, chúng ta nhờ bà đồng tính toán cho con, mấy tháng này đều có ngày lành, con muốn chọn ngày nào? Chu Nam che mặt, xuyên qua kẻ ngón tay nhìn hai người, có ngày mai không? Trong đầu Chu Nam lúc này tràn ngập 500 tệ và lời nói của bà cụ, muốn quản lý tiền bạc thì hãy đợi đến khi kết hôn. Chu Nam ước gì bây giờ cô có thể kết hôn ngay, sau đó có thể dùng tiền mua bánh bao hấp bằng bột mì trắng. Cô thực sự không thích món bánh cao lương khô và món cháo rau dại. Trần Tú Lan trực tiếp bị Chu Nam câu này đặt câu hỏi ngạnh, đứa nhỏ này như thế không kịp chờ đợi sao? Chu lão nhị nhìn xem ngày tháng trên tờ giấy trắng, rồi nghiêm túc trả lời, ngày mai không phải ngày tốt, cũng không thích hợp tổ chức hôn lễ, sớm nhất là ngày 27 tháng này, tức là thứ sáu tuần sau. Chu Nam hưng phấn gật đầu, vậy thì thứ sáu tuần sau. Đã là ngày 20 rồi, còn có một tuần, có kịp không? Trần Tú Lan không dám tưởng tượng. Chu lão nhị, sao không kịp, nhà thì đã có sẵn rồi, Quý Bằng Đào vừa vào sẽ ở với Chu Nam, với tính tình của mẹ tôi. Chúng ta có thể mời tới 10 bàn tiệc, còn rau có thể hái ngoài đồng, chỉ có điều thịt hơi phiền. Chu Nam hai mắt sáng ngời, đã đắm chìm trong cuộc sống tuyệt vời mỗi ngày ăn bánh bao hấp bằng bột mì trắng trong suốt một tuần. Chỉ có Trần Tú Lan còn cau mày nghi hoặc, sao bà cứ có cảm giác qua loa như vậy? Chu lão nhị nghiêm túc nói, nghĩ mà xem, nếu Quý Bằng Đào đến sớm hơn, chúng ta có thể có thêm một đôi đũa ở phòng thứ hai. Trong phòng lớn của bọn họ luôn có 5 người, chúng ta cũng chỉ có 3 người, như thế khi thế phòng trên sẽ yếu đi, đến lúc đấy sẽ ăn được nhiều hơn. Trần Tú Lan gật đầu, lập tức bị Chu lão nhị thuyết phục, dạ dày Chu Nam như con chim nhỏ. Nhị phòng bọn họ nhiều nhất tính 2 người, như thế tính toán, nhị phòng bọn họ cái này thế nhưng thua lỗ 20 năm. Không được, nhất định phải để Quý Bằng Đào về càng sớm càng tốt, để hắn ăn nhiều hơn, như thế mới có thể bù đắp 20 năm lượng thức ăn nhị phòng thua thiệt. Một nhà ba người bàn bạc xong liền đến phòng bà cụ nói cho bà Chu biết ngày cưới, dù sao bọn họ vẫn cần bà già lo liệu đám cưới. Bà Chu cảm thấy quá gấp, nghĩ ngày 15 tháng sau sẽ là một ngày tốt lành, hay là ngươi quyết định ngày 15 tháng sau đi, ngày 27 tháng này quá vội vàng. Chu lão nhị lập tức phản đối, không, không, không, con cảm thấy không vội. Trần Tú Lan, con cảm thấy vẫn được, nếu định vào ngày 15 tháng sau, phòng thứ hai của họ sẽ thua thiệt mất nửa tháng tiền ăn. Chu Nam, cháu cũng vậy, nếu không phải ngày mai là ngày xấu, ngày mai cô đã muốn kết hôn luôn. Bà Chu nhìn thấy người có liên quan cũng không có phản đối gì, thì bà còn biết nói gì nữa. Chương 7. Kể từ khi biết bà Chu yêu quý mình, Chu Nam không còn sợ bà Chu mặt lạnh nghiêm nghị nữa. Chu Nam hiện tại thích nhất chính là đi theo sau lưng bà Chu, cho cô hỗ trợ. Buổi sáng, sau khi Chu Nam thức dậy, cô đã thành công lấy được một quả trứng luộc bằng nhân cách và nghị lực của mình. Điều này khiến vợ chồng Chu lão nhị vô cùng hâm mộ, Chu Nam thậm chí còn cố tình ăn trứng trước mặt họ, khiến Chu lão nhị rất muốn cướp đồ ăn đi nhưng đành bất lực. Ăn sáng xong, Chu Nam cầm quần áo cho gia đình bốn người đi ra bờ sông, cô đã hứa với bà cụ giúp bà giặt quần áo. Khi Chu Nam đến bờ sông, nơi đó đã có rất nhiều dì đang giặt quần áo. Các dì trông thấy Chu Nam bưng một chậu quần áo đi tới, đều cảm thấy ngạc nhiên, phải biết quần áo của Chu Nam đều là mẹ của cô Trần Tú Lan giúp cô giặt. Cái này sợ không phải mặt trời mọc lên từ phía tây sao, thế mà tự mình giặt quần áo. Tuy nhiên, các dì vẫn tốt bụng nhường một chỗ nhỏ cho Chu Nam và nói, Nam Nam, lại đây giặt đi. Chu Nam lấy một cục xà phòng, cẩn thận sờ sờ từng bộ quần áo, sau đó dùng tay chậm rãi xoa xoa. Một người dì bên cạnh nhìn thấy Chu Nam như vậy, không khỏi khuyên nhủ, Nam Nam, cháu làm như vậy phung phí xà phòng quá, cháu chỉ cần xoa chỗ bẩn là được. Chu Nam ngẩng đầu liếc nhìn dì, nhưng lại không biết nên gọi dì thế nào, chỉ có thể mỉm cười với dì. Sau đó lại nhìn kỹ bộ quần áo trong tay dì. Bộ quần áo này là áo khoác của Chu lão nhị, không biết Chu lão nhị mặc như thế nào, mà trên quần áo không chỗ nào được sạch sẽ. Chiếc áo khoác màu xám nguyên bản đã lấm lem vết bẩn, trên đó vết bùn đều dễ giặt. Khó giặt là nước trái cây và cỏ dại không rõ nguồn gốc, ngay cả người hầu của cô cũng sẽ không mặc quần áo bẩn thỉu như vậy. Chu Nam bôi xà phòng lên quần áo, chà xát từng chút một, tốn rất nhiều công sức mới có thể giặt sạch màu sắc của chúng. Nhìn thấy bộ quần áo sạch sẽ hơn trước rất nhiều, Chu Nam vô cùng hài lòng. Bà dì thấy Chu Nam không nghe lời khuyên, tiếp tục xoa xà phòng theo cách riêng của mình, bà cũng không nói nữa. Dù sao đó cũng không phải xà phòng của bà, nhà họ Chu cũng không ngại bà ở đây xót của hộ người ta làm gì. Bà ấy chỉ cần cho quần áo vào chậu nước, sau đó dùng búa đập, giặt sạch rồi giặt kiệt. Chu Nam giặt quần áo rất chậm, dì đang giặt bên cạnh phải thay 3-4 bộ quần áo, cô mới giặt xong cái bồn quần áo này. Chu Nam cầm bộ quần áo được giặt sạch, đang định đi bộ về nhà thì tình cờ gặp Quý Bằng Đào đang đi về phía cô. Chu Nam, cô có biết thứ sáu tới này tôi và cô sẽ kết hôn không? Quý Bằng Đào mặc dù đã tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi Chu Nam. Anh buổi sáng nay đã nhận được lời chúc phúc từ dân làng bất cứ nơi nào anh đi qua. Sau khi tra hỏi kỹ lưỡng, anh được biết mọi người trong làng đều đã nhận được lời mời thiệp mời cưới của anh với Chu Nam, thời gian là thứ sáu tuần sau. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào đang nở nụ cười gượng, gật đầu nói, em biết, chính em đã chọn ngày đó. Quý Bằng Đào hít thở sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, cho nên cô cùng tôi kết hôn, đều không cần trưng cầu một chút ý kiến của chú rể sao. Chu Nam nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, có cái gì không đúng sao? Chỗ không đúng có nhiều lắm, tôi căn bản cũng không muốn kết hôn. Quý Bằng Đào hiện tại cực kỳ hối hận, anh thật không nên vì không nỡ mất cái bánh bao ngày hôm qua mà đi ngay. Nếu là anh hôm qua cùng Chu Nam nói rõ ràng, thì đã không có hôm nay chuyện này nha. Tại sao không muốn kết hôn? Chu Nam hiện tại muốn nhanh chóng kết hôn, có tiền càng sớm càng tốt, đến lúc đó đi mua bánh bao. Quý Bằng Đào trợn mắt nhìn Chu Nam, kết hôn không những phải chia một nửa đồ ăn, mà còn phải bỏ tiền nuôi con dâu từ nhỏ. Sao tự dưng phải đi tìm phiền toái cho bản thân, khác nào tìm một người về đốt tiền. Nếu tôi không cướp đoạt đồ ăn hay lấy tiền của anh thì sao? Chu Nam cảm thấy chỉ cần có tiền mua bánh bao thì không cần phải tham lam bánh bao của Quý Bằng Đào. Hơn nữa, bà Chu cũng đã mua cho cô một công việc nên không cần anh hỗ trợ. Quý Bằng Đào từ đầu đến cuối trầm mặc, cô nói không đoạt liền không đoạt sao? Nữ nhân đều là động vật giỏi thay đổi, Quý Bằng Đào cũng không tin tưởng Chu Nam hiện tại cam đoan như vậy. Thấy Quý Bằng Đào vẫn như cũ không có động tĩnh, Chu Nam chỉ có thể tiếp tục nói thêm, bà nội nói chỉ cần anh cưới tôi, bà sẽ cho anh tiền sính lễ là 400 tệ. Hơn nữa bà cũng sẽ đưa cho tôi 500 tệ, để tôi dùng tiền mua bánh bao, cùng lắm thì chúng ta mỗi người được một nửa, tôi lại cho anh 50. Quý Bằng Đào hai mắt lập tức trợn to, trước đó anh từng nghe có người nói, bà Chu muốn cho anh 400 tệ làm sính lễ, nhưng anh lại cho rằng đó là khoác lác. Không ngờ nó là sự thật. Quý Bằng Đào con ngươi đảo một vòng, anh lập tức cảm thấy cùng Chu Nam kết hôn cũng là rất không tệ. Không thành vấn đề, nhưng tôi yêu cầu viết biên nhận kèm theo. Biến hóa xảy ra quá nhanh khiến Chu Nam có chút trở tay không kịp, nhưng cô vẫn gật đầu. Chu Nam cùng Quý Bằng Đào về nhà, mọi người đều đã đi làm, ngay cả bà Chu cũng lên núi hái rau dại, cho nên chỉ có Chu Nam ở nhà. Chu Nam trước tiên đem quần áo phơi khô, sau đó trong phòng lấy giấy bút đưa cho Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào trực tiếp đem những lời Chu Nam vừa mới đáp ứng điều kiện, toàn bộ viết tại trên giấy, bao gồm cả việc không đoạt đồ ăn, rồi không đoạt tiền của anh, còn có việc cho anh 450 tệ tiền sính lễ. Về phần tại sao lại là 450 tệ, Chu Nam không phải nói, đợi có tiền mua bánh bao, cô sẽ chia cho mình thêm 50 tệ. Hai người mỗi người giữ một bản, cả hai cũng rất hài lòng. Sau khi Quý Bằng Đào trở về nhà, anh cất tờ biên nhận vào hộp sắt trong hầm nhỏ của mình, tờ biên lai đã được thăng cấp thành bảo vật lớn thứ hai của anh, rốt cuộc nó là 450 tệ. Quý Bằng Đào đếm số tiền lẻ trong hộp, phát hiện mình phải tiết kiệm thêm 100 tệ nữa. Quý Bằng Đào nghĩ ngày mai mình có thể lại đến ngân hàng gửi tiền. Quý Bằng Đào nhìn tờ biên nhận vừa mới nhập vào tiểu khố, lần đầu tiên anh cảm thấy Trần Tú Lan đã ấn định ngày cưới quá muộn. Nếu ấn định vào ngày mai, chẳng phải anh có thể thu luôn 450 tệ vào sao? Quý Bằng Đào ôm chiếc hộp sắt của mình bắt đầu cười ngây ngô, chỉ cần mỗi ngày tiết kiệm thêm một chút, chịu khó đi lên núi thường xuyên hơn, số tiết kiệm của anh sớm hay muộn sẽ có thể đổi từ 4 chữ số sang 5 chữ số. Cũng chính vì nơi này quá nhỏ, nên Quý Bằng Đào không dám bắt quá nhiều thú rừng, nếu không vượt quá khả năng của huyện, anh sẽ không thể bán được. Công việc của Trần Tú Lan là cắt cỏ cho lợn, đây là công việc tốt nhất dành cho phụ nữ. Đại đội của họ có tổng cộng 12 con lợn, trong đó có 8 con lợn nhiệm vụ bàn giao cho công xã, 2 con còn lại để dành cho các thành viên trong đội ăn Tết. Chuồng lợn chỉ có 3 người, Trần Tú Lan và một thím khác phụ trách cắt cỏ cho lợn, còn một bà già phụ trách cho lợn ăn và dọn dẹp chuồng lợn. Trần Tú Lan mỗi ngày chỉ cần cắt 4 gùi cỏ cho lợn, thời gian còn lại có thể tùy ý sắp xếp. Hơn nữa, Chu lão nhị thường xuyên chạy lên núi, có Chu lão nhị giúp đỡ, Trần Tú Lan có thể dễ dàng cắt đủ. Vào giữa buổi sáng, Chu lão đại dẫn một nhóm ông già đến chuồng lợn, 3 ông già và 1 bà già. Vì tiền, nhóm người này đến đại đội của chúng ta để cải tạo. Từ nay về sau họ sẽ sống trong chuồng lợn này, vì để mắt tới họ một chút. Bà Tiền im lặng liếc nhìn đám người già, cao mày nói, chuồng lợn là nơi con người có thể ở sao? Các ông dẫn người ta đến chuồng bò bên kia đi. Phải biết chuồng heo nơi này liền hai gian phòng ở giữa, mỗi gian phòng trong phòng còn giam giữ sáu đầu heo. Chỉ có trong viện có cái gỗ dựng phòng bếp nhỏ, trời mưa rỉ nước không nói, ngay cả cửa đều không có. Chu lão đại xoa nắng hai tay, bất đắc dĩ nói, sát vách đại đội chính là đem người hướng chuồng bò bên trong lĩnh. Ai biết đám kia đội viên gặp trâu cày không đủ dùng, trực tiếp đem người đương trâu cày làm, có cái lão thái thái không có dược đi qua, tại chỗ liền đi. Được rồi, ta hiểu rồi. Bà Tiền cũng nhớ tới, đột nhiên có chút cảm động. Lão giả không nghe được lời này, xua tay không muốn nói nữa, đi cắt cỏ lợn. Sống trong chuồng lợn thì sống trong chuồng lợn, ít nhất còn có thể tự mình dọn dẹp chuồng lợn. Trần Tú Lan quay trở lại chuồng lợn, đột nhiên trong sân có bốn người lạ, Trần Tú Lan cũng mờ mịt như một hòa thượng, chỉ có thể đặt đám cỏ lợn vào góc trước. Bà Tiền vẫn đang phân phòng cho họ, trong bốn người có một cặp nên chỉ có hai người ở chung phòng. Nhìn thấy mọi người đã vào chuồng lợn, Trần Tú Lan chạy tới chỗ bà Tiền, thấp giọng hỏi, dì Tiền, có chuyện gì vậy? Bà Tiền thở dài, đây là những người thuộc thành phần xấu đến đại đội của chúng tôi để cải tạo, Chu lão đại đã sắp xếp họ vào chuồng lợn. Nhìn những ông bà già này, số tuổi không trẻ hơn bà bao nhiêu, không nghĩ tới chỉ nửa bước đều bước vào quan tài, còn muốn bị như thế lớn tội. Trần Tú Lan cũng trầm mặt, sát vách đại đội đem thành phần loại năm đương trâu cày cuối cùng hại chết người sự tình bà cũng có nghe thấy. Không ngờ có một nhóm người như vậy lại đến với đại đội của bà, chỉ có thể hy vọng những lão bà này có thể sống sót. Buổi trưa, Cao Dân Anh cũng lấy quần áo của đại phòng chuẩn bị ra sông giặt quần áo. Mẹ, xà phòng đâu? Cao Dân Anh đi tới chỗ thường đặt xà phòng, nhìn xem. Xà phòng đã không còn nữa. Bà Chu bước ra với một cục xà phòng mới. Cái đó đã dùng hết rồi. Cao Dân Anh cũng có vẻ kỳ lạ. Bà ta nhớ tới xà phòng mới được lấy ra cách đây mấy ngày. Chờ Cao Dân Anh đến bờ sông cùng chung quanh nhóm đàn bà con gái một nói chuyện phiếm, mới hiểu được xà phòng là bị Chu Nam phá hoại hết. Bà ta không biết cô đã dùng bao nhiêu xà phòng giặt bao nhiêu bộ quần áo mà có thể giặt cả một bánh xà phòng. Bà Chu liếc nhìn Chu Nam, người vẫn đang giúp bà nhóm lửa trong bếp, rồi thở dài. Không sao, cứ coi như đóng học phí cho con đi, hơn nữa quần áo của Chu lão nhị thật sự rất sạch sẽ, muốn trách thì là Chu lão nhị không luyến tiếc quần áo của mình. Vừa ăn, Chu lão đại vừa kể lại những tin tức mình sưu tầm được mấy ngày nay. Hiện tại có hai công việc thích hợp, một là bán hàng ở hợp tác xã cung ứng tiếp thị, lương 20 tệ một tháng, một là đưa thư ở bưu điện, lương 25 tệ một tháng. Mọi người nhìn Chu Nam, không biết cô muốn cái nào, bà Chu cũng hỏi thẳng, còn thích cái nào? Công việc ở hợp tác xã cung ứng tiếp thị yêu cầu 450, còn công việc ở bưu điện chỉ là 400. Thấy Chu Nam do dự, Chu lão đại lại lên tiếng, kỳ thật ông cũng hy vọng Chu Nam sẽ chọn công việc phía trên, đưa thư bưu điện, dù sao cái ở bưu điện cũng tốn rất nhiều tiền, công việc kia tuy lương thấp nhưng mất ít tiền. Chu Nam không biết hợp tác xã cung ứng tiếp thị ở đâu, nhưng cô có thể hiểu được bưu điện chuyển thư, vừa nghe tin cô sẽ chạy khắp nơi. Cháu chọn hợp tác xã cung ứng và tiếp thị. Bà Chu mỉm cười gật đầu, bà hy vọng Chu Nam sẽ chọn hợp tác xã cung ứng và tiếp thị. Tuy tiền mua việc làm nhiều hơn người khác 50 tệ, nhưng hợp tác xã cung ứng tiếp thị cũng nhiều hơn một chút. Hai vợ chồng Chu lão nhị nhìn nhau mỉm cười, món ăn và tương lai của họ đã định sẵn. Có một cô con gái làm việc trong hợp tác xã cung ứng tiếp thị sao lại không tốt đây? Chương 8. Buổi sáng, Chu Nam vừa ăn cơm xong, đang cùng bà Chu rửa bát trong bếp. Nhưng thực chất là cô đang ăn trộm một củ khoai lang mà bà cụ nướng cho cô. Nhìn thấy ánh mắt Chu lão nhị đáng thương trong sân, Chu Nam mềm lòng, lặng lẽ để lại cho ông một nửa. Cô vừa đưa khoai lang cho Chu lão nhị, liền có một nhóm cô gái đến gõ cửa nhà họ Chu. Chu Đào là người đầu tiên ra mở cửa, một cô gái lông mày rậm mắt to trực tiếp đi vào, cũng không thèm nhìn Chu Đào khi bước qua, cô ấy chào bà Chu một tiếng rồi đi thẳng đến trước mặt Chu Nam. Nam Nam, tôi muốn đi công xã mua đồ, cậu có muốn đi cùng không? Chu Nam nhìn đôi mắt trong veo như như một con thú nhỏ của cô gái, lập tức có cảm tình với cô, đoán rằng cô ấy có thể là bạn thân ban đầu của mình. Vừa định đồng ý yêu cầu của cô ấy thì cô mới nhận ra mình không có tiền, làm sao có thể đi dạo phố mua sắm mà không mang theo tiền. Chu Nam đầu tiên nhìn vợ chồng Chu Lão Nhị, Trần Tú Lan lập tức xoay người đi vào phòng bếp rửa bát. Chu Lão Nhị cúi đầu nhìn đế giày của mình, một bộ đừng nhìn ta cũng không có tiền. Một đám cô gái đứng ở cửa, nhìn thấy Chu Nam, bọn họ có chút không được tự nhiên, kỳ thực mấy năm nay bọn họ cùng Chu Nam chơi với nhau tương đối tốt. Nhưng tháng trước, Chu Đào bất ngờ đến gặp bọn họ và mua cho mỗi người một chiếc khăn tay mới nhất của Cung Tiêu Xã. Các cô gái liền thân với Chu Đào, ngay cả khi đi Cung Tiêu Xã cũng muốn hẹn nhau cùng đi. Ngoài trừ Tạ Giai Tuệ, người luôn trung trinh với Chu Nam, những cô gái khác giờ đây xấu hổ đến mức không dám bước vào cửa nhà họ Chu. Chị Đào Tử, sao còn chưa đi? Các cô gái không dám tiến vào, chỉ dám đứng ở cổng gọi lớn. Chu Đào cũng nhanh chóng chỉnh lại tóc cho, chờ tôi một chút, xong ngay đây. Chu Đào chào bà Chu rồi đi ra ngoài, hôm nay Cung Tiêu Xã có một lô buộc tóc mới về, cô ta muốn đi mua sắm dạo chơi cùng với các cô gái. Chu Nam nhìn xem Chu Đào đi xa thân ảnh, hâm mộ cực kỳ, có thể nói đi thì đi, xem xét chính là kẻ có tiền. Không giống như cô, bên trong túi quần của cô hoàn toàn trống trơn. Chu Nam đáng thương nhìn bà Chu, cháu cũng muốn đi. Bà Chu già bước ra, trừng mắt nhìn vợ chồng Chu Lão Nhị, mỗi tháng bà đều cho các cháu một ít tiền tiêu vặt. Đừng tưởng rằng bà không biết, tiền bà cho Chu Nam đều đã bị vợ chồng bọn họ lừa lấy hết. Bà Chu thở dài, từ trong ngực lấy ra một tệ đưa cho Chu Nam. Chu Nam cầm tiền cực kỳ vui sướng, nắm lấy tay Tạ Giai Tuệ rồi đi ra ngoài. Chu Lão Nhị tại cửa ra vào lớn tiếng hô hào, gần nhất công xã có nhiều bọn buôn người, hai người các ngươi phải chú ý an toàn, về sớm một chút. Kỳ thật Chu Lão Nhị cũng muốn nói, mua đồ ăn ngon nhớ để lại một ít cho ông ta ăn. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tức giận của mẹ, ông vẫn đem lời nói nuốt nghẹn trở về. Chu Nam và Tạ Giai Tuệ đi phía sau các cô gái, trò chuyện với nhau. Khi Tuệ Giai Tuệ biết được Chu Nam có thể làm việc trong Cung Tiêu Xã, cô ấy đã vô cùng phấn khích. Vậy khi tôi đến Cung Tiêu Xã mua thứ gì đó, cậu phải bán giá nội bộ cho tôi đấy. Chu Nam vỗ ngực, bảo đảm nói, không thành vấn đề. Trò chuyện lâu như vậy, Chu Nam đã hiểu được tình huống của Tạ Giai Tuệ. Tạ Giai Tuệ là người nói nhiều và tính khí thất thường. Suốt đường đi cô ấy nói nhiều nhất chính là lỗi của Chu Đào, giọng nói cực kỳ lớn, như sợ Chu Đào đi phía trước không nghe thấy. Tôi nói cho cậu biết, Chu Đào cùng Dương Minh Kỳ chỉ là hai kẻ khốn kiếp, họ đều không phải người tốt. Một kẻ đi quyến rũ em rể, một kẻ thì bắt cá hai tay, sau này cậu nên tránh xa bọn họ một chút. Người cũ không đi, người mới cũng không đến. Tôi nghe mẹ tôi nói cậu sắp kết hôn với Quý Bằng Đào. Mà tôi nói cho cậu biết, Quý Bằng Đào so với Dương Minh Kỳ bao nhiêu tốt hơn. Dáng dấp thì đẹp trai, lại còn là học sinh cấp 3. Kỳ thực Tạ Giai Tuệ cũng muốn nói, nếu không phải là bởi vì mẹ của cô ngại Quý Bằng Đào quá nghèo, không đồng ý cho cô ấy cùng Quý Bằng Đào cùng một chỗ, thì cô ấy đã đem chính mình gả đi cho anh ta. Giọng nói của hai người phía sau truyền đến tai Chu Đào không sót một chữ. Nhóm cô gái đi cùng Chu Đào tựa hồ có chút xấu hổ, cũng không ai chủ động lên tiếng. Dựa theo âm thanh phát ra từ phía sau, Chu Đào luôn khống chế khoảng cách với Tạ Giai Tuệ phía sau, thong thả giữ khoảng cách 50 bước chân. Khi bọn họ sắp đến Cung Tiêu Xã, thì bỗng nghe thấy có tiếng kêu cứu từ rừng trúc gần đó. Cứu, cứu giới, cứu mạng a! Giọng nói nghe như có một bà già, âm thanh tuy yếu ớt nhưng các cô gái vẫn nghe thấy. Gần đây ở huyện thường xuyên xảy ra trường hợp phụ nữ và trẻ em mất tích, khiến các cô gái phải đi chơi theo nhóm. Lo ngại đây là cái bẫy của kẻ xấu giăng ra, các cô gái bất đắc dĩ phải vào rừng tìm hiểu thực hư, chỉ có Chu Đào một mặt lời nói chính nghĩa. Nếu đây thực sự là người cầu cứu, nếu tôi rời đi, tôi có thể sẽ mang lương tâm cắn rứt suốt đời. Nếu sợ thì cứ rời đi trước, tôi sẽ vào một mình. Các cô gái đều cảm động trước lời nói của Chu Đào. Nếu không, chúng tôi sẽ đợi bạn ở đây. Đúng vậy, nếu gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần hét lên, chúng tôi sẽ tìm người đến cứu bạn. Cách đó không xa Tạ Giai Tuệ biểu môi, đúng là đạo đức giả, nếu có bản lĩnh thì đừng đứng nói nữa, không bằng sớm đi vào cứu người. Tạ Gia Tuệ nắm tay Chu Nam đi vòng qua các cô gái đang chắn đường, rồi đi thẳng về hướng cung Tiêu xã. Lúc đầu cô ấy cùng Chu Nam cũng muốn đi cung Tiêu xã, lại dựa vào cái gì chỉ có thể cùng sau lưng bọn họ, giờ cô ấy càng muốn đi ở phía trước. Chu Đào liếc mắt nhìn bóng dáng Tạ Gia Tuệ dần đi xã, thầm thở phào một hơi. Vậy mọi người ở bên ngoài chờ tôi. Chu Đào một mình đi vào rừng trúc, cách đó không xa, cô nhìn thấy một bà cụ đang cầu cứu. Bà cụ mặc áo ngắn tay hoa màu xanh đậm, thân dưới đang mặc quần kẻ sọc cùng màu, bên cạnh là một chiếc rổ nhỏ lật úp, bên trong rổ có một nửa măng. Bà lão ngã trên mặt đất, đang không ngừng kêu la, mắt cá chân phải nhìn giống như bị rắn cắn, sưng tấy rất nặng. Dì, dì không sao chứ? Chu Đào bước tới đỡ bà cụ đứng dậy. Bà cụ lúc này đã có chút thần khí không rõ ràng, chỉ nhìn thấy một bóng người trẻ tuổi đang đi về phía mình. Bà cụ dùng hết sức lực để nói một câu hoàn chỉnh, giúp tôi với, con trai tôi là đầu bếp trong tiệm cơm quốc doanh, nó sẽ cảm ơn hậu tạ khi cứu tôi. Chu Đào cõng bà cụ trên lưng chậm rãi đi về phía trung tâm y tế, trong lúc này các cô gái muốn giúp đỡ, nhưng Chu Đào từ chối. Các cô gái chỉ nhìn Chu Đào một mình chạy nhanh về trung tâm y tế, mua bữa trưa cho bà cụ, và cũng trả tiền thuốc men cho bà. Mẹ, mẹ không sao chứ? Một người đàn ông hơi béo xông vào phòng bệnh, nhìn thấy nhiều cô gái trong phòng bệnh như vậy, anh ta có chút không được tự nhiên. Bà cụ lúc này đã tỉnh táo và biết Chu Đào đã cứu mình, bà đang nằm trên giường bệnh trò chuyện với Chu Đào. Bà cụ cau mày nhìn người đàn ông, người đã lớn như vậy rồi, làm sao gặp chút chuyện mà đã hoảng hốt. Bà cụ vỗ nhẹ vào tay Chu Đào, mỉm cười nói với người đàn ông, mẹ gặp phải một con rắn độc trong rừng trúc. May mắn là có Chu Đào đã cứu mẹ. Cô ấy đã cõng mẹ đến trung tâm y tế, còn ứng tiền giúp mẹ trả tiền thuốc men, chi phí chữa bệnh của mẹ. Sau này con phải cảm ơn cô ấy cho đàng hoàng nhé. Không, dì, cháu không giúp được cái gì cho dì. Dì nói vậy thì cháu thấy xấu hổ quá. Chu Đào nói với bà cụ mà mặt đỏ bừng. Người đàn ông sờ đầu, mỉm cười nói, được, lát nữa con sẽ trả lại tiền thuốc men cho cô gái này. Tuy nói như vậy, nhưng khi rời đi, người đàn ông đã trực tiếp đưa cho Chu Đào 10 đồng tiền chữa bệnh, đồng thời còn gói cho cô một phần thịt lợn kho tàu, cùng một cùi giò lớn từ tiệm cơm, đây là hạn mức mỗi ngày, dù có tiền cũng không mua được. Chu Nam theo Tạ Gia Tuệ đi về Hương Công xã, trực tiếp đi đến cung Tiêu xã, trong cung Tiêu xã chỉ có một người phụ nữ, nhìn qua cũng trạc tuổi Trần Tú Lan. Người phụ nữ liếc nhìn hai cô bé, bà đang tự mình đan áo len, không hề ngước mắt lên, hỏi thẳng, muốn mua cái gì? Tạ Gia Tuệ chỉ vào dây buộc tóc trên tủ, cháu muốn 10 cái dây buộc tóc, mỗi màu 2 cái. Tạ Gia Tuệ rất dày, mỗi khi Tết thành bím tóc phải cần tới 4 dây buộc tóc. Nhưng ngày thường cô ấy không gọn gàng, thường để đồ đạc bừa bãi nên mỗi lần mua phải mua hẳn 10 cái. Người phụ nữ nhận tiền, lấy trong tủ ra 2 túi nhỏ buộc tóc ném lên quầy, rồi trở về vị trí cũ ngồi xuống tiếp tục đan áo len, đầu lại cúi xuống. Chu Nam không có hứng thú với dây buộc tóc, cô cảm thấy mình đẹp tự nhiên, căn bản không cần những phụ kiện này. Thay vào đó, cô cứ mở to mắt nhìn trừng trừng những chiếc bánh ngọt trong tủ bên phải, cô rõ ràng có thể cảm nhận tuyến nước bọt của mình đang tiết ra. Cháu chỉ có 1 tệ, cháu có thể mua đồ nào để ăn? Người phụ nữ nghe thấy Chu Nam giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Chu Nam đang đứng trước mặt mình. À, cô gái này là con nhà ai? Nhìn lại trắng trẻo, dịu dàng, giống như vì sao đang phát sáng vậy. Mọi người ai cũng đều thích cái đẹp, và phụ nữ cũng không ngoại lệ. Thái độ của bà đối với Chu Nam cũng có chút ôn hòa, 1 đồng có thể mua được 1 cân bánh đậu xanh. Chu Nam mỉm cười với người phụ nữ, sau đó lấy ra 1 đồng đặt lên quầy, vậy cho cháu 1 cân bánh đậu xanh nhé. Chu Nam vừa về đến nhà, chưa kịp ngồi nóng mông, cô đã nhìn thấy Chu lão nhị xách 1 đôi giày vải, chân trần chạy về phía cô, dưới chân vẫn còn đọng nước. Nam Nam, con về rồi, con có mua cái gì ngon ngon không? Chu lão nhị biết Chu Nam đi bộ chậm rãi, mà trong công xã cũng không có gì để chơi, không có gì bất ngờ thì khoảng 1 giờ là đủ để Chu Nam về đến nhà. Công việc hôm nay Chu lão nhị được phân công là cấy lúa ngoài đồng, nên vừa đến 9 giờ, Chu lão nhị đã giả vờ đi vệ sinh rồi lẻn về nhà. Dù sao mẹ ông cũng không quy định hôm nay ông phải làm bao nhiêu giờ, nên ông mỗi ngày đều ý tứ đi làm là được. Chu Nam lấy ra một túi bánh đậu xanh, một túi tổng cộng có 20 miếng. Trên đường về, cô và Tạ Giai Tuệ mỗi người ăn 2 miếng, hiện tại còn 16 miếng. Chu Nam lấy ra 2 miếng bánh đậu xanh đưa cho Chu Lão Nhị, cô muốn giữ lại để ăn từ từ. Chu Lão Nhị cầm 2 miếng bánh đậu xanh cũng không chê ít, liền chạy ra ngoài. Chu Nam đoán có lẽ ông đã đi tìm Trần Tú Lan, mỗi khi Chu Lão Nhị có món gì ngon, việc đầu tiên của ông làm chính là chia sẻ với Trần Tú Lan. Chương 09. Đợi đến thời điểm ăn cơm trưa, Chu Đào mới trở về, cùng Chu Đào về nhà còn có Dương Minh Kỳ. Chu Đào cầm trong tay một phần thịt kho tàu cùng một cái lớn giò, Dương Minh Kỳ thì cầm theo 2 bình rượu cùng 2 túi sữa mạch tinh. Bà Chu nhìn xem Dương Minh Kỳ giật trong tay, đại khái đoán được anh ta chuyến này tới mục đích. Bà Chu lặng lẽ nhìn một nhà ba người Chu Lão Nhị, xem bọn ông không có phản ứng nào, lúc này mới yên lòng lại. Trần Tú Lan chú ý tới ánh mắt bà Chu, nhưng bà thuần túy là cảm thấy bà Chu suy nghĩ nhiều. Dương Minh Kỳ cùng Chu Đào sự tình bà sớm có chuẩn bị tâm lý, xem ở kia một công việc cùng kia 500 tệ phân thượng. Bà coi như không đối hai người này khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào. Bà nội, cháu hôm nay trên đường cứu được một bà thím, đây là bà ấy tặng cho cháu tạ lễ, vừa dặn còn có thể cho chúng ta có thêm món mặn cho bữa trưa. Chu Đào cười nói với bà Chu, nhưng ánh mắt lại là một mực tại quan sát phản ứng của mọi người. Cao Dân Anh mới từ trong phòng bếp đi ra, liền thấy Dương Minh Kỳ mang theo đồ vật. Cao Dân Anh hiện tại cũng nghĩ minh bạch, Dương Minh Kỳ có thể nhẹ nhàng như vậy xuất ra 500 tệ nhận lỗi, vậy anh ta khẳng định có nhiều tiền hơn. Cứ như vậy, ngược lại là Chu Đào gã người muốn tốt một điểm. Không giống Quý Bằng Đào cái kia, cả ngày trộm gian dùng mánh lới, cùng Chu Lão Nhị quả thực là một cái khuôn đúc ra, sớm muộn đem tiền riêng Chu Nam tiêu sạch. Cao Dân Anh hiện tại hoàn toàn đem Dương Minh Kỳ xem như con rể của mình đối đãi, vẻ mặt tươi cười hướng Dương Minh Kỳ đi qua, tiếp nhận đồ vật trong tay anh ta. Người đứa nhỏ này, đến coi như xong, còn mang thứ gì nha, tiền của ngươi nha đều mình tồn tốt, về sau cũng đừng phung phí. Cao Dân Anh nói xong còn nhướng mày nhìn Trần Tú Lan một chút. Đây mới là con rể ưu tú, nhà ngươi cái kia đều muốn kết hôn, cũng không có cho ngươi cái này mẹ vợ đưa qua một lần đồ vật. Trần Tú Lan trực tiếp liếc mắt, còn khinh thường nhếch miệng, coi như cái này Dương Minh Kỳ có tiền nữa, đây còn không phải là đồ cặn bã. Ta ngược lại muốn xem, có thể làm ra bắt cá hai tay con rể, cuối cùng sẽ làm sao đối đãi ngươi cô nương. Giữa trưa, 8 người vừa dặn ngồi một bàn. Bà Chu trực tiếp đem thịt kho tàu cùng lớn giò Chu Đào mang về, toàn bộ bưng lên bàn, lúc này cung thêm một phần cọng tỏi hoa non xào thịt khô, cùng một bàn sợi khoai tây. Chu Nam nhìn đồ ăn trên bàn tròng mắt đều không chuyển, xem ra cái niên đại này vẫn là có ăn ngon. Cô cảm thấy bị lừa dối sâu sắc. Coi như trong đó thịt kho tàu cùng lớn giò là Chu Đào từ trong tiệm cơm mang về, nhưng là trên bàn sợi khoai tây cùng cọng hoa tỏi non xào thịt khô là dẫn của nhà mình nha. Vậy tại sao những ngày trước, nhà mình trên bàn không phải đồ chua sợi củ cải, thì chính là ba hộp mặt bánh cao lương? Chu Nam lông mày đứng đấy, hai mắt đỏ lên, lặng lẽ mắt nhìn bà Chu, nguyên lai không phải nhà mình không có ăn, mà là bà Chu không nguyện ý lấy ra ăn. Người bà nội này, cô đột nhiên cảm thấy bà đối cô yêu còn chưa đủ nồng đậm. Sau khi bà Chu nhấc đũa lên, mọi người bắt đầu ăn. Ăn chưa được nhiều, Dương Minh Kỳ cầm ly rượu lên, nâng ly rượu mời Chu lão đại, chai rượu này chính là chai anh ta vừa mang tới. Chú Chu, hôm nay cháu tới đây để cầu hôn đào tử, như các chú đã biết, ở đây cháu không có người thân. Người thân thiết nhất của cháu chính là chú với tư cách là đội trưởng, cho nên cháu sẽ tự mình nói chuyện, hy vọng mọi người cũng không cần trách móc. Chú yên tâm, cháu sẽ đối xử thật tốt với đào tử, cháu dự định xây một căn nhà trong thôn, ngay cạnh nhà chú, để chú có thể giám sát cháu bất cứ lúc nào, không cần lo lắng đào tử bị ủy khuất. Trong người cháu còn khoảng 1.000 tệ, cháu sẽ giữ lại 400 tệ để sửa nhà, 600 tệ còn lại sẽ đưa cho đào tử làm sính lễ. Dương Minh Kỳ nói xong, từ trong túi áo khoác móc ra 600 tệ đưa cho Chu lão đại. Đây là kết quả anh ta đã cân nhắc kỹ càng, dù sao anh ta đưa cho Chu Nam 500 coi như là một lời xin lỗi. nếu lễ vật của anh ta không đến 500, kia trên mặt mũi coi như khó coi. Chu lão đại cao mày, trực tiếp đẩy tay Dương Minh Kỳ về, tôi gả con gái, không bán con gái, tiền anh nên tự mình giữ lấy, chờ khi kết hôn còn phải tiêu rất nhiều tiền. Cao Dân Anh lặng lẽ trừng mắt nhìn Chu lão đại, Chu Đào không phải là con gái của một mình ông, ngay cả ý kiến của bà cũng không hỏi một chút liền cự tuyệt, Dương Minh Kỳ đã nguyện ý lấy ra, tại sao lại không lấy? Dương Minh Kỳ nhìn thấy ánh mắt của Cao Dân Anh, sau đó cười nói, chú Chu, dì Chu, tốt nhất là chú nên nhận tiền đi, dù sao chú cũng đã vất vả nuôi Chu Đào 20 năm, thật không dễ dàng chút nào. Sau khi Dương Minh Kỳ nói xong, anh ta đút tiền vào tay Cao Dân Anh mà không cho bà ta cơ hội từ chối. Anh ta không coi trọng số tiền ít ỏi này, nếu không có thì anh ta chỉ xin mẹ chuyển cho anh ta một ít tiền. Đứa nhỏ này. Cao Dân Anh đương nhiên không muốn từ chối, bà ta không để ý tới cử chỉ của Chu lão đại, mỉm cười nhét tiền vào túi. Bà Chu đầu tiên cao mày, nheo mắt và trừng mắt nhìn Cao Dân Anh với ánh mắt sắc bén. Sau đó bà bỏ đũa xuống, nói với Dương Minh Kỳ ở phía dưới, cháu xuống nông thôn cũng không dễ dàng gì đâu, cháu yên tâm, tiền này chúng ta sẽ không động, để khi nào Chu Đào cưới sẽ làm của hồi môn. Chu Đào còn đang nghĩ mẹ cô ta cứ như vậy nhận số tiền này, còn lo lắng Dương Minh Kỳ sẽ cho rằng gia đình cô ta kiến thức hạn hẹp, liên đới đối với mình cũng sinh lòng bất mãn. Nghe bà nói xong, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, đây cũng là lần đầu tiên Chu Đào oán trách mẹ mình, may mắn bà nội cô ta coi như minh lý, biết cách giữ thể diện cho mình trước mặt Dương Minh Kỳ. Dương Minh Kỳ gật đầu, cho đào tử của hồi môn cũng không tệ, cháu thực sự vui mừng vì đào tử có thể có được một bà nội như bà. Cũng may đào tử và cháu sắp kết hôn, khi đến lúc đó cháu sẽ giúp Chu Đào hiếu thuận với bà. Bà Chu cười cười không nói, Dương Minh Kỳ lời xã giao nói đến so với ai khác đều êm tai, chẳng trách hai đứa cháu gái của bà đều thích anh ta. Trong khi Dương Minh Kỳ đang uống rượu, anh ta khen ngợi bà Chu, khiến bà Chu cười hết cỡ. Lập tức khen bà Chu là nữ trung hào kiệt, một mình nuôi lớn hai đứa con. Lập tức lại khen bà Chu đem đời cháu người cũng mang phá lệ xuất sắc. Chu Kiều được đưa vào quân đội, Chu Đào cũng giỏi việc nhà, ngay cả thành tích học tập của Chu Song cũng không tệ. Đương nhiên anh ta không có khen ngợi Chu Nam, dù sao anh ta cũng phải tránh khỏi nghi hoặc. Uống được ba hiệp, Dương Minh Kỳ mới nói, cháu nghĩ là chờ phòng xây xong, cháu liền cùng Chu Đào kết hôn, bà cảm thấy thế nào? Bà Chu suy nghĩ một chút, bọn họ kết hôn sớm cũng không phải là không thể, dù sao danh tiếng cũng không tốt lắm, có lẽ để hai đứa sớm thành vợ chồng cũng được. Ta bên này là không có ý kiến, nhưng cháu đã tìm được nền móng cho ngôi nhà của mình chưa? Nền móng xây nhà phải được kê khai trước. Dương Minh Kỳ sửng sốt một chút, việc này cháu không biết. Có thể hay không phiền chú Chu giúp cháu đi xem một chút. Chu lão đại lúc này có chút mơ hồ, lập tức vỗ ngực hứa hẹn, dễ nói, dễ nói. Theo ý kiến của ông ta, Dương Minh Kỳ đã là con rể của ông ta, vì con rể của mình làm chút chuyện, đó cũng là chuyện đương nhiên. Chu lão nhị nhìn anh trai rõ ràng đang say rượu, thầm mắng một câu, thật ngu ngốc. Chu lão đại ban đầu muốn để ông bồi uống rượu, nhưng ông trực tiếp từ chối. Trên bàn có nhiều đồ ăn ngon như vậy, uống rượu sẽ trì hoãn sự tình. Chu lão nhị miệng bên trong động tác không giảm chút nào, hai tay vẫn đang giúp Chu Nam gấp thức ăn, ông chưa bao giờ lo lắng cho vợ, cho dù ông không nói gì, Trần Tú Lan cũng sẽ ăn uống thả ga. Chỉ có điều Chu Nam này nhìn quá ngượng ngùng, mỗi món ăn một ít liền dừng lại, phải biết, sau khi ăn bữa này, không biết khi nào mới ăn thịt tiếp theo. Vì thế Chu lão nhị liên tục gấp thức ăn vào bát Chu Nam, biết cô không thích ăn thịt mỡ, Chu lão nhị cố ý chọn thịt nạc hơn. Về phần ánh mắt cảnh cáo bà Chu ở phía trên, Chu lão nhị trực tiếp che giấu, dù sao ở đây vẫn còn có người ngoài, bà Chu sẽ không làm gì ông. Cao Dân Anh cao mày nhìn đồ ăn trên bàn ngày càng ít đi, nếu Dương Minh Kỳ còn chưa uống hết rượu mà đồ ăn trên bàn đã không còn, thì mặt mũi của bà ta biết để vào đâu. Cao Dân Anh nắm chặt tay, trừng mắt nhìn gia đình ba người ngồi đối diện, hy vọng họ sẽ kiềm chế. Không ngờ những người này lại làm ngơ trước những lời đe dọa của bà, đã dậy tiếp tục ăn thịt lợn kho. Bọn họ thì ăn ngon, mà bà ta chỉ gắp khoai tây cắt nhỏ. Vừa ăn xong, Chu lão đại say khướt nằm trên bàn, Dương Minh Kỳ cũng đỏ mặt, hai mắt mờ đi. Mẹ, để con đưa Dương Minh Kỳ về địa điểm thanh niên trí thức. Chu lão nhị xoa xoa tay, là người lên tiếng đầu tiên. Bà Chu trừng mắt Chu lão nhị, không cần ngươi đưa, ta sợ ngươi sẽ đem hắn ném xuống hố. Sau đó bà nhìn Chu Đào nói, Chu Đào, bây giờ cháu cũng coi như đã đính hôn rồi, cháu có thể đưa thanh niên Trí Dương về điểm thanh niên trí thức, nếu không đỡ được thì hãy nhờ mẹ cháu giúp. Chu Đào đáp lại, đỡ Dương Minh Kỳ rời đi, tuy bước đi loạn choạng nhưng Chu Đào không cần tốn nhiều sức, chỉ cần điều khiển phương hướng của mình là được. Chu lão nhị lợi dụng sự chú ý của bà Chu vẫn đang đổ dồn vào Dương Minh Kỳ, nhẹ nhàng đi về phía cửa sau, ông cảm thấy nếu ở lại lâu hơn nữa, chiều nay mình sẽ gặp xui xẻo. Quả nhiên, Chu lão nhị còn chưa tới sân sau, đã nghe thấy bà Chu mắng, Chu lão nhị, hôm nay ngươi không kiếm đủ 10 công điểm, 3 ngày này ngươi cũng đừng nghĩ đến ăn. Chu lão nhị lập tức cầu xin tha thứ, mẹ, chúng ta chỉ còn có nửa ngày, mẹ có thể giảm thành 5 công điểm được không? Bà Chu hừ lạnh một tiếng, vậy hỏi vừa rồi ngươi ăn bằng đấy thịt, có thể nôn ra một nửa không? Bà Chu vốn tưởng rằng lấy ra nhiều thịt như vậy, sau cũng sẽ còn lại hơn một nửa. Nhưng không, ngay cả Chu lão đại và Dương Minh Kỳ còn chưa uống hết rượu, đĩa thịt đã thấy đấy. Nếu không phải Dương Minh Kỳ cuối cùng uống say, bà thực sự không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Bà đã đánh giá thấp sự thèm ăn của hai người này, bà hiện tại thật muốn giết chết thứ đáng xấu hổ này. Chu lão nhị nhìn thấy bộ dáng bà Chu tức giận, Chu lão nhị cũng sờ sờ cái mũi, trong lòng có chút áy náy. Được rồi, ông thừa nhận bữa trưa này ông ăn hơi nhiều, nhưng vợ con ông cũng ăn khá nhiều, sao bà Chu lại chỉ bắt ông lại thu thập? Chu Đào đưa Dương Minh Kỳ trở lại điểm thanh niên trí thức. Điểm thanh niên trí thức chỉ có 2 phòng, một phòng dành cho nam và một phòng dành cho nữ, Dương Minh Kỳ ngủ với 2 nam thanh niên trí thức khác. Chu Đào biết Dương Minh Kỳ ngủ ở cửa sổ, nên trực tiếp đỡ anh ta lên giường, đắp chăn cho anh ta. Đào tử, anh thích em. Đào tử, tin tưởng anh sẽ tốt với em cả đời. Đào tử, đợi anh nhé, anh sẽ sớm đến cưới em. Nghe được Dương Minh Kỳ say rượu không ngừng lẩm bẩm tên mình, Chu Đào bỗng nhiên đỏ mặt, nhưng cô ta vẫn thì thầm vào tai Dương Minh Kỳ, em cũng thích anh. Chu Đào nói xong, xoay người rời đi, cô ta không biết là sau khi đóng cửa lại, đôi mắt hơi nheo lại của Dương Minh Kỳ đột nhiên mở ra. Dương Minh Kỳ xoa xoa thái dương đau nhức của mình, tuy uống rất nhiều rượu nhưng anh ta cũng không hề rơi vào trạng thái mờ mịt không biết gì. Anh ta là cháu trai của ông Dương, suýt nữa được nhận làm cháu nội, cha mẹ anh ta vì sự việc này mà bị đình chỉ công tác, anh ta vì muốn trốn thoát nên làm một thanh niên trí thức xuống nông thôn. Nhưng khi anh ta đã chuyển xuống nông thôn rồi, mà tình hình của anh vẫn rất nguy hiểm. Cách tốt nhất là chọn một cô gái địa phương rồi cưới cô ấy. Dùng cái này chứng minh anh ta đã vững chắc nông thôn, không có uy hiếp. Người đầu tiên anh ta muốn chính là Chu Đào, dù sao cô ta cũng là con gái của đội trưởng. Nhưng khi đó, Chu Đào luôn cảm thấy thanh niên trí thức về nông thôn để gây rắc rối cho họ, cô ta có thành kiến với thanh niên trí thức. Cho nên anh ta chỉ có thể lựa chọn Chu Nam, dù sao Chu Nam cũng là cháu gái của đội trưởng. Không ngờ cách đây một tháng Chu Đào lại đột nhiên tỏ tình với anh ta, sau khi xem xét tình hình, anh ta vẫn cảm thấy Chu Đào thích hợp với mình hơn. Dù sao, làm con rể và cháu rể của đội trưởng chỉ cách nhau một chữ, nhưng mức độ gần gũi của họ lại khác nhau rất nhiều. Kỳ thật, bảo đảm nhất phương pháp chính là giống quý bằng đào, ở rể khi lấy Chu Đào. Nhưng dù sao Chu lão đại cũng có 2 con trai, nghĩ đến là cũng sẽ không đồng ý, chỉ có thể chấp nhận điều tốt nhất tiếp theo. Chờ anh ta và Chu Đào kết hôn, anh khi đó cũng được coi là một nửa con trai của Chu lão đại. Nếu có người của cục điều tra đến, ông ấy nhất định sẽ vì anh ta mà đảm bảo, bằng cách này, anh ta tối đa cũng chỉ nhận được sự chú ý, chứ không phải trực tiếp bị gắn mác năm đen. Chương 10. 2 giờ chiều, khi tiếng chuông tan làm vang lên, Chu lão đại tỉnh dậy, chỉ biết xoa cái đầu choáng váng, nhặt chìa khóa chuẩn bị đi đến trụ sở đại đội để mở cửa. Bà Chu nhìn bóng dáng Chu lão đại rời đi, không khỏi nhắc nhở, khi con đến trụ sở đại đội, nhớ hỏi về nền tảng Dương Minh Kỳ, bà Chu sợ Chu lão đại vì say rượu mà quên chuyện giữa trưa đáp ứng. Bí thư chị bộ Tà Vĩnh Phúc phụ trách việc phân móng nền đất, cho nên Chu lão đại vừa đến trụ sở đại đội, Ông đã bước tới chỗ Tạ Dĩnh Phúc. Dĩnh Phúc, thanh niên trí thức Dương đã đính hôn với đào tử nhà tôi, ông xem gần nhà tôi có nền móng nào không, tôi muốn xin một cái. Tạ Dĩnh Phúc cao mày, nhìn Chu lão đại với vẻ mặt xấu hổ, đừng nói tới khu vực gần nhà ông, đơn xin thành lập làng chúng ta đã hoàn thành từ lâu, vẫn còn mấy nhà đang xếp hàng kia. Chu lão đại mím chặt môi, thở dài thường thượt, còn nghe Tạ Dĩnh Phúc phàn nàn thanh niên trong làng lần lượt lớn lên muốn xây nhà mới, làm cho trong thôn nền tảng đều muốn sớm thời gian một năm sinh. Chu lão đại trực tiếp từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu đưa cho Tạ Dĩnh Phúc. Ông Tạ, anh xem, con rể của tôi mới đến, không hiểu quy củ của thôn chúng ta, ông nghĩ có cách nào giúp được nó không? Chờ bọn chúng kết hôn còn muốn mời ông tới dự tiệc cưới. Chu lão đại cảm thấy quy củ là vật chết, người là vật sống, bọn họ đều là cùng một thôn, Tạ Dĩnh Phúc hẳn là vẫn là giúp ông ta đi. Tạ Dĩnh Phúc hút điếu thuốc Chu lão đại đưa tới, ưỡn ngực cười đắc ý, Chu lão đại luôn cảm thấy mình là lão đại đại đội. Căn bản không để ông vào trong mắt, không nghĩ tới có một ngày còn có thể cầu đến trên đầu của mình. Tạ Dĩnh Phúc rít một hơi thuốc dài, phun ra mây mù, cố ý nhướng một bên mày, nhìn Chu lão đại nói, ở đây có 5-6 người đang xếp hàng chờ, nếu Dương Minh Kỳ chen ngang, thì những người khác trong thôn sẽ nhìn thế nào? Ngay cả cháu trai của vợ tôi ngày hôm kia cũng hỏi tôi về nền móng, mà nhà đấy còn nộp đơn cho tôi một năm trước. Chu lão đại tiếu dung lập tức cứng đờ, chính mình cũng như thế ăn nói khép nép, cái này Tạ Dĩnh Phúc còn ở nơi này làm bộ làm tịch, rõ ràng là chờ lấy nhìn mình trò cười đâu. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ tự mình tìm ra cách. Chu lão đại nói xong liền rời đi, nếu ở lại lâu hơn có lẽ ông ta sẽ tự chuốc lấy nhục nhã. Ngày mùa hè tựa như cái hay thay đổi hài tử, bên trên một giây còn mặt trời chói chang, giây sau hạt mưa rơi như hạt đậu qua sàn. Chu Nam vốn muốn cùng bà Chu lên núi tìm rau rừng, nhưng hiện tại cũng không đi được. Cô chỉ có thể ngồi dưới mái hiên với bà Chu và ngắm mưa. Bà Chu lấy ra một giỏ sợi tơ từ trong phòng, muốn khâu lại những ống tay áo bị rách của Chu Song ở trường học. Đôi mắt của Chu Nam sáng lên khi nhìn thấy kim và chỉ. Mặc dù nấu ăn và giặt giũ không phải là thế mạnh của cô, nhưng thêu thùa lại là thế mạnh của cô. Phải biết, để tạo cho cô một kỹ năng có thể thành thạo, mẹ cô đã mời tất cả các bậc thầy thêu nổi tiếng từ thời nhà Tấn về làm thầy cho cô. Bà ơi, để con khâu cho bà, con còn có thể ở phía trên thêu hai cây ngọc trúc. Bà Chu cầm lấy quần áo, né tránh bàn tay Chu Nam vươn ra, quên đi thôi, liền ngươi thêu ra đồ vật, cái kia còn có thể gặp người sao? Chu Nam phiền muộn cúi đầu, cảm thấy bà Chu đang nói tay nghề của mình không tốt. Nghề thêu của cô đã được nhiều bậc thầy đào tạo, không nói cô có thể trở thành đại sư, nhưng là cũng có thể có chút tâm đắc rồi. Chu lão đại là người đầu tiên về nhà, là một nông dân kỳ cựu, ông trở về sau khi nhận thấy bầu trời sắp tối. Mẹ, ta nhớ được mẹ có xin qua một mảnh đất, ngay tại nhà chúng ta bên cạnh. Bà Chu gật đầu, đúng thế, có chuyện gì sao? Chu lão đại dời một chiếc ghế nhỏ đến ngồi ở đối diện bà Chu, im lặng một lúc mới lên tiếng. Là như thế này, trong thôn không có cái nền móng thích hợp, đã vậy còn phải xếp hàng, con đang nghĩ đến việc để Dương Minh Kỳ xây nhà trên nền móng đó. Bà Chu già đặt kim chỉ xuống, cao mày nhìn Chu lão đại, vậy chính ngươi cùng lão nhị thương lượng, ta không có ý kiến. Mưa dần dần tạnh, Chu lão nhị cùng Trần Tú Lan chậm rãi đi về. Trên núi còn đang cắt cỏ, trời đổ mưa, mưa to đến nỗi ướt sũng cả người. Đến chân núi về sau, trực tiếp chạy đến Quý Bằng Đào nơi đó, cho mượn áo tơi mới gấp trở về. Trở về chuyện thứ nhất chính là đem quần áo ướt đổi lại. Sau khi hai người thay quần áo và đi ra ngoài, Chu lão đại cùng bọn họ bàn bạc về việc nền móng nhà. Chú hai, bây giờ trong làng không có nền móng phù hợp, chúng ta phải xếp hàng chờ rất lâu, tôi là muốn chú nhường nền móng cạnh nhà cho Dương Minh Kỳ, chờ hắn xây xong phòng ở, thuận tiện kết hôn. Chu lão nhị vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chu lão đại, là ai cho ông ta ảo giác, cảm thấy mình đã đối Dương Minh Kỳ không có thành kiến. Cho dù anh ta có bồi thường cho Chu Nam 500 tệ, liệu có bù đắp được nỗi tuyệt vọng của Chu Nam khi nhảy xuống sông hai lần vì anh ta không? Ông không nói chuyện với Trần Tú Lan chỉ vì không muốn làm Chu Nam buồn thêm, nhưng điều đó không có nghĩa là ông có thể từ bỏ nền móng của mình vì cuộc hôn nhân của Dương Minh Kỳ. Khi ngôi nhà được sửa sang, trong ngôi nhà lớn có rất nhiều người, nên bà Chu đã cho họ 3 phòng, nghĩ rằng sau khi Chu Đào kết hôn, Chu Kiều và Chu Song mỗi người sẽ có 1 phòng, mà phía bên mình ít người, cho nên cũng liền lên 2 gian phòng. Bà cụ lo sau này gia đình ly tán sẽ bị oan ức nên đã đặc biệt xin thêm 1 nền móng khác cạnh phòng mình, nói rằng nếu cần thì có thể xây thêm 1 phòng khác. Chu lão nhị vừa nghe nói Chu lão đại đang giúp Dương Minh Kỳ xin 1 nền móng, lập tức cự tuyệt: "Em không đồng ý, cứ để cậu ta xếp hàng chờ đi, không liên quan đến chúng ta." Chu lão đại có chút không vui, ông ta cảm thấy Dương Minh Kỳ đã là con rể của mình thì cũng là cháu rể của Chu lão nhị. Nếu nhị phòng của họ xảy ra chuyện gì, không phải họ luôn chạy nhanh đến giúp đỡ sao? Bây giờ hắn lại ngay cả 1 mảnh đất cơ cũng không nguyện ý nhường lại. Chu lão đại không kiên nhẫn nói: "Ngươi giữ cái nền móng này cũng không có tê ác dụng gì, trong nhà ngươi chỉ có 1 Chu Nam, cho dù thêm Quý Bằng Đào, 2 phòng kia cũng đủ cho ngươi." Chu lão nhị cười lạnh, ánh mắt hung ác nhìn Chu lão đại: "Anh, ý anh là sao? Cho dù em chỉ có 1 đứa con là Chu Nam, vậy thì sao? Cái gì của em đều là của em. Chu Nam sắp kết hôn, em không thể nghĩ cho cháu trai tương lai của mình sao?" Trần Tú Lan còn đang lau tóc, nghe vậy, không nhịn được, sải bước đến trước mặt bà Chu nói: "Mẹ, mẹ cũng tới phân xử thử đi. Đây là việc Chu Đào muốn gả đi, còn Chu Nam là kén rể về, con sau này của nó sẽ cùng họ với nhà họ Chu của chúng ta." Chu Nam nhận được ánh mắt của mẹ mình, lập tức nắm lấy cổ tay của bà lão, tựa đầu vào vai bà lão, làm ra vẻ nịnh nọt: "Bà ơi, cháu thích bà nhất. Con cái tương lai của cháu chắc chắn sẽ rất thích bà." Chu Nam nói xong, chớp chớp mắt, đầy mong đợi nhìn bà Chu, đây chính là liên quan đến địa bàn tương lai mình con mình, kiên quyết không thể nhượng bộ. Chu lão đại liền nhìn xem Chu Nam tại bà Chu bên người nũng nịu khoe mẽ, nghĩ cũng biết bà Chu sẽ giúp ai. Mặc dù đều là cháu rể nhưng như Trần Tú Lan đã nói, một cái là chiêu tiến đến, một cái là gả đi, khó tránh khỏi sẽ có khác nhau. Chu lão đại giận dữ xua tay bỏ đi. Mưa đã tạnh. Chu lão nhị giao cho Chu Nam 1 nhiệm vụ, nhờ cô giúp trả mưa cho Quý Bằng Đào về. Chu Nam cầm áo mưa đi, trên đường còn ngâm nga 1 giai điệu không rõ. Cô cảm thấy vừa rồi mình đã thực sự là quá tuyệt vời, thành công giành được lãnh thổ cho mình bằng cách hành động như một cô gái quyến rũ. Nếu như nói bà Chu Hoàng Thái Hậu, thì cô nhất định phải trở thành người có năng lực nhất bên cạnh Thái Hậu. Chu Nam nghe theo chỉ dẫn của Chu lão nhị, tiếp tục đi dọc theo con đường, quả nhiên cô nhìn thấy 1 căn nhà gỗ nhỏ ở cuối con đường. Chu Nam vừa đi tới cửa liền ngửi thấy trong sân có 1 cổ mùi lạ bay tới, Chu Nam cau mày phất phất tay, sau đó hít hít cái mũi. Cái này Quý Bằng Đào nhìn xem ngày bình thường sạch sẽ, không nghĩ tới trong nhà như thế không giảng cứu. Cô muốn trở thành 1 tiểu tiên trong sạch, không thể để anh ta bốc mùi. Quý Bằng Đào còn đang nấu canh cá, lợi dụng trời mưa, anh trực tiếp đi ra sông câu được 2 con cá. Không ngờ, vừa cho cá vào nồi, vợ chồng ông Chu đã chạy ra cửa trú mưa. Quý Bằng Đào không còn cách nào khác ngoài trò chuyện với họ 1 lúc. Cuối cùng, đợi mưa tạnh, anh lập tức lấy áo mưa tiễn 2 vợ chồng đi. Sau đó, anh lấy ngải cứu và các loại thảo mộc luôn có sẵn ra hút thuốc trước sau trong nhà, tránh cho người ngoài ngửi thấy và phát hiện ra anh đã ăn gì. Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Quý Bằng Đào giật mình. Quý Bằng Đào mở cửa ra thì thấy Chu Nam đang cầm áo mưa. Chu Nam đưa áo mưa cho Quý Bằng Đào: "Đây là cha tôi bảo tôi trả lại cho anh." Quý Bằng Đào lấy áo mưa xong, rất mong chờ Chu Nam nhanh chóng rời đi, phải biết trong bếp của anh vẫn còn đốt lửa đâu. Tuy nhiên, Chu Nam lại không làm theo ý anh, trái lại không để ý đến sự thiếu kiên nhẫn của anh, đi thẳng vào sân như đang kiểm tra. "Nhà của anh hôi quá, tôi không thể chấp nhận việc sống trong môi trường tồi tệ như vậy, vì vậy sau khi kết hôn, phòng của chúng ta phải được giữ sạch sẽ." Chu Nam vừa nói vừa tìm kiếm. Sân trông khá sạch sẽ, vậy mùi này từ đâu mà ra? Hôm nay cô phải tìm ra nguồn gốc của mùi hôi thối này và dứt nó đi, đề phòng Quý Bằng Đào sau khi kết hôn mang nó vào phòng mình. Quý Bằng Đào nhìn bóng lưng Chu Nam trợn mắt, cô cho rằng mình là ai, ta muốn làm gì còn phải chờ cô hài lòng sao? Trong lúc Quý Bằng Đào lơ đãng, Chu Nam liền theo mùi hương đi vào phòng bếp. Chu Nam nhìn thấy trong bếp còn có lửa đang cháy, lập tức nghi hoặc, người này không phải có sở thích đáng xấu hổ chứ? Ví dụ, ăn một cái gì đó không thể hiểu được. Chu Nam cau mày, cẩn thận mở nắp nồi nhìn xem. Là canh cá. Chu Nam hai mắt sáng lên, cô mơ hồ nhớ tới Chu lão nhị nói chuyện trong sông, chuyện trên núi đều là của công, cho nên ông phải lén lút đi hái trái cây. Vậy anh chàng này lấy canh cá ở đâu ra? Quý Bằng Đào cũng sửng sốt, trong sân mùi hôi nồng nặc, anh không lo lắng có người phát hiện. Nhưng anh không ngờ vừa tới Chu Nam liền tìm kiếm khắp nơi, thậm chí còn mở nắp nồi ra. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên khó xử. Chương 11. Tôi cũng muốn ăn. Chu Nam là người đầu tiên phá vỡ thế bế tắc. Quý Bằng Đào trợn mắt nhìn Chu Nam, cô hôm qua mới lập chứng từ hôm nay liền quên sao? Cô đã hứa không ăn trộm đồ ăn của tôi. Quả nhiên, phụ nữ là loài động vật hay thay đổi, Quý Bằng Đào cảm thấy mình không nên đồng ý cưới cô. Chu Nam mím môi, cau mày liếc nhìn nồi canh cá. Canh cá màu trắng đục cộng với đậu phụ viên khiến Chu Nam chảy nước miếng. Có thể dùng tiền mua được không? Chu Nam mở to hai mắt nhìn Quý Bằng Đào, tràn đầy khẩn cầu. Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút, nhận ra điều đó cũng không phải là không thể. Cô đã bắt quả tang anh đang ăn lén, cho dù cô không trả tiền cho anh cũng phải cho cô một ít để cô im miệng. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu cô sẵn sàng bỏ tiền ra mua nó. Quý Bằng Đào chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nói, một tệ một bát, không cần thương lượng. Chu Nam lập tức cười rạng rỡ, không thành vấn đề, trước em sẽ viết giấy nợ, chờ chúng ta kết hôn em sẽ trả lại cho anh. Bát của Quý Bằng Đào giống như một cái bát lớn, uống chưa đến nửa bát, Chu Nam đã không thể ăn thêm nữa. Dựa trên nguyên tắc lãng phí đáng xấu hổ, Chu Nam một lần nữa đề xuất đóng gói. Cô cảm thấy Chu lão nhị khi hái quả còn nhớ chia cho cô một quả, nên cô cũng nên có qua có lại. Hơn nữa, ở nhà còn có bà Chu thường xuyên thiên vị cô. Thế là, Chu Nam cầm một kiện áo mơ đến, mang theo một cái rổ đi, rổ phía trên dùng một đồng vải màu xám che, bên trong chứa một chén lớn canh cá. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam rời đi, cẩn thận đem tờ giấy nợ Chu Nam viết thả vào trong hộp sắt, mỉm cười thỏa mãn. Chân không bước ra khỏi nhà, mà vẫn kiếm được một tệ. Mỗi ngày kiếm được một tệ, vậy một tháng là 30 tệ. Đó là một bước gần hơn với ước mơ của anh về một gia đình trị giá 10.000 tệ. Chu Nam vừa ôm giỏ đi tới cửa, Chu lão nhị đã đợi đã lâu lập tức tiến tới gần, kéo cô về phòng. Con gái, cho ta ăn một miếng trước đi. Chu lão nhị không đợi Chu Nam phản ứng, ông mở tấm vải xám ra, nhìn thấy canh cá bên trong, hai mắt sáng lên. Ông rót thẳng canh cá vào cốc, cầm cốc lên uống một ngụm lớn. Trần Tú Lan đứng ở một bên cũng cầm lấy chén rót một bát. Chiếc cốc này là một chiếc cốc tráng men thông thường để đựng nước uống, khi lấy chiếc cốc ra sẽ thiếu hơn một nửa lượng canh trong bát. Chu Nam vội vàng nói, hai người uống ít đi, con muốn để dành cho bà nội. Chu lão nhị liếc nhìn Chu Nam, hài lòng vỗ bụng ông, còn Trần Tú Lan thì trực tiếp ở hơi. Sau đó Chu lão nhị ngồi phịch xuống ghế, giơ ngón tay cái lên với Trần Tú Lan, vợ ơi, vẫn là em có ánh mắt lợi hại. Trần Tú Lan đứng sang một bên, nhướng mày, cười nói, đương nhiên, ta lập tức nhìn thấy trên tay áo Quý Bằng Đào vẫn còn dính dãy cá. Ngày mưa này, cá dưới sông hoạt động mạnh nhất, mà Quý Bằng Đào đó chắc hẳn đã lén lút đi bắt cá. Chu Nam trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai người này, hóa ra chính mình chỉ là công cụ, đi mua canh cá cho họ. Chẳng trách Chu lão nhị không ngừng hối thúc cô đi trả đồ, có lẽ bọn họ đã tính toán thời gian nấu canh cá. Chu Nam sẽ không còn cảm thấy hai người bọn họ ngốc nữa, nếu bọn họ ngốc, trên đời còn có người thông minh sao? Chu lão nhị nhìn canh cá trên bàn, đột nhiên thở dài, anh trai từ ngày trở thành đội trưởng, công việc của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, nhưng ta cũng không dám bắt cá nữa, mỗi lần bắt được đều bị anh ấy thuyết giáo, chúng ta lâu lắm rồi chưa được ăn cá. Đúng vậy, ta nhớ lần trước chúng ta ăn cá là năm ngoái. Trần Tú Lan cũng thở dài. Chu Nam nhìn hai người còn đang hồi tưởng trong phòng, quyết định không quấy rầy bọn họ, rót hết canh cá ra, sau đó lặng lẽ đi tới trước mặt bà Chu, bưng cốc đưa lên miệng bà. Canh cá trong bát không còn bao nhiêu, chỉ có nửa cốc, bà Chu cầm cốc uống cạn mà không hỏi han gì. Phảng phất hết thảy đều không nói lời nào. Khi Chu Nam trở lại phòng Chu lão nhị, họ đang ăn cá thành từng miếng nhỏ, cá cá nấu canh thực ra không ngon chút nào, ít nhất Chu Nam nghĩ như vậy. Chu Nam tin rằng nó không ngon bằng đậu phụ trong canh, ít nhất đậu phụ không có nhiều xương như vậy. Vì vậy, khi Chu Nam nhìn thấy món đậu phụ Chu lão nhị dọn ra bên cạnh, cô liền cầm đũa lên và bắt đầu ăn. Qua lâu như vậy, cô gần như đã tiêu hóa hết và có thể ăn hết món đậu phụ. Buổi tối, khi nhà họ Chu đang ngồi ăn tối cùng nhau, Chu lão đại đang ăn cơm thì đột nhiên Trịnh Trọng tuyên bố một điều gì đó. Dương Minh Kỳ và tôi đã bàn bạc rồi, giống như Quý Bằng Đào, cậu ấy kết hôn sẽ trực tiếp đến sống với Chu Đào. Cái gì? Vậy cái này không thành ở rễ sao? Bà Chu mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin bộ dáng. Đây vẫn là một thanh niên trí thức, làm sao có thể đi ở rễ nhà người khác? Trong nhà hắn không có ai phản đối sao? Chu lão đại nói mà không thay đổi vẻ mặt. Còn đã nói với cậu ấy là không có nền móng, nhưng cậu ấy muốn cưới Đào Tử càng sớm càng tốt. Cho nên con đề nghị cậu ấy trực tiếp sống với Đào Tử, cậu ấy đồng ý, cậu ấy cũng nói sẽ dùng số tiền này để xây nhà và xây phòng mới cho Chu xong. Chu lão đại nói xong, kiêu ngạo nhìn Chu lão nhị, cứ việc cái này bên ngoài nói cưới vợ, nhưng cùng ở rể cũng không có khác biệt đi. Chu lão nhị gặm bánh bột ngô, nhìn không được cười lên một tiếng, cái này khác nhau còn lớn hơn đây, chí ít nhà ta Chu Nam đứa trẻ về sau cùng họ với ta. Chờ Dương Minh Kỳ vào ở tới, anh không chỉ có giúp người khác nuôi đứa trẻ, còn muốn giúp người khác nuôi cháu trai. Sắc mặt của Chu lão đại nghe được lời nói của Chu lão nhị liền tái xanh, nhưng tên đã bắn ông ta không có đường quay lại, ông ta đã cùng Dương Minh Kỳ thỏa thuận, ông ta không thể nuốt lời. Bà Chu nhìn Chu lão đại, thở dài, lần đầu tiên bà cảm thấy con trai lớn của mình ngu ngốc hết thuốc chữa, đã vậy còn vô cùng tự phụ. Không phải vừa rồi cùng Chu lão nhị cãi nhau mấy lần, kỳ thực cho rằng có con rể là chuyện tốt sao? Ông ta cũng không nghĩ tới, Chu lão nhị chỉ cho con gái Chu Nam để chiêu mộ con rể, mà cùng ông ta không giống nhau, ông ta còn có hai thằng con trai. Là người đều biết, mẹ chồng cùng cô em chồng và con dâu gặp nhau là trở ngại lớn nhất. Khi Chu Kiều và Chu Song chuẩn bị kết hôn, cô gái đó phát hiện ở nhà có bà cô em chồng, liệu các cô gái đó còn bằng lòng gả cho nó không? Đào Tử, cháu nghĩ thế nào về chuyện này? Bà Chu dẫn đầu hỏi ý kiến Chu Đào. Chu Đào cúi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, con nghe lời bố và Dương Minh Kỳ. Bà Chu già nghẹn một hơi, không thể cử động lên hay xuống, bà chỉ có thể hỏi lại Chu lão đại, lão đại, ngươi phải tự mình suy nghĩ, đây là chuyện cả đời của Chu Đào. Thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của Chu Kiều và Chu Song. Chu lão đại im lặng một lát rồi nói tiếp, con không nỡ để Chu Đào gả đi, vì Dương Minh Kỳ bằng lòng ở trong nhà với Chu Đào, nên đó là chuyện tốt dạng cả đôi đường. Cao Dân Anh theo sát nói, nếu Chu Nam có thể kén rễ, Dương Minh Kỳ tại sao không thể dọn vào? Cậu ấy còn đưa cho chúng ta lễ vật 600 tệ, còn cho chúng ta 200 tệ nữa để sửa nhà. Chu Đào thấy bố mẹ đã lên tiếng, Chu Đào cũng đặt đũa xuống nói, bà nội, bà yên tâm, bố con không nỡ để con đi nên muốn Dương Minh Kỳ sống trong nhà, về việc kết hôn, phải xa anh em, con cũng sẽ nhớ. Bà Chu già trừng mắt nhìn ba người này, tiếp tục ăn cơm mà không nói lời nào. Cái này một nhà ba người rõ ràng là thương lượng xong, mình nếu là làm trái lại, ngược lại làm cho mình trong ngoài không phải người. Thôi kệ đi, con cháu sẽ có phúc riêng, kệ họ đi. Hai vợ chồng Chu lão nhị nhìn thấy bà cụ liền ngừng nói, còn có thể nói gì nữa để gây rắc rối. Dù sao người giàu cũng là con rể của đại phòng có trách nhiệm nuôi nấng anh ta, nên không liên quan gì đến bọn họ. Họ chỉ cần chăm sóc gia đình ba người này, không, nếu thêm Quý Bằng Đào, đó là một gia đình bốn người. Trần Tú Lan đã quyết định ngay khi Quý Bằng Đào bước vào, bà sẽ dạy anh cách gắp thức ăn trên bàn ăn, cũng không thể để cho con rể mình bị ủy khuất. Ăn tối xong, ông Chu trở về phòng, nghĩ rằng bà Chu rõ ràng không vui nên trong lòng nhất thời cảm thấy áy náy. Ông ta chỉ có thể phàn nàn với Cao Dân Anh, bà nói, chúng ta thật muốn để Dương Minh Kỳ vào ở tới sao? Cao Dân Anh quay người, dịu dàng vỗ vỗ tay Chu lão đại, yên tâm, Dương Minh Kỳ hình như không thiếu tiền. Chúng ta không cần lo lắng về chi phí sinh hoạt của nó, thậm chí nó có thể giúp chúng ta ăn một ít đồ ăn ngon. Lại nói, Dương Minh Kỳ là người thành phố, điều kiện gia đình cũng không tệ. Hơn nữa, với mối quan hệ của nó, việc cậu ta trở về thành phố chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, ông muốn cậu ấy sống ở đây, cậu ấy sẽ có thể không có thời gian. Cao Dân Anh ước gì Dương Minh Kỳ có thể chuyển đến ở ngay, dù cả hai đều là cháu rể, nhưng để xem bà già thấy ai giỏi hơn. Đến lúc đó nhìn cặp vợ chồng nhị phòng còn có cái gì tốt đắc ý, cô con gái duy nhất của họ còn kết hôn với một tay lưu manh. Bọn hắn mong mà không được chàng rể dàn lại thành con rể của mình. Khi Cao Dân Anh nghĩ về sự so sánh giữa bọn họ, khuôn mặt bà ta đầy phấn khích, còn kém chút cười ra tiếng. Nghe Cao Dân Anh nói xong, Chu lão đại cũng cảm thấy có lý. Hơn nữa, ông ta đã thỏa thuận với Dương Minh Kỳ, ông là bố vợ, nếu nuốt lời. Chẳng phải nói Dương Minh Kỳ ở trong gia đình ông ta không có tiếng nói sao, vậy thì mặt mũi ông ta biết để vào đâu. Trời đã về đêm, trăng sao thưa thớt, từ trong căn nhà gỗ nhỏ dưới chân núi truyền đến một tiếng động vang trời. Quý Bằng Đào ôm theo một cuộn túi vải đi ra ngoài, trong tay còn cầm một con dao. Vô số giả thú bị con dao này giết chết, anh còn dùng nó chém chết một con gấu mù, mặc dù anh cũng bị thương không ít. Bên hông anh có một chiếc túi vải, chính lão Quý đã đặc biệt chuẩn bị cho anh coi như vật cứu mạng. Nó chứa đầy chất độc, lượng thuốc đủ để mê đảo ba đầu lợn rừng. Ban ngày trời mưa to nên anh đoán rằng những con vật đó sẽ ra ngoài tìm thức ăn, mà cái bẫy anh đặc biệt tạo ra trên núi hẳn là đã có thu hoạch, anh dự định lên núi kiểm tra khi trời tối. Anh cẩn thận thò đầu ra ngoài, quan sát hoàn cảnh xung quanh rồi đi thẳng lên núi theo con đường nhỉ. Quý Bằng Đào bước đi rất nhanh, giống như đang về nhà trên núi, chỉ trong vòng nửa giờ đã đến một nơi trũng. Đây là cái bẫy anh làm mấy ngày trước, Quý Bằng Đào nhìn thấy con lợn rừng trong bẫy, hai mắt của Quý Bằng Đào có chút sáng lên. Những chiếc cọc gỗ sắc bén đâm thẳng vào bụng con lợn rừng, máu nhuộm đỏ những chiếc cọc gỗ. Thấy con lợn rừng vẫn còn run rẩy, Quý Bằng Đào nhặt một hòn đá lớn ở bên cạnh ném mạnh vào đầu con lợn rừng. Chỉ sau hai ba đòn, con lợn rừng đã hoàn toàn ngừng thở. Quý Bằng Đào cho con lợn rừng vào một chiếc túi vải bố, đơn giản làm cái che lấp, cõng nó trên lưng bước xuống núi, một tay cầm túi, một tay ôm hai con gà rừng. Quý Bằng Đào cõng lợn rừng trên lưng, bước nhanh qua dãy núi, vòng qua làng, hướng về thành phố. Anh đi bộ suốt một tiếng đồng hồ rồi đến trước cửa một trang trại nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếng gõ cửa cũng đặc biệt, hai tiếng ngắn và một tiếng dài. Một câu hỏi phát ra từ ngoài cửa, bây giờ là mấy giờ rồi? Quý Bằng Đào bình tĩnh nói, mặt trăng thiếu một điểm. Vừa dứt lời, một người đàn ông mập mạp mở cửa, mắt gần như rũ xuống khi nhìn thấy vật gì trên lưng anh. Ta đi, ngươi bắt được cái gì lớn? Bàn tử mặc dù hạ thấp giọng, cũng có thể nghe ra trong đó chấn kinh. Ừ, hôm nay vận khí không tệ. Giọng nói của Quý Bằng Đào cũng có chút vui vẻ. Bàn tử giúp Quý Bằng Đào dỡ con lợn rừng xuống, rồi chuyển nó ra sân sau. Ở sân sau có một đám cường giả cởi trần, nhìn thấy Quý Bằng Đào cũng không kinh hãi, họ đang bận rộn công việc, dọn dẹp các loại thú hoang. Người đàn ông béo cân nhắc con lợn rừng một lúc rồi lấy ra một số tiền lớn từ trong túi, khoảng 200 tệ. Quý Bằng Đào cầm lấy tiền, đếm sơ qua rồi nhét thẳng vào túi, sau đó liền thừa dịp bóng đêm chạy về nhà. Khi anh trở lại nhà gỗ, gà đã bắt đầu gáy, những người già ngủ ít đã dậy làm bữa sáng, lúc này anh mới bắt đầu đi ngủ. Chương 12. Buổi sáng ở nhà Chu, không khí ẩm ướt tràn ngập hương hoa táo tàu, nhưng bầu không khí lẽ ra phải yên bình, thanh bình lại trở nên thiếu sức sống. Bà Chu già đã ủ rũ từ tối qua, khuôn mặt vốn đã nghiêm túc của bà lại càng đáng sợ hơn. Ngay cả Chu Nam, người được bà sủng ái nhất, cũng không dám làm ra vẻ trẻ con trước mặt bà cụ. Ăn sáng không lâu, Tạ Giai Tuệ tới gặp Chu Nam. Nam Nam, hôm qua vừa mưa, chúng ta cùng nhau đi sau núi hái nấm đi. Chu Nam nghĩ đến dù sao mình cũng không chuyện làm nên đồng ý. Trên đường lên núi, Tạ Giai Tuệ lặng lẽ ghé vào tai Chu Nam nhỏ giọng nói, Nam Nam, ta nói cho cậu biết một chuyện, cậu đừng tức giận. Bác cả của cậu ngày hôm qua đến gặp bố tôi để xin một nền móng, nói là Dương Minh Kỳ và Chu Đào sắp kết hôn nên muốn xây nhà. Nhưng cậu yên tâm, bố tôi không đồng ý cho Dương Minh Kỳ phê nền móng. Tạ Giai Tuệ là con gái út của Tạ Vĩnh Phúc, nghe cha nói như vậy, cô ấy lập tức nghĩ tới Chu Nam. Chu Nam yêu Dương Minh Kỳ đến mức sẵn sàng nhảy sông tự tử vì anh ta. Tạ Giai Tuệ lo lắng Chu Nam sẽ làm ra chuyện ngu ngốc, nên sáng sớm hôm nay cô ấy đã đến đây muốn đưa Chu Nam đi thư giãn, xem Chu Nam có còn tình cảm với Dương Minh Kỳ hay không. Chu Nam trong tay cầm một chiếc giỏ nhỏ, trong giỏ nhỏ đựng đầy những bông hoa dại cô dọc đường hái được, những bông hoa rực rỡ sắc màu bao phủ toàn bộ chiếc giỏ. Chu Nam không biết Tạ Giai Tuệ có chút tâm tư, chỉ gật đầu, không có ý kiến. Rốt cuộc thì cô đã biết chuyện này từ lâu, mà bác cả và cha cô kém chút nữa đã cãi nhau. Nhưng điều cô không ngờ tới là người không muốn cho Dương Minh Kỳ làm nền tảng lại chính là cha Tạ Giai Tuệ. Chu Nam cho rằng trong chuyện này cha của Giai Tuệ làm rất tốt, bởi vì Chu Nam cũng không thích Dương Minh Kỳ, chỉ cần Dương Minh Kỳ xui xẻo thì cô sẽ vui vẻ. Chu Nam vẫn im lặng. Tạ Giai Tuệ cho rằng Chu Nam vẫn còn không nỡ buông Dương Minh Kỳ ra, lập tức đau lòng nhìn Chu Nam. Cậu không phải vẫn thích Dương Minh Kỳ đấy chứ, cậu cũng đừng lại vì anh ta làm chuyện điên rồ. Chu Nam đành phải làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tạ Giai Tuệ, yên tâm, ta đã lâu không thích Dương Minh Kỳ, anh ta còn không đẹp trai bằng Quý Bằng Đào của ta. Tạ Giai Tuệ tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Nam nói đến cũng không sai, Quý Bằng Đào không chỉ so với Dương Minh Kỳ cao, ngũ quan cũng càng thêm tinh xảo. Bởi như vậy, ngược lại là mình cả nghĩ quá rồi. Chu Nam cười đắc ý, thẩm mỹ của cô vẫn luôn rất cụ thể. Nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn cảm thấy tiểu thư sinh của mình chính là người đẹp nhất nhà Tấn. Quý Bằng Đào hiện tại có khuôn mặt giống hệt tiểu thư sinh, đương nhiên là đẹp nhất thiên hạ. Mỗi chi tiết đều thể hiện tính thẩm mỹ riêng của nó. Chu Nam ở đây vẫn đang hái hoa dại bên đường, nhưng Tạ Giai Tuệ bên cạnh đột nhiên nhìn về phía sau Chu Nam với vẻ mặt đầy kinh hãi. Chu Nam tò mò quay đầu lại, liền nhìn thấy một con lợn rừng xanh xanh vàng vàng, có răng nanh từ trên núi đi ra, hướng về phía bọn người Chu Nam lúc này. Chu Nam sợ hãi đánh rơi giỏ, chết lặng tại chỗ, không biết phải làm sao. Tạ Giai Tuệ là người đầu tiên phản ứng, kéo Chu Nam chạy xuống núi. Chu Nam vừa đi theo Tạ Giai Tuệ chạy xuống núi, tim cô nhảy lên tận cổ họng. Nhưng là cho tới nay không có vận động dữ dội, nàng thể lực chống đỡ hết nổi, rõ ràng kéo chậm Tạ Giai Tuệ tốc độ. Cô chỉ có thể dẫn đầu đẩy tay Tạ Giai Tuệ ra, cậu chạy nhanh hơn, chúng ta chạy riêng đi, cậu nhanh về làng tìm người cứu tôi. Sau khi Chu Nam và Tạ Giai Tuệ tách ra, cô không biết phải đi đâu, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là nhà Quý Bằng Đào. Chu Nam cố gắng hết sức lao về phía căn nhà gỗ của Quý Bằng Đào, vừa chạy vừa hét lên. A! Quý Bằng Đào! Cứu mạng! Không biết con lợn rừng này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có lẽ nó chỉ thấy Chu Nam dễ bắt nạt thôi, hiển nhiên Tạ Giai Tuệ cũng chạy về phía thôn, nhưng nó chỉ muốn đuổi theo Chu Nam mà thôi. Quý Bằng Đào vẫn đang trùm đầu ngủ ở nhà thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Chu Nam kêu cứu. Anh tưởng mình bị ảo giác nên không quan tâm mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đột nhiên, căn nhà gỗ nhỏ của anh rung chuyển, như thể có một tảng đá lớn bất ngờ rơi xuống. Quý Bằng Đào cho rằng đó là một trận lở đất nên xỏ giày vào và chạy ra ngoài. Khi bước vào sân, anh nhìn thấy một con lợn rừng mắc kẹt trong bếp, toàn thân lộ ra ngoài, còn giãy giụa như muốn thò đầu ra ngoài. Đứng bên cạnh nó là Chu Nam sắc mặt tái nhợt, mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt vô tội. Chu Nam không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi cô vừa chạy đến căn nhà gỗ nhỏ của Quý Bằng Đào, con lợn rừng sắp đuổi kịp cô. Theo bản năng sinh tồn, cô vô thức trốn tránh, con lợn rừng lao thẳng vào nhà Quý Bằng Đào, còn đụng vào phòng bếp. Nhìn thấy con lợn rừng sắp thoát ra, Chu Nam kinh hãi nhìn Quý Bằng Đào, không ngừng chỉ vào con lợn rừng. Quý Bằng Đào trừng mắt nhìn Chu Nam, trực tiếp chạy đến góc tường, cầm lấy dao săn chém đứt đầu lợn rừng. Một đòn chí mạng, phần lớn đầu của con lợn rừng đã bị Quý Bằng Đào chặt đứt. Chu Nam đứng ở một bên nhìn Quý Bằng Đào hung hãn như vậy, cảm thấy đầu cổ lạnh buốt, nhịn không được sờ lên đầu mình. Còn tốt, nó còn treo tại trên cổ của mình. Quý Bằng Đào xử lý xong lợn rừng về sau, đi đến trước mặt Chu Nam, sắc mặt lạnh lùng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Chu Nam liền đem chuyện cùng Tạ Giai Tuệ lên núi hái nấm, vô tình gặp phải một con lợn rừng, rồi nói cô ấy cùng Tạ Giai Tuệ tách ra. Quý Bằng Đào nghe nói Tạ Giai Tuệ biết chuyện con lợn rừng, nghĩ đến con lợn rừng không thể giữ được cho riêng mình. Vì thế anh mặt lạnh nhìn Chu Nam, cho nên cô tới nhà tôi, đem tai họa đến cho bếp của tôi. Chu Nam ngượng ngùng gật đầu, lúc đó cô cũng không nghĩ ra cách nào khác, dù sao căn nhà của Quý Bằng Đào là gần cô nhất. Quý Bằng Đào hít sâu một hơi, sau đó đi vào phòng lấy giấy bút ra, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu viết. Chu Nam cầm lấy tờ giấy nhìn xem, có thể thấy rõ ràng hai chữ lớn phiếu nợ. Chu Nam nhìn lại nội dung phía dưới phiếu nợ, hai mắt đột nhiên mở to, buộc miệng nói. Cái bếp này mà muốn giá 100 tệ. Quý Bằng Đào chậm rãi giải thích, cái bếp chỉ có giá trị 50 tệ, nhưng 50 tệ còn lại là phần thưởng của tôi. Vì tôi đã cứu mạng cô, chẳng lẽ cô cảm thấy chính mạng nhỏ của cô ngay cả 50 tệ đều không đáng sao? Chu Nam bị câu hỏi của Quý Bằng Đào làm nghẹn họng, chỉ có thể im lặng cầm bút ký tên. Vốn dĩ cô chỉ có 500 tệ, nhưng bây giờ cô phải đưa cho Quý Bằng Đào 151 tệ. Cô không biết số tiền còn lại sẽ dùng được trong bao lâu. Chu Nam vừa ký vào phiếu nợ, Chu Lão Nhị cùng một nhóm người đi tới. Vốn bọn họ lo lắng sẽ xảy ra một trận chiến khốc liệt, nhưng khi nhìn thấy con lợn rừng bị một mình Quý Bằng Đào chém chết, mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhanh chóng hít khí vào. Quý Bằng Đào này thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả ông già Quý, ngay cả đồ tể giết lợn cũng không thể chặt nửa đầu bằng một con dao. Tuy rằng nhà bếp của Quý Bằng Đào cũng bị hư hại, nhưng sở chỉ huy đại đội nhất định sẽ giúp anh sửa chữa, thậm chí còn tân trang lại căn nhà gỗ nhỏ của anh. Tất nhiên, Chu Nam không biết những điều này, nếu không cô đã không ký vào phiếu nợ. Chu Lão Nhị nhìn con lợn rừng mắc kẹt trong bếp, trên mặt ánh mắt sáng ngời vẻ tự hào. Đối với một con lợn rừng lớn như vậy, mỗi gia đình được ít nhất 3 cân thịt. Hơn nữa, người có thể một dao giết chết lợn rừng chính là con rể của ông, xem sau này có ai dám ức hiếp ông. Những ngày tiếp theo, nhà họ Chu vẫn im ắng như thường, bà Chu vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ, mọi người đều biết bà không hài lòng với ba người trong đại phòng. Chu Lão Đại tự mình biết, nhưng chuyện này ông ta phải chịu trách nhiệm, ông ta chỉ có thể im lặng chịu đựng cơn giận của bà cụ, mà không hề lộ ra một tia bất mãn. Trong nhà quá yên tĩnh, mấy ngày nay Chu Nam thích nhất chính là đi đến căn nhà gỗ của Quý Bằng Đào. Bởi vì cô phát hiện ra Quý Bằng Đào luôn có vô số thịt. Chu Nam sau khi mở khóa món canh cá, cũng đã thành công mở khóa món thịt đầu heo, cá nướng, gà quay, thậm chí còn may mắn được ăn xúc xắc thỏ cay một lần. Tất nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là Chu Nam phải viết phiếu nợ. Chu Nam hiện tại đã cháy giận quá nhiều cũng không sợ bị cháy cắn, dù sao nợ nần nhiều như vậy, cô cũng không quan trọng mấy cái dớ dẫn này. Hơn nữa, tiền của Chu Nam vốn là dùng để mua đồ ăn, bây giờ có thể mua được đồ ăn tốt, Chu Nam tự nhiên hài lòng hơn. Điều đáng nói là kỹ năng nấu nướng của Quý Bằng Đào thực sự xuất sắc, thậm chí còn giỏi hơn cả những đầu bếp trong nhà cô. Cô cảm thấy như vậy khi uống canh cá, mỗi miếng thịt trong tay Quý Bằng Đào đều sẽ có một sức hấp dẫn riêng. Tất nhiên, mỗi khi Chu Nam ăn một mình, cô đều mang về cho cặp vợ chồng Chu Lão Nhị và bà Chu. Bà Chu có thể đã đoán được điều gì đó, nhưng bà chỉ yêu cầu cô cẩn thận khi ăn, để không bị người khác nhìn thấy. Vợ chồng Chu Lão Nhị chỉ quan tâm đến đồ ăn, thậm chí còn đề nghị Chu Nam mang theo nhiều hơn. Nhưng họ đã bị Chu Nam nghiêm khắc cự tuyệt, phải biết là những thứ này đều là cô dùng tiền mua nha. Dưới sự cám dỗ và áp lực có chủ ý của Quý Bằng Đào, cô ấy viết giấy nợ càng ngày càng nhiều. Chương 13. Thứ sáu ngày 27, thời tiết tốt. Hôm nay là ngày cưới của Chu Nam, trên mặt bà Chu cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đã lâu không gặp. Vì Quý Bằng Đào đã kén rể nên chính Chu Lão Nhị và Chu Nam đã đưa anh về. Đám cưới của họ cũng rất đơn giản, mỗi người cài một bông hoa lớn màu đỏ trên ngực, sau đó mỗi người cầm một cuốn sách đứng dưới bục tuyên thệ. Chu Nam cũng không hiểu những quy tắc này, nhưng cô làm theo lời Trần Tú Lan nói. Tổng cộng chỉ có 10 cái bàn, bàn ghế đều là mượn của hàng xóm gần đó. Một bàn có khoảng 10 người nhưng chỉ có 8 món, trong đó chỉ có 2 món thịt. Dù vậy, mọi người đều cảm thấy bữa ăn rất ngon, dù sao cũng có nhiều người như vậy, 2 món thịt vốn đã rất phổ biến ở nông thôn. Buổi trưa, Chu Nam và Quý Bằng Đào đi theo Chu Lão Nhị, từng người một nâng ly. Rượu này là rượu của mừng con gái, rượu nữ nhi hồng mà Chu Lão Nhị đặc biệt chuẩn bị cho Chu Nam từ khi cô chào đời. Chu lão nhị lúc đó nghĩ rằng khi con gái mình lấy chồng, uống loại rượu này nhất định sẽ khiến cô có thể diện hơn. Nhiều năm qua, dù thiếu lương thực đến mấy, Chu lão nhị cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc uống rượu trong bình này. Chu lão nhị hôm nay cũng là sướng đến phát rồ rồi, con gái ông kết hôn, còn cho mang cho ông một chàng rể trở về. Chu lão nhị uống nhiều đến mức nhất quyết kéo Quý Bằng Đào đi nói chuyện với ông, nhìn ông còn kích động hơn cả chú rể, Trần Tú Lan ngăn cản không được, đành đơn giản thả ông đi. Ngươi nhất định phải đối xử tốt với Chu Nam. Kể từ khi nó chào đời, ta đã nuôi nó từ cỡ một chú mèo con đến nay, ta chưa bao giờ để nó làm bất cứ công việc gì cả. Làn da của nó rất mỏng manh, cho nên ta và dì phải chà cho mềm mại từng chút một, rồi mới mặc cho nó. Nó kén ăn nên ta cố gắng tìm đồ ăn nhẹ cho nó. Nếu ngươi dám ức hiếp nó, ta sẽ liều mạng với ngươi, đời ta chẳng có gì, chỉ có một mạng còn có giá trị. Thấy Chu lão nhị lời nói càng ngày càng quá đáng, Quý Bằng Đào chỉ có thể hứa với ông, chú yên tâm, cháu đây không phải là có chú giám sát sao, cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy. Sau khi Chu lão nhị nhận được lời hứa, liền ôm Quý Bằng Đào mà bật khóc, về sau vẫn là Chu lão đại đưa ông về phòng. Chu Nam cuối cùng với sự giúp đỡ của Trần Tú Lan đã nhận ra mọi người trong làng và biết tên của từng người. Buổi tối làm cả ngày công cụ, người Chu Nam rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút. Cô chưa bao giờ cười lâu như vậy trong một ngày, nên khuôn mặt cô đã cứng đờ. Chu Nam nằm trên giường kỳ thực có chút thẹn thùng, dù sao tối nay cô cũng muốn cùng với Quý Bằng Đào chung chăn gối. Mà lại mama nói qua, lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau đớn. Chu Nam càng ngày càng lo lắng bất an, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, nếu Quý Bằng Đào vừa đến ôm cô thì sao? Đang lúc cô đang suy nghĩ, Quý Bằng Đào tắm rửa xong liền đi vào. Nhìn Chu Nam ngượng ngùng, Quý Bằng Đào cũng không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng, cô khi nào thì trả tôi tiền. Nguyên bản Chu Nam một mặt còn đang thẹn thùng. Cái quái gì vậy, đại ca, hôm nay là đêm động phòng, anh thế mà lại muốn đòi nợ. Thấy Chu Nam không trả lời, Quý Bằng Đào lại nói, bà nội sáng nay đã đưa tiền sính lễ cho tôi rồi, cho nên cô bây giờ còn nợ tôi 170 tệ. 50 tệ trong số đó là những gì Chu Nam đã hứa với anh, 100 tệ là cho nhà bếp của anh, và 20 còn lại là những gì Chu Nam nợ từ việc ăn uống ở chỗ anh những ngày này. Chu Nam trừng mắt Quý Bằng Đào, anh gấp cái gì, hôm nay chúng ta mới kết hôn, dù thế nào đi nữa, ngày mai tôi cũng đến gặp bà nội để đòi tiền. Quý Bằng Đào cúi đầu suy nghĩ một chút, dù sao anh cũng luôn ở đây, phiếu nợ anh cũng đều giấu đi rồi, cũng không sợ cô quỵt nợ. Quý Bằng Đào cởi giày muốn đi ngủ, lại bị Chu Nam đẩy anh xuống, hung ác nói, ta bây giờ nhìn gặp ngươi liền không cao hứng, cho nên ngươi vẫn là mình ngủ đi. Nhìn đôi má phồng lên của Chu Nam, Quý Bằng Đào giương một ngón tay chọc chọc, cười đắc ý, bây giờ tôi là chủ nợ của cô có quyền gì đuổi tôi ra khỏi giường. Chu Nam bị câu này tức giận đến con mắt đỏ lên, muốn phản bác nhưng lại không biết nói thế nào. Tôi chỉ có thể thầm thề trong lòng. Ngày mai cô tìm bà Chu rồi lấy lại tiền, đến lúc đó tôi sẽ đuổi anh ra khỏi giường ngay lập tức. Vì vậy, Quý Bằng Đào sau khi tắt đèn đã đi ngủ, đúng lúc anh đang chuẩn bị ôm lấy người vợ đáng yêu của mình. Chu Nam hừ lạnh một tiếng, nhét chăn vào giữa, làm đầu sở Hà Hán đường phố, sau đó trực tiếp xoay người, quay lưng lại với Quý Bằng Đào. Hiện tại tôi không thích anh không được phép vượt qua ranh giới này, đụng phải tôi liền phạt 1 tệ. Quý Bằng Đào nghe xong liền biết Chu Nam đang đùa mình nhỏ tính tình, anh trực tiếp hỏi ngược lại, vậy nếu cô cũng vượt qua ranh giới này chạm vào tôi, có phải hay không cũng bị phạt 1 tệ? Chu Nam trừng mắt, ta tướng ngủ rất tốt, mới sẽ không vi phạm. Quý Bằng Đào mỉm cười gật đầu, vậy tôi đợi xem ai vượt qua giới hạn trước. Quý Bằng Đào biết động phòng muốn làm gì, nhưng anh cũng không phải nhất định phải làm loại sự tình này, không động vào liền không động vào đi. Nhìn thấy Quý Bằng Đào nằm thẳng trên nửa giường của mình, Chu Nam cũng làm theo, giữ nguyên thân thể cứng ngắc bất động. Trước khi đi ngủ, Quý Bằng Đào đột nhiên nghĩ tới câu nói của Chu Nam liền nói, hiện tại tôi cũng không thích cô. Điều đó có nghĩa là cô ấy thích chính mình trước. Quý Bằng Đào nghĩ tới điểm này, không khỏi vui mừng. Giữa hè ban đêm trong không khí đều mang theo một cổ nhiệt khí, trên cây vang lên trận trận ve kêu. cũng không biết có phải hay không, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng, Quý Bằng Đào thế mà mơ tới Chu Nam. Chu Nam một mặt cười ngây ngô nhìn anh, miệng không ngừng lẩm bẩm: Quý Bằng Đào, tôi đói, tôi muốn ăn thịt cừu hấp, chân gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt hoa nướng, gà quay, ngỗng quay, lợn om, vịt om, gà xì dầu, thịt xông khói, trứng muối, lòng bò, thịt khô, xúc xích, các loại bột chua, gà hun khói, lòng bò trắng, lợn tám bảo hấp, vịt nhồi xôi, gà lôi đóng hộp, chim cút đóng hộp, các loại om, ngỗng om, gà rừng, ức thỏ, trăng bắp cải, cá mồi trắng, cóc hấp hấp, thăn vịt om giải, vịt xé hấp. Cái này thế nhưng làm Quý Bằng Đào dọa phát sợ, liền dung chân chạy, dựa theo cách ăn uống của cô, đừng nói ăn hết gia tài, đến tiền mua quan tài còn muốn ăn sạch bách ấy chứ. Quý Bằng Đào cứ như vậy chạy đi, đột nhiên khung cảnh thay đổi, anh xuất hiện trong một thư phòng cổ kính, trên tay cầm một cuốn sách. Chu Nam ở bên cạnh, cô vừa thay quần áo, mặc trên người một kiện màu hồng phấn cây lựu thêu hoa giấy, tóc mấy được búi tinh xảo bằng những chiếc trâm cài tóc bằng lụa xoắn, giống như một quý cô cổ đại. Đại tiểu thư một mặt không kiên nhẫn nhìn mình, cao mày, biểu môi, nũng nịu nói với chính mình: Thư sinh, ta không cao hứng, mỗi lần ngươi đến đều là chỉ nhìn sách không nhìn ta. Nếu ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ không bao giờ quan tâm đến ngươi nữa. Quý Bằng Đào cảm thấy lòng mình như mềm nhũn khi thấy đại tiểu thư ra tay nũng nịu, anh cứ thế đặt cuốn sách xuống. Hành động của mình hoàn toàn không thể khống chế được trong suy nghĩ, lại bắt đầu dỗ dành cô bé kiêu ngạo này. Anh theo cô vẽ tranh, bưng trà đưa nước cho cô, đút cô ăn bánh ngọt phù dung. Về sau, tiểu cô nương thực sự nhàm chán, thế mà hưng khởi tại trên mặt mình vẽ tranh ý nghĩ. Anh không những không ngăn cản mà còn đưa mặt lại gần để cô dễ vẽ hơn. Cô vui vẻ, nhưng trên trán anh lại có một con rùa. Sáng hôm sau, Quý Bằng Đào sau khi tỉnh dậy vẫn còn ngơ ngác, nhìn Chu Nam vẫn đang ngủ say. Không hiểu sao lại đặt khuôn mặt của cô lên khuôn mặt của đại đại tiểu thư, tựa như cô trời sinh liền nên như vậy yếu ớt ngang ngược. Đột nhiên, Quý Bằng Đào tinh mắt phát hiện một sợi tóc của Chu Nam đã vượt quá giới hạn. Quý Bằng Đào lập tức chạy tới bàn làm việc, cầm giấy bút bắt đầu viết. Chu Nam lúc này cũng đã tỉnh lại, sau khi ngủ thẳng cả đêm, toàn thân cứng ngắc, nhìn Quý Bằng Đào đang múa bút thành văn, nghi hoặc hỏi: Anh đang làm gì vậy? Viết phiếu nợ. Tóc của cô đã vượt quá giới hạn. Chu Nam mở to hai mắt nhìn, mắt đầy lên án. Tôi không có, anh có bằng chứng gì không? Chỉ cần không thừa nhận thì không cần phải trả tiền. Quý Bằng Đào mỉm cười, sau đó đi đến bên giường, rút ra một sợi tóc trên gối bên cạnh mình đêm qua không có. Chu Nam. Sau khi rời giường, Chu Nam kiểu gì cũng sẽ gặp phải đám người như có như không dò xét, biết bọn họ đang suy nghĩ gì, Chu Nam mặt đều muốn đỏ lên. Nhưng rõ ràng tối qua họ chỉ đắp chăn và trò chuyện thôi. Ngược lại, Quý Bằng Đào bên cạnh lại tự nhiên hơn nhiều, chưa làm qua chuyện làm mà còn muốn chột dạ. Ăn sáng xong, việc đầu tiên Chu Nam làm là vào bếp tìm bà Chu. Bà ơi, bà nên đưa tiền cho con. Bà Chu cao mày, khó hiểu nhìn Chu Nam, tiền gì? Chu Nam tim đập thình thịch, vội vàng giải thích là Dương Minh Kỳ bồi thường cho con 500 tệ, không phải bà nói sau khi kết hôn con kết hôn sẽ đưa lại cho con sao? Bà Chu chợt nhận ra, chẳng qua lúc đó bà chỉ nói đùa, gia đình còn chưa phân gia, làm sao bà có thể đưa cho Chu Nam số tiền lớn như vậy? Bà Chu già từ trong ví lấy ra 5 tệ và nói, số tiền đó con không thể tự mình quản lý được, con sẽ tiêu hết trong một lần, ta cho con 5 tệ tiền tiêu vặt, thế là đủ rồi. Chu Nam mở to mắt nhìn bà Chu, một mặt ủy khuất. Làm sao bà biết con không thể quản lý tốt nếu không đưa nó cho con? Được rồi, có vẻ như mình quản không tốt. Dù sao tiền cũng chưa tới tay, mờ a cô đã nợ gần 200 tệ. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam cầm 5 tệ trở về, một mặt hài hước nhìn Chu Nam, sao vậy, không muốn sao? Quý Bằng Đào đã sớm chuẩn bị tinh thần, Chu gia còn chưa phân gia, bà Chu làm sao có thể đồng ý đưa cho Chu Nam 500 tệ. Tuy nhiên, anh đã có cách giải quyết của riêng mình, Quý Bằng Đào lấy ra một tờ giấy khác, trên đó viết rõ ràng. Bởi vì Chu Nam thiếu khế ước tinh thần, không thực hiện hợp đồng khi hết hạn, chủ nợ Quý Bằng Đào có quyền tính lãi cho Chu Nam 10 xu mỗi ngày, cho đến khi Chu Nam trả hết nợ mới thôi. Ký tên đi. Quý Bằng Đào trầm ngâm đưa bút cho Chu Nam. Chu Nam muốn khóc lớn nhưng lại không dám, nếu để cho bà Chu biết mình đột nhiên thiếu nhiều tiền như vậy thì bà nhất định sẽ cảm thấy mình vô dụng. Từ nay về sau bà sẽ chỉ thích Chu Đào, chỉ thiên vị Chu Đào. Chu Nam nhìn xem Quý Bằng Đào hừ một tiếng nhưng vẫn ký tên. Chu Nam chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng. Đợi cô đi làm, một tháng liền có 20 tệ. Không đến một năm, cô liền có thể trả hết nợ tiền nợ. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, truyện khá là hài. Truyện này dài 145 chương, nên các bạn ủng hộ mình theo dõi truyện nhé. Rất mong các bạn cho mình một like và một đăng ký kênh, để cho mình có thêm động lực dịch truyện. Hẹn các bạn tập sau.